Vì thế đi đến bể tắm biên, cởi áo ngoài, hợp với áo trong một khối phao đi vào. Bùm một tiếng. Theo sau, Ngọc Âm liền bước bước chân đi đến trên đài, hai chân khinh phiêu phiêu xoay lên, bắt đầu khiêu vũ. Không thể không nói, dáng múa đích sắc thực mỹ, nếu nói là đại lâm đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Cảnh Dung chỉ là mắt trông mong nhìn, không dao động, nhảy đến lại nhiều, dáng người lại như thế nào thức tha, cũng cùng hắn không quan hệ. Kia đạo thân ảnh ở lụa mỏng bên trong qua lại vũ động, một hồi mông lung, một hồi rõ ràng, bể tắm chung màu trắng hơi nước chảy nhỏ giọt bay lên, làm người phảng phất thân ở tiên cảnh dường như. Mới qua một lát, Cảnh Dung liền phát giác đến chính mình đầu có chút cồng kềnh, ngay cả tầm mắt đều mơ hồ. Cảnh giác nhạy bén lực nói cho hắn, không thích hợp. Mà khi hắn chống thân thể tưởng từ bể tắm lên khi, Ngọc Âm đã muốn chạy tới bên cạnh hắn, đem hắn lại lần nữa ấn hồi trong ao. Ngọc Âm nửa cái thân mình cũng thuận thế đè ở trên vai hắn, miệng gần sát hắn bên tai, công tử nếu vào được, chẳng lẽ đều không nghĩ nhìn một cái Ngọc Âm dung mạo sao? Thanh âm như là từ trong vực sâu truyền đến dường như, quanh quần hồi âm. Cảnh Dung cảm giác được chính mình không có sức lực tới, mỹ mắt cũng cổng kềnh đi xuống khái khái, mà đương hắn quay đầu nhìn Ngọc Âm khi, Ngọc Âm chính chậm rãi đem chính mình trên mặt khăn che mặt hái được xuống dưới. Kia trương ẩn ở khăn che mặt sau mặt tinh mỹ vô cùng, no đủ đứng thẳng chóp mũi, ửng đỏ tiểu xảo môi, nhọn nhọn tinh tế cảm, hơn nữa cặp kia linh động mắt, mỹ đến giống họa trung tiên tử. Ngọc Âm ngón tay thon dài cũng đột nhiên quấn lên Cảnh Dung cổ. Khoe môi khẽ mở, công tử, nô gia nhưng mỹ. Gương mặt kia đang hỏi xong những lời này sau, dần dần trở nên dữ tợn lên. Đầy mặt đau ngân, vết máu loang lổ, tiểu xảo môi đột nhiên chiều hai bên vỡ ra, trương đến cực đại, trong mắt cũng sung ra, chảy huyết. Ngay cả cặp kia mảnh khảnh ngón tay cũng biến thành bạch cốt. Đáng sợ đến cực điểm. Cảnh Dung vô lực đứng dậy, đôi tay để không thượng nửa điểm sức lực, mắt thấy kia trương dữ tợn đáng sợ mặt ở chính mình trước mắt vô hạn phóng đại. Đương kia trương buồn máu mồm to liền phải đem hắn sống nuốt khi, một đôi tay đột nhiên từ Ngọc Âm phía sau duỗi ra tới, ngón trỏ đè ở nàng trên cổ một cái huyệt vị thượng, sau đó dùng sức nhấn một cái. Cùng với một tiếng ăn đau tiếng thét chói tai, Ngọc Âm ngã xuống trên mặt đất. Cảnh Dung nỗ lực mở mắt ra, chỉ có thể mông lung nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc chiều chính mình tới gần. Sau đó, mất đi ý thức. Chờ đến hắn tỉnh lại khi, người đã ở nha môn phủ đệ. Khởi động cồng kềnh thân thể lên, liền nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Kỷ Vân Thư. Nàng chính nhàn nhã tự tại uống trà. Ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Cảnh Dung hỏi. Kỷ Vân Thư gật đầu, xem như đi. Hảo ngươi cái Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung hất mặt, đi đến nàng bên cạnh, vẻ mặt không vui, chí khí. Kỷ Vân Thư, ngươi tốt nhất cho bổn vương một hợp lý giải thích. Nàng ngẩng đầu xem hắn, chính chính xác. Không vội không chậm nói. Muốn biết Thưởng Nguyệt Hảo có phải hay không có vấn đề, duy nhất biện pháp, chính là dẫn xà xuất động, nếu không, chúng ta ở cái kia Ngọc Gâm cô nương trong miệng là bộ không ra nửa câu lời nói tới. Nàng người đâu? Đằng trước trong nha môn. Làm cái gì? Chịu thẩm. Chương 401 ra người mặt nạ. Chương 401 ra người mặt nạ. Trong nha môn. Phong Minh Tam ngồi ở cao đường thượng, hai bên phân biệt là Trương Bộ Đầu cùng Văn Lệnh Dương. Còn có một ít tiểu bộ khoái. Ngọc Âm tắc quỷ gối đường hạ, trên mặt mang khăn che mặt, ánh mắt rũ xuống, an tĩnh cực kỳ. Căn bản không có nửa điểm gan sợ bộ dáng. Phanh. Kinh đường một gõ. Phong Minh Tam chất vấn, Ngọc Âm, bản quan hỏi ngươi, ngươi, đến tuột cùng có phải hay không ngươi giết? Nàng không đáp. Phong Minh Tam đợi buồn sẽ, không có đáp lại, liền ý bảo Trương Bộ Đầu liếc mắt một cái. Vì thế, Trương Bộ Đầu liền đem từ Trường An sở mang đến chứng cứ ném ở Ngọc Âm trước mặt. Đó là một khối máu tươi dày đặc, dữ tợn đáng sợ mô phỏng ra người mặt nạ. Mọi người liếc mắt một cái, dạ dày phiếm ghê tởm. Đem tiên ngoạn ý mang ở trên mặt, cũng là cao nhân A. Nhưng Ngọc Âm lập liền xem đều không xem một cái, vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Phòng Minh Tam lại lần nữa chất vấn, bản quan ở ngươi phòng nội bể tắm trung, tìm được rồi một loại mê hoặc nhân tâm dược vật. Nên dược sẽ làm cho nhân thần trí không rõ, thân thể vô lực, mà những cái đó người chết ở trước khi chết đều từng vào Thưởng Nguyệt Hào. Ngươi đầu tiên là làm cho bọn họ đi vào bể tắm chung, chờ bọn họ hút vào dược vật sau. Ngươi liền nhân cơ hội mang lên ra người mặt nạ, làm cho bọn họ nghĩ lầm chính mình thấy quỷ. Ngày hôm sau, ngươi liền lẻn vào nhà bọn họ. Trung tướng này giết chết, đúng hay không? Như cũ không đáp. Phong Minh Tam lãnh bản nghiêm túc mặt, ngọc âm, bản quan lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, người, rốt cuộc có phải hay không ngươi giết? Từ đầu tới đuôi, ngọc âm một chữ đều không muốn nói. Như vậy một cái quỳ trên mặt đất nhu nhược nữ tử, sao có thể cùng sát nhân cuồng ma móc nối? Nói ra đi, không ai tin tưởng. Nhưng giờ phút này trên mặt đất người kia mặt nạ ra bày, sự thật thuyết minh chính là nàng cố ý dọa người, cho nên, nếu nói hung thủ chính là nàng, cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng ngậm miệng không nói, chết không thừa nhận, ở không có thực chất tính chứng cứ hạ, duy nhất có thể lên án nàng tội danh, chính là trang quỷ hạ nhân. Đỉnh Thiên cũng liền đánh cái 10 bản tử. Văn Lệnh Dương làm sư gia, trong tay bút để ra hồi lâu, lại một chữ cũng không có thể hướng trên giấy viết, nhìn phòng đại nhân bó tay không biện pháp, hắn liền đứng dậy, đi đến đường trung, ngồi xổm thân đem trên mặt đất ra người mặt nạ nhặt lên. Khuyên bảo Ngọc Âm cô nương, người nếu không phải ngươi giết, ngươi lại nhưng biện giải một phen, nhưng ngươi cái gì đều không nói, liền càng chỉ hướng ngươi chính là hung thủ, đến lúc đó sẽ đem ngươi bắt giữ lao trùng, hà tất đâu. Văn Lệnh Dương thanh âm ôn nhu đầy đủ. Ngọc Âm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng hắn tầm mắt, đem trên mặt khăn che mặt hái được xuống dưới, lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Đều nói Trường An Sở Ngọc Âm cô nương đẹp như thiên tiên, hôm nay vừa thấy, thật đúng là. Hai bên bộ khoái đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm gương mặt kia, đáy lòng lại cảm thấy thập phần đáng tiếc. Cô nương này, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Tiếc hận a. Ngọc Âm mí môi, đẹp hai tròng mắt nhàn nhạt một trọn, mở miệng, "Văn sư gia, người không phải ta giết." Rốt cuộc nói chuyện. "Nếu không phải ngươi giết, vậy ngươi vì sao phải trang quỷ dọa người?" Nàng cười cười, lại không nói. Mọi người sốt ruột. Văn Lệnh Dương nói, "Ngọc Âm cô nương, chuyện tới hiện giờ, ngươi lại không nói lời nói thật, hậu quả như thế nào ngươi hẳn là biết." Trước sau không nói. Trận này thẩm vấn, giằng co không dưới. Một chút manh mối cũng không hỏi ra tới. Lúc này ngoài cửa, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung ở nơi đó đứng một hồi lâu, tình huống bên trong đều thu vào đáy mắt. Cảnh Dung dùng cánh tay nhẹ nhàng đâm đâm nàng, ngươi cảm thấy, hung thủ sẽ là nàng. Nàng lắc đầu. Không phải nàng. Nàng lại lắc đầu. Này nhưng đem Cảnh Dung lộng hồ đồ, mị hạ mắt, rốt cuộc có phải hay không? Kỳ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, nhìn bên trong Ngọc Âm, sau đó nói, xem nàng thân hình, cũng không giống người tập võ, nếu muốn đem người chết khiêng đến dưới tàng cây, về tình về lý, không thể nào nói nổi, nhưng mặc kệ người có phải hay không nàng giết, nói ngắn lại, nàng nhất định cất giấu cái gì bí mật, mà cái kia bí mật, nhất định cùng án kiện có quan hệ, lại có lẽ, cùng người nào đó có quan hệ, nàng bất quá là cái đồng loạt thôi. Ngươi ý tứ, nàng ở bao che hung thủ, có khả năng, sẽ là ai? Một cái có thể làm nàng cam tâm tình nguyện gánh hạ tất cả, thậm chí đi tìm chết người. Cảnh Dung suy tư một lát, nói, tình nhân. Kỳ Vân Thư không có đáp lại. Nhưng nàng lại chú ý tới Ngọc Âm trên cổ tay một cái vòng ngọc tử, kia vòng tay thực tinh mỹ, cũng không như là một con bình thường vòng tay, hơn nữa là một khối thượng đẳng hòa điền ngọc, giá cả phi phàm, thượng đẳng đồ vật. Càng kỳ quái chính là, Ngọc Âm từ đầu tới đuôi đều dùng một cái tay khác thật cẩn thận che chở cái kia vòng tay, sợ chạm vào hỏng rồi. Thập phân khẩn trương. Theo lý thuyết, lấy Ngọc Âm thu vào tới xem, tựa hồ còn mua không nổi như vậy một cái vòng tay, mà cho dù bảo nương như thế nào yêu thương nàng, cũng sẽ không bỏ được cho nàng mua như vậy một cái quý trọng vật. Nếu nói là nàng khách nhân tặng cho, nàng cũng sẽ không như vậy tiểu tâm che chở a. Duy nhất giải thích, kia vòng tay nhất định là nàng một cái thập phần quan trọng người tặng cho. Kỳ Vân Thư trong lòng tinh tế tính toán cái gì, cũng không có đi vào. Qua đi, Phong Minh Tam hạ lệnh, đem Ngọc Gâm tạm thời bắt giữ đến lao trùng, lại làm định đoạt. Lại phân phó đi xuống, dẫn người đem Trường An Sở phong lên, đi bên trong cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì chứng cứ. Là, còn có, Trường An Sở người đều phải lại khảo vấn một lần. Nhìn xem có thể hay không từ các nàng trong miệng đến ra cái gì manh mối. Trương bộ đầu vâng mệnh, liền dẫn người lập tức đi Trường An Sở. Lúc này, đã đêm khuya. Phong Minh Tam vô kế khả thi, ngồi ở cao đường thượng tưởng phá đầu, than vài tin tức. Đương Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đi vào khi, hắn lập tức đứng dậy, chào đón. Vương gia, Kỷ tiên sinh. Cảnh Dung hỏi, sự tình như thế nào? Nàng cái gì cũng không muốn nói, việc này. Sầu chết bảo bảo. Kỳ Vân Thư tiếp lời nói, nếu quỷ đã tóm được ra tới, kia ly chân tướng cũng không xa. Phong Minh Tam Tạ nói, ít nhiều kỳ tiên sinh, lúc này mới bắt sống kia chỉ dọa người quỷ, nhưng kế tiếp như thế nào? Như thế nào mới có thể truy tra ra hung phạm? Còn thỉnh kỳ tiên sinh minh kỳ. Hảo ngôn hảo ngữ. Kỳ Vân Thư nhìn thoáng qua Văn Lệnh Dương trong tay kia khối ra người mặt nạ, duỗi tay lấy lại đây ước lượng vài cái. Không nói gì. Nhà tù chung. Ngọc Âm ngồi dưới đất, mảnh khảnh thân mình dựa vào ở lạnh lẽo trên tường, ngốc ngốc nhìn trước mặt ẩm ướt mặt đất, trong ánh mắt, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi. Trông coi nhà tù ngục tốt lo lắng nàng ở lạnh lẽo nhà tù chung đông lạnh ra bệnh tới, liền tìm hai giường sạch sẽ đệm chăn thả đi vào. Ngọc Âm cô nương, nơi này rất lạnh, này hai giường chăn tử thực sạch sẽ, ngươi tạm chấp nhận cái đi. Nàng liền đầu đều không có nâng. Hai cái ngục tốt lẫn nhau xem một cái, nhún vai, đành phải đi ra ngoài. Mới vừa rời khỏi nhà tù, Kỳ Vân Thư liền tới rồi. Nàng trong tay cầm một cái hộp đồ ăn, sắc mặt thanh lãnh đi đến Ngọc Âm nơi nhà tù ngoại. Cùng ngục tốt nói, mở cửa ra. Ngục tốt đồng ý, mở cửa ra, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Kỳ Vân Thư tiến vào sau, đầu tiên là đem một giường chăn cái ở Ngọc Âm trên người, sau đó đem hộp đồ ăn mở ra, từ bên trong lấy ra một ly cái trà nóng, đưa đến nàng trong tay. Đêm khuya thiên lạnh, uống ly trà nóng ấm áp thân. Ngươi không cần đề phòng ta, nơi này không phải nha môn cao đường, tại hạ cũng sẽ không thầm ngươi. Qua một hồi lâu, Ngọc Âm mới dương mắt xem nàng, khóe miệng hướng lên trên dương lên. Nói, ta nên gọi ngươi Lương Công Tử. Vẫn là Kỳ tiên sinh. Kỳ Vân Thư cười nhạt, Lương Công Tử cũng hảo, Kỳ tiên sinh cũng thế, không ngại. Chương 402 hình xăm bí mật. Chương 402 hình xăm bí mật. Ngọc Âm nhìn kỹ nàng, không thể không nói, không có kia hai phiết ria mép, vị này Kỳ tiên sinh, lớn lên không tồi. Nàng nói, đều nói phòng đại nhân thỉnh một vị Kỳ tiên sinh tới cha lần này án mạng, không nghĩ tới, mới một ngày thời gian, Kỳ tiên sinh liền đem ta này chỉ quỷ tóm được. Kia không biết ngươi này chỉ quỷ, vì sao phải dọa người đâu. Kỳ Vân Thư ngữ khí cực hảo, giống ở hống hỏi tiểu hài tử. Ngươi ở bộ ta nói. Ngọc Âm cô nương suy nghĩ nhiều. Mới vừa rồi tại hạ nói, nơi này không phải công đường, ta cũng không phải phòng đại nhân, là sẽ không thẩm vấn ngươi. Ngọc Âm ban tín bán nghi, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhà tù khí lạnh so trọng, cô nương thân mình yếu kém, nếu là nhiễm bệnh liền không hảo, tại hạ cố ý đưa nhiệt đồ ăn, trà nóng, hảo cấp cô nương ấm áp thân. Ngọc Âm nhìn thoáng qua hộp đồ ăn, cười lạnh một tiếng, đẩy đến một bên. Không cần. Nay đẩy. Vừa lúc lộ ra nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đồng thời, cũng lộ ra nàng trên cổ tay kia chỉ vòng tay nội sườn điêu khắc hai chữ. Thượng Hy. Đó là loại nào ý tứ? Vì thế, Kỳ Vân Thư cô ý nói, cô nương cái này vòng tay, là Hòa Điển Ngọc đi. Nay Ngọc xuất từ Tân Cương Vùng, có thể nói, là tốt nhất Ngọc Thạch, căn cứ nhan sắc tới xem, nói vậy giá cả xa xỉ. Sau một khắc, Ngọc Âm lập tức đem tay thu vào ống tay áo nội. Kỳ Vân Thư, Thượng Hy, chẳng lẽ là cô nương một cái khác tên, cùng ngươi không quan hệ. Ngọc Âm lanh nôn, vẻ mặt cảnh giác. Kỳ Vân Thư cười cười, cầm lấy hộp đồ ăn đứng dậy. Nếu Ngọc Âm cô nương không nghĩ tại hạ đưa than ngày tuyết, vậy không quấy rầy, nhà tù hơi ẩm so trọng, cô nương bảo vệ thân mình quan trọng. Ngọc Âm không đáp. Kỳ Vân Thư từ đại lao ra tới sau, liền viết Thượng Hy hai chữ giao cho phòng Minh Tam. Phòng đại nhân có không có thể tra được này hai chữ sở đại biểu ý tứ. Phòng Minh Tam nhìn thoáng qua, lập tức giao cho Văn Lệnh Dương đi tra xét. Ngày hôm sau sáng sớm, liền ra tin tức. Nguyên lai Thượng Hy hai chữ, là Du Châu thành Lý Lao Gia tự xưng. Vị kia Lý Lao Gia, danh Minh Châu, tự Thượng Hy, là Du Châu vùng nổi danh Ngọc Thạch Thương, nhưng sinh ý nguyên nhân, không phải thường xuyên ở Du Châu thành ngợi. Người này cũng coi như Thượng là cái người lương thiện. Thường xuyên tiếp tế nghèo khổ ba cánh, làm người một chút cũng không keo kiệt. Như vậy, vì sao Ngọc Âm vòng Ngọc Thượng sẽ có khắc vị kia Lý Lao Gia tự xưng? Phong Minh Tam cảm thấy kỳ quái. Lý Minh Châu người này làm người đứng đắn, cái loại này phong nguyệt chỗ, hắn hẳn là sẽ không đi. Văn Lệnh Dương nói, nhưng toàn bộ Du Châu thành tự vì Thượng Hy, cũng chỉ có vị kia Lý Lao Gia. Kỳ Vân Thư hỏi, người khác nhưng ở Du Châu thành. Tối hôm qua vừa trở về. muốn biết hắn hay không cùng Ngọc Âm cô nương có quan hệ, vừa hỏi liền biết. Thiên sinh muốn đi Lý Phủ. Nàng lắc đầu, không, là thỉnh hắn tới một chuyến nha môn. Thức mau, Lý Minh Châu liền buông xuống đến nha môn. Người này nhìn qua 40 hơn, thập phần quen thuộc. Quần áo tố nhã, là cái hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Lý Minh Châu đi vào nha môn đại đường, biểu tình cũng không hoảng loạn, đầu tiên là hướng về phía Cảnh Dung chắp tay hành lễ. Tham kiến Dung Vương. Xem ra hắn ở tới phía trước, liền biết Cảnh Dung tại đây, xem như làm đủ công khóa. Cảnh Dung chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Không có được đến đáp lại, Lý Minh Châu khiêm tốn hỏi phòng Minh Tam, không biết phòng đại nhân truyền Lý Mỗ lại đây là vì chuyện gì. Phòng Minh Tam ngồi ở cao đường thượng, không nghĩ út út mở mở, trực tiếp hỏi, bản quan truyền cho ngươi tới, là muốn hỏi một chút, ngươi nhưng nhận thức Trường An Sở Ngọc Âm cô nương. Ngọc Âm. Lý Minh Châu lắc đầu, Trường An Sở chính là phong nguyệt nơi, Lý Mộ sao có thể sẽ đi loại địa phương kia, càng đừng nói nhận thức bên trong người. Lý Minh Châu, công đường phía trên, không dung nói dối. Lý Mộ lời nói những câu là thật, hơn nữa Lý Mộ hàng năm không ở Du Châu Thành. Điểm này, Lý gia trên dưới đều nhưng làm chứng, nếu đại nhân không tin, đại nhưng làm ta cùng với vị kia Ngọc Âm cô nương đối chất nhau. Một bộ bằng phẳng bộ dáng, không có chút nào trột dạ. Kỳ Vân Thư tiến lên, mặt mang tươi cười, lấy ra một chưng giấy, mặt trên họa Ngọc Âm mang ở trên cổ tay kia chỉ vòng tay. Họa đến sinh động như thật. Lý lao ra, ngươi là làm Ngọc Thạch mua bán, kia không biết, nhưng ra tay quá như vậy một con vòng tay. Lý Minh Châu nhìn thoáng qua, gật đầu, đây là thượng đẳng hòa điền ngọc chế tạo, loại này kiểu dáng đích xác ra tay quá, 2 năm trước chỉ chế tạo 10 chỉ. Vậy ngươi nhưng nhớ rõ, có ai bán quá? Lâu như vậy sự, không lớn nhớ rõ, hơn nữa cũng không có ký lục. Kia loại này vòng tay thượng, có phải hay không đều sẽ khắc lên tự? Cũng hoặc là tiêu chí linh tinh. Lý Minh Châu phủ nhận, đương nhiên sẽ không. Kỳ Vân Thư đang xem hắn trong ánh mắt, cũng không có nhìn ra cái gì manh mối. Nàng cũng không hề hỏi đến, phòng nghỉ Minh Tam ý bảo một ánh mắt. Phòng Minh Tam minh bạch, liền nói, một khi đã như vậy, Lý lao ra liền trở về đi. Lý Minh Châu cũng không có hỏi nhiều nguyên do, thậm chí liền vì sao sẽ đem chính mình cùng Ngọc Âm liên lụy sự cũng chưa từng có hỏi. Liền chắp tay rời đi. Còn không có ra công đường, đã bị vội vã chạy vào vệ dịch đụng phải một cái chính, thân thể sau này lảo đảo vài bước. Là Kỷ Vân Thư tiến lên đem hắn đỡ lấy. Nay vừa đỡ, Kỷ Vân Thư hảo xảo bất xảo thấy được Lý Minh Châu sau trên cổ một cái hình xăm. Ngoài ý muốn chính là, cái kia hình xăm, thế nhưng cùng thường lao ra mắt cá chân chỗ hình xăm giống nhau như lúc. Kỷ Vân Thư trong đầu đã tê dần một lần. Lý Minh Châu nói lời cảm tạ, đa tạ tiên sinh. Không cần. Kỷ Vân Thư lui ra phía sau 2 bước, hỏi, không biết Lý lao ra, nhưng cùng thường lao ra quen biết. Chỉ là biết người này, nhưng ở sinh ý thượng cùng ngầm cũng không có lui tới. Kỳ Vân Thư cười, không hề hỏi. Lý Minh Châu đi rồi, vệ dịch nhảy nhót đến nàng trước mặt, nói, Thư Nhi, các ngươi đang làm cái gì? Nàng cũng không có để ý tới vệ dịch, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phòng Minh Tam. Phong đại nhân, mặt khác 2 gã người chết thi thể, tại hạ muốn nghiệm một lần. Phòng Minh Tam làm việc hiệu suất rất cao, mặt khác 2 vị người chết quan tài. Thực mau liền đào ra tới. Kỳ Vân Thư hiện trường nghiệm thi, nguyên nhân chết chính là thắt cổ. Cũng may, kia 2 cổ thi thể hư thối trình độ cũng không phải rất lớn, mơ hồ còn có thể phân rõ ra thi thể thượng ấn ký. Quả nhiên, bọn họ trên người, đều có đồng dạng hình xăm. Chỉ là hình xăm nơi vị trí các có bất đồng. 3 cái người chết cùng Lý Minh Châu đều có đồng dạng hình xăm, này đại biểu cái gì? Cảnh Dung nhìn thoáng qua trong quan tài thi thể, hỏi. Nhìn ra cái gì? Kỳ Vân Thư đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cảnh Dung bắt đầu phân tích lên, kia nói cách khác, Lý Minh Châu cùng 3 cái người chết chi gian là có quan hệ. Ngọc Âm vòng tay thượng lại có khắc Lý Minh Châu tự xưng, càng xảo chính là, Ngọc Âm trang quỷ dọa cũng đúng là 3 người kia. Nếu là dựa theo như vậy quan hệ suy đoán đi xuống, kỳ thật Lý Minh Châu là nhận thức Ngọc Âm, cùng 3 cái người chết càng có nào đó quan hệ, mà Ngọc Âm bị Lý Minh Châu phân phó. Cố ý trang quỷ trước dọa kia mấy cái người chết, Lý Minh Châu xong việc liền giết 3 người kia, thuận lý thành trương đem việc này đẩy cho quỷ thần nói đến. Hung thủ, chẳng lẽ thật là Lý Minh Châu? Như vậy đơn giản. Này án tử liền tính là phá. Kỳ Kỳ Vân Thư không cảm thấy, trong lòng cũng không xác định. Hầu Nghi nói, nhưng Lý Minh Châu giết người động cơ là cái gì? Hắn vì sao phải giết người? Hơn nữa cái này hình xăm ý tứ, lại đại biểu cái gì? Cảnh Dung nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, có lẽ, có một người biết. Ai? Triệu Hoài. Chương 403 mã có thất đề, huống chi là người. Chương 403 mã có thất đề, huống chi là người. Triệu Hoài. Nàng thiếu chút nữa liền đã quên, từ Sơn Hoài huyện đến Du Châu Thành, Triệu Hoài đám người là vẫn luôn đi theo bọn họ. Nhưng, bọn họ không phải cũng phải đi ngự phủ sao? Lúc này, hẳn là đã rời đi Du Châu Thành. Hầu Nghi. Cảnh Dung lại vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Triệu Hoài người mỗi ngày ở huyện nha ngoài cửa thủ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm nha môn cửa, bổn vương nhiều lần muốn bắt tới hỏi cái minh bạch, nhưng xem bọn họ cũng không có bên tâm tư, còn chưa tính. Nói như vậy, bọn họ nơi nào là đi ngự phủ a? Rõ ràng chính là đi theo chúng ta. Mặc kệ là cùng không phải, tạm thời không đi so đo, cái này hình xăm xuất xứ nhất vội vàng, mặc kệ nói như thế nào, Triệu Hoài cũng coi như là trên đường người, hẳn là biết chút, bổn vương khiển người thỉnh hắn đến nha môn một chuyến, vừa hỏi liền biết. Kỳ Vân Thư gật đầu, làm người cầm cái này hình xăm bức họa đi cho hắn. Ân. Đoàn người từ mộ địa trở lại nha môn sau, Cảnh Dung khiến cho lang bạc tự mình đi rồi một chuyến. Nha môn ngoại. Cách đó không xa, lưỡng đạo thân ảnh dán ở góc tường sau, thường thường đánh giá nha môn ra vào tình huống, không dám lơi lỏng một khắc. Mà lang bạc vừa ra nha môn, liền nhìn đến nơi xa hai đôi mắt nhìn chằm chằm lại đây, hắn hử cười một tiếng, liền chiều bên kia đi đến. Tránh ở góc tường chỗ hai người thấy hắn lại đây, tưởng chạy nhanh nhẩn thân rời đi, nào biết đâu rằng, cuối cùng vẫn là bị lang bạc bắt được một cái chính. Bị chắn ở ngõ cụt. Hai người run run, hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Lang bạc cười, các ngươi hai ngày này nhìn chằm chằm vào nha môn xem, nhưng thật ra ta hỏi các ngươi muốn làm cái gì mới đúng. Chúng ta không có nhìn chằm chằm. Đều bị ta bắt một cái chính, còn tưởng phủ nhận a? Thế nào, muốn hay không ta mang các ngươi đi vào ngồi ngồi xuống. Phao ly trà hảo hảo tán gẫu một chút. Kia hai người hai mặt nhìn nhau, nuốt nuốt nước miếng. Lại còn thề thốt phủ nhận, chúng ta chính là đi ngang qua nơi này. Có phải hay không các ngươi đại đương gia cho các ngươi làm như vậy? Không phải. Hai người rào biện, trong lòng biết không phải lang bạc đối thủ, cho nên ngự khi không dám ngạnh, miễn cho bị đánh tơi bởi một đốn. Lang bạc lánh xem bọn họ, một đôi ta đã sớm nhìn thấu ánh mắt hơi hơi nhíu lại, không hề tiếp tục vạch trần, mà là đem một trường giấy nhét vào bọn họ trong tay. Đi hỏi một chút các ngươi đại đương gia. Có không nhận thức cái này hình xăm, nếu là nhận thức, khiến cho hắn chạy nhanh tới nha môn một chuyến, nhớ kỹ, đây chính là chuyện quan trọng, nếu là các ngươi chậm trễ, lần sau ta liền bắt ngươi nhóm tiến nha môn, cho các ngươi nếm thử chúng ta đại lâm 10 đại khổ hình. Cảnh cáo xong, lang bạc tiêu sái xoay người. Đi rồi. Dư lại kia hai người vẻ mặt một bức. Lại sợ thật sự chậm trễ sự tình, khổ hình hầu hạ, liền chạy nhanh lắc mình đi thông chi Triệu Hoài. Nha môn hậu viện. Kỳ Vân Thư ở bên ngoài giặt sạch tay, liền ngồi ở ghế đá thượng suy nghĩ sự tình, mãn đầu góc đều là cái kia án mạng. Hình xăm. Vòng tay. Da người mặt nạ. Không hợp chân dài. Người chết bị thắt cổ. Còn có kia kiện nhiễm vết bẩn xiêm y gì hề. Đủ loại hết thảy, nếu có liên hệ nói, sẽ ra sao loại liên hệ. Hiện tại, nàng mãn đầu góc manh mối ở đảo quanh. Đột nhiên. Kỳ tiên sinh suy nghĩ cái gì đâu? Văn lệnh dương thanh âm vang lên. Nàng rút về suy nghĩ, người đã ở nàng đối diện ghế trên ngồi xuống. Văn sư gia có việc tìm tại hạ. Không có, chỉ là đi ngang qua, thấy tiên sinh đang nghị sự tình, liền đi vào hỏi một chút nhưng có thể giúp được địa phương. Khiêm khiêm quân tử ngữ khí, mang theo từ tính. Kia mặt mày chi gian, cùng kỳ bùi đích sắc có vài phần rất giống. Nếu là tinh tế xem đi xuống. Thật sẽ làm người rơi vào đi. Kỳ Vân Thư cười nhạt đáp lại, kỳ thật cũng chính là án kiện sự, rất nhiều đồ vật tích ở một khối, ngược lại làm phạm nhân hồ đồ. Bất quá tiên sinh là cái người thông minh, này án tử, nhất định có thể phá. Mã có thất đề, huống chi là người. Kỳ Vân Thư khiêm tôn đáp lại. Văn Lệnh Dương gật đầu, cười cười, lại cẩn thận đoan nhìn nàng vài lần, kia trương trắng non sạch sẽ khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo. Như là thợ công tạo hình quá giống nhau, kia quạt hương bổ dường như lông mi hạ, thủy linh thanh triệt con ngươi phảng phất ngưng tụ thâm thúy quan mang, lộ ra một cổ buồn bực đạm trầm cảm giác. Cả ngươi khí chất, thiếu một phân nam tử cương ngạnh, nhiều một phân nữ tử nhu thái. Nếu không phải nam tử, định là cái mỹ nhân. Kỳ Vân Thư bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, liền hỏi, hay là tại hạ trên mặt có dơ đồ vật? Nói, dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa. Không phải, chỉ là cảm thấy tiên sinh thập phần văn nhã, hiểu được nghiệm thi vẽ tranh, càng có thể phá án treo, thật sự làm người tiện ghét, văn mộ phải có tiên sinh một nửa thì tốt rồi. Văn sư ra nói quá lời, tại hạ cũng chính là múa dịu qua mắt thợ thôi, tri thức nông cạn, lên không được mặt bản. Ngược lại văn sư ra ngươi, đọc đã mắt đàn thư, chắc tuyệt khả năng, ngay cả ngươi mặc tử cũng nhập một tam phân, cốt khí hiểu thấu, bổn ứng tái chiến khoa cử, tiến triển con đường làm quan. Nhưng nghe trương bộ đầu nói, văn sư ra ngươi không mừng danh lợi tranh đoạt, nhưng thật ra cái không màng danh lợi người, tình nguyện đái ở Du Châu trong thành nhàn nhã tự tại, cũng không muốn đọc qua quan trường, nay chờ tâm cảnh, tại hạ có thể nào để đến quá. Khách khí khách khí. Bất quá thô nhân một cái. Hai người cho nhau thổi phồng, lại tự thành khẩn. Văn lệnh dương hỏi, thiên sinh là Cẩm Giang nhân sĩ. Ân. Cẩm Giang ở vào Bắc Lương hoàn cảnh, thiên địa tuy rằng rét lạnh chút, lại cũng như Giang Nam trấn nhỏ, là cái không tồi địa phương. Hắn lại ngay sau đó hỏi, Cẩm Giang rất tốt, không biết thiên sinh vì sao sẽ đi hướng kinh thành. Kỳ Vân Thư, nhân sinh trùng hợp. Văn lệnh dương cười cười. Lần này Dung Vương tiến đến ngự phủ tra trẩn thai ngân sự, mà tiên sinh cũng cùng đi theo, nhìn ra được tới, Dung Vương thực tín nhiệm tiên sinh, đều nói kinh thành là cái đầm rồng hang hổ nơi, nhưng tiên sinh bên cạnh có Dung Vương chiếu cố, cũng coi như là Thái Sơn như ỷ, hơn nữa Dung Vương còn mang tiên sinh cùng đi ngự phủ, có thể thấy được đối tiên sinh tuyệt phi giống nhau. Dung hiện đại nói tới nói, không phải nói nàng Kỷ Vân Thư bằng người giàu có sao. Ai ai ai. Ta không phải tiểu bạch kiểm hảo sao? Liên tính sự thật thật sự như thế, ngươi cũng không cần phải nói như vậy lộ liêu đi. Đối với lời này, Kỷ Vân Thư âm thầm chôn điểm tiểu tâm tư, ngữ khí lại như cũ hiền lành. Văn sư gia chỉ sợ nghĩ sai rồi, tại hạ cùng với vương gia đi ngự phủ huyện, là bởi vì các làm chuyện quan trọng. Văn lệnh dương lộ ra bừng tỉnh thần thái, gật gật đầu, lại hỏi, kia không biết tiên sinh là vì chuyện gì? Một cọc việc vặt. Nói ra thì rất dài. Nàng không nghĩ nói. Cũng may Văn Lệnh Dương cũng không phải cái loại này do hỏi tới cùng người, biết điều đem cái này để tài ngưng hẳn. Mới vừa rồi một hỏi một đáp, tới rồi giờ phút này không có giao lưu. Hai người chi gian, đột giác có chút xấu hổ lên. Đang lúc Văn Lệnh Dương buồn tính toán lúc đi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nghe âm sắc, liền biết là vệ dịch. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra sân. Chỉ thấy vệ dịch ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trong miệng còn không dừng nhắc mãi, ta không phải cố ý. Mà ở trước mặt hắn, đứng một vị thanh y liền nữ tử, bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, đảo giống cái tiểu gia bích ngọc thanh tú nữ tử, nhưng lúc này vẻ mặt hung ác, đôi tay chống nạnh, hoàn toàn mất thuộc nữ khí chất, kia cao cao khơi mà mi, vừa thấy liền biết là cái điêu ngoa tùy hứng chủ. Cùng cảnh huyên tùy hứng khi, có vài phần tương tự. Nữ tử chỉ vào trên mặt đất vệ dịch, dẫn theo tiếng nói, đều là ngươi, ta cực cực khổ khổ ngao một ngày bông tuyết cháo, cứ như vậy bị ngươi tạp, ngươi bồi ta. Dầm dầm chân. Ta không phải cố ý. Nói một câu không phải cố ý liền tính. Ngươi có biết hay không này chén bông tuyết cháo nhiều ít bạc. Nữ tử mắt ứa lệ, lại tức lại đau lòng nhìn đánh nghiêng trên mặt đất bông tuyết cháo. Cảm tình vẫn là vì bạc. Chương 404 Nguyệt Quang Văn. Lưu Bang Phái. Chương 404 Nguyệt Quang Văn. Lưu Bang Phái. Kỳ Vân Thư đôi mắt một thầm, yên lặng tiến lên, đem vệ dịch từ trên mặt đất kéo lên. Vệ dịch, nói cho ta, đây là có chuyện gì? Vệ dịch hướng Kỳ Vân Thư phía sau đứng lại, duỗi tay chỉ vào trên mặt đất bông tuyết cháo. Thư nhi, là ta không cẩn thận đụng vào vị này tỉ tỉ, lúc này mới đem nàng cháo đánh nghiêng, nhưng ta không phải cố ý, thật sự, ta không phải cố ý. Nói thời điểm, có chút bối rối. Ngươi chính là. Trương Hân Lan vẻ mặt tức giận. Ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy được theo sát Kỷ Vân Thư ra tới Văn Lệnh Dương, cất bước chạy qua đi, vãn thượng cánh tay hắn. Bắt đầu ác nhân trước cáo trạng, ủy khuất nói, Lệnh Dương, ta cho ngươi ngao cả ngày bông tuyết cháo, hiện tại đều bị cái kia ngốc tử cấp đánh nghiêng, đều do cái kia ngốc tử, đi đường cũng không xem người, ngươi muốn giúp ta. Văn Lệnh Dương sắc mặt tối sầm, lập tức liền đem cánh tay chịu trở về, ngược lại trách cứ khởi nàng tới. Nói, hắn mới vừa rồi đều nói hắn không phải cố ý, ngươi vì sao còn muốn làm khó dễ hắn? Ta không có làm khó dễ hắn, rõ ràng chính là kia ngốc tử cố ý đụng phải ta, là hắn. Hân Lan. Văn Lệnh Dương quát lớn một tiếng, không chuẩn vô lễ. Trương Hân Lan cảm thấy chính mình thập phần ủy khuất, càng là hung hăng trừng mắt Vệ Dịch, lại tức vội vàng đi qua, mang liệt nói, ngươi là nơi nào tới ngốc tử. Lỗ mãng, đi đường cũng không có mắt, ngươi bồi ta bông tuyết cháo. Câm miệng. Kỳ Vân Thư đột nhiên lánh lệ một tiếng. Nay vẫn là nàng trong khoảng thời gian này tới nay, lần đầu tiên như thế tức giận. Trương Hân Lan thân mình bỗng nhiên một sợ, tròn xoe đôi mắt thẳng lăng lăng lăn đến Kỷ Vân Thư trên người. Ngươi! Ngươi là ai? Có chút run sợ, hiển nhiên bị nàng khí thế cấp dọa tới rồi. Kỷ Vân Thư đôi mắt căng thẳng, bưng mặt lạnh, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, Vệ Dịch hắn không phải ngốc tử, ngươi cũng không có tư cách như vậy mắng hắn. Một chén bông tuyết cháo, ngươi nếu là bồi, bồi ngươi chính là, một gáo thủy, một cái mễ, thậm chí tiêu phí thời gian, hoặc nhiều hoặc ít, ngươi tính rõ ràng sau, liệt ra danh sách cho ta, một văn tiền đều không thể thiếu ngươi. Ách! Trương Hân Lan nghẹn nghẹn. Trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời tới. Trong cổ họng phảng phất nuốt đi vào một con rồi bỏ. Ấp úng nửa ngày, giải thích nói, ta không phải đau lòng bạc, chỉ là này chén bông tuyết cháo. Là ta vì lệnh dương ngao. Ngươi coi như ta đã uống lên, đừng lại náo loạn. Văn Lệnh Dương ra tiếng, kéo nàng một phen, ngươi chạy nhanh trở về, nơi này là nha môn, không dung ngươi ở chỗ này náo. Lệnh Dương, ngươi. Chính ủy khuất muốn rớt nước mắt, xa xa liền nghe được thô cuồng tiếng nói hô to một tiếng. Kỳ tiên sinh. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Trương bộ đầu vội vã chạy tới, mồ hôi đầy đầu. Cùng Kỳ Vân nói, Kỳ tiên sinh. Vương gia nói, lời nói còn không có nói xong. Ca. Trương Hân Lan cái mũi chua lỏm cọ đến bên cạnh hắn. Trương bộ đầu quay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình muội muội cũng ở đây, trong lúc nhất thời, thế nhưng đem nguyên bản muốn thông chi Kỷ Vân Thư nói một cái chớp mắt nuốt vào trong cổ họng. Ngươi như thế nào tại đây? Ta lại đây tìm Lệnh Dương, cho hắn ngao cả ngày bông tuyết cháo đã bị người cấp đánh nghiêng. Ca, ngươi muốn giúp ta, chính là cái kia ngốc tử đánh nghiêng. Còn một ngụm một cái không phải cố ý, không phải cố ý là được sao? Chỉ vào Vệ Dịch, lại chỉ hướng Kỷ Vân Thư, còn có người này, cũng không biết nào toát ra tới, vừa mới còn nói ta. Hồ nháo. Trương bộ đầu đem nàng dối đến thẳng tắp tay một phen chụp xuống dưới, nghiêm khắc trách cứ, hai vị này đều là dung vương người, ngươi ở chỗ này hạt nói bậy gì đó. A. Trương Hân Lan vẻ mặt một bước, hai chân sau này lui một bước, trừng lớn đôi mắt nhìn. Trên dưới đánh giá Kỷ Vân Thư vài lần, tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa có điểm mắt cho xem người thấp. Thân mình co rụt lại, túi đầu, đặt muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quả thực không chỗ dung thân A. Trương bộ đầu cũng nhớ tới chính sự tới, chạy nhanh cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh, vương gia làm ngươi qua đi, nói là một cái kêu triệu hoài tới. Nàng gật gật đầu, đem mới vừa rồi một chuyện vứt bỏ, lôi kéo Vệ Dịch chạy nhanh đi tiền viện. Trương bộ đầu theo sau thời điểm, còn không quên quay đầu lại giáo huấn chính mình muội muội một phen, ngươi nói ngươi, còn không phải là một chén cái gì bông tuyết cháo sao. Cùng muốn ngươi mệnh dường như, ngươi nếu là đắc tội Kỷ tiên sinh, chính là được vương gia, đến lúc đó liền đại ca ngươi ta cũng đến ăn không hết gói đem đi, ngươi nói ngươi, liền không thể quản quản ngươi này há mồm sao. Luôn cho ta gặp rắc rối, thật là. Tay dùng sức vung lên, đi rồi. Ca. Trương Hân Lan trong mắt chảy nước mắt. Chờ đến Trương bộ đầu rời đi sau, Văn Lệnh Dương cũng đi qua. Cũng chỉ dư lại nàng cùng trên mặt đất đêm đó đánh nghiêng bông tuyết cháo. Công đường thượng. Triệu Hoài đứng ở công đường ở giữa, như là tới thị sát người lãnh đạo trực tiếp. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một thân to lớn cơ ngực phảng phất muốn đem áo ngoài tan vỡ tuyến, định đến thẳng tắp, tư thái ngạo nghễ, một bộ ai cũng đừng trêu chọc ta bộ dáng. Mà trước mặt hắn, đứng Cảnh Dung. Cảnh Dung trên người kia cổ ngạo khí chút nào không thua cấp Triệu Hoài, thậm chí, còn nhiều vài tia hàn khí. Túc đến người cả người lạnh lùng. Một cái thượng đẳng gấm vóc thân, một cái da hổ thô xăm thân. Một người cao quý lãnh lệ, một cái thô cùng dã phu. Một cái thân mình sức sước, một cái cường tráng như người khổng lồ. rõ ràng hình thành hai loại cực đoan. Hai người chi gian, phảng phất ngưng tụ một đoàn ám hỏa, thiêu đốt ở chung quanh, tùy thời có khả năng bùng nổ. Phong Minh Tam cũng hảo, những cái đó bộ khoái cũng hảo, cũng không dám tới gần, sợ chính mình tao ương chịu tội. Mà Kỷ Vân Thư tiến vào thời điểm, với lúc liền thấy được một màn này. Cũng may, đúng là bởi vì nàng đã đến, lúc này mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Triệu Hoài nhìn đến Kỷ Vân Thư khi, mới vừa rồi lệ khí đều buộc chặt, nguyên bản sắc bén ánh mắt cũng dịu ngoan xuống dưới, hoàn toàn có chứa phục tùng nghe lệnh hương vị. Kỷ Vân Thư nhìn về phía hắn kia chỉ của tay, nói vậy đã hảo. May mắn chính là, đoạn chính là tay trái, nếu là tay phải, phỏng trừng liền đao đều lấy không được. Kỷ Vân Thư tiến lên, nói, đại đương gia, lần này là chúng ta có việc muốn nhờ, còn thỉnh vứt bỏ phía trước không thoải mái, không cần giấu giếm. Triệu Hoài sụ mặt, đem kia trương giấy vẽ đào ra tới, quán bình, mang theo lười nhác ngữ khí, nói, này hình xăm, tiêu Nguyệt Quan Văn, là Lưu Bang Phái tiêu chí. Nguyệt Quan Văn, Lưu Bang Phái, không ai nghe nói qua. Triệu Hoài tiếp tục giải thích nói, cái này bang phái là phương Bắc một cái đại bang phái, là có quy luật, có tổ chức, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, 20 năm trước đột nhiên tan, đến nỗi tháng này quan văn, cũng không phải là Lưu Bang Phái mỗi người đều có thể văn, chỉ có mấy cái đương gia mới có thể văn. Biết là ai sao? Lưu Bang Phái có 7 cái đương gia, đại ca kêu đầu hổ, nhị ca kêu mà hổ, còn lại tên lung tung rối loạn, hơn nữa đều qua đi nhiều năm như vậy, cũng không biết sinh tử của bọn họ. Thân huynh đệ, trình diễn hổ lô hoa sao? Kia thân huynh đệ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền đem Lưu Bang Phái làm lớn, ngay cả phương Bắc biên cảnh tướng lãnh đều lấy bọn họ không có biện pháp, chính là đáng tiếc, đột nhiên liền tan. Triệu Hoài tiếc hận. Trong lòng, cũng đau lòng chính mình cao sơn trại. Mà hắn nói, đưa tới công đường thượng mọi người một trận thổn thức. Nếu hắn nói không sai, như vậy, Lý Minh Châu cùng thường lao ra, còn có mặt khác hai cái người chết, chính là năm đó kia thất huynh đệ chung bốn người. Nhưng kỳ quái chính là, theo Kỷ Vân Thư hiểu biết đến, ba cái người chết là cho nhau không quen biết, hơn nữa Lý Minh Châu cũng nói không quen biết những người đó. Trong đó, thật sự kỳ quặc. Mà càng xảo chính là, vì sao cố tình chết ba người, là bảy người giữa ba cái đâu. Chương 405 một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Chương 405 một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lý Minh Châu vì sao nói không quen biết kia mấy cái người chết. Bọn họ chi gian, đến tuột cùng phát sinh quá cái gì. Phong Minh Tam nghe xong Triệu Hoài nói sau, lập tức hạ lệnh, người tới, đi đem Lý Minh Châu mang đến. Mấy cái bộ khoái vừa muốn đi. Chậm. Cảnh Dung ngăn cản. Hắn trầm ngưng mặt, hắn ngày hôm qua không có nói, hôm nay ngươi đem hắn mang đến, hắn đồng dạng sẽ không nói. Kêu y hải vương ra ý tứ. Cảnh Dung mặt mày vừa nhấc, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, khỏe môi khẽ mở, Kỷ tiên sinh không phải đã nói, muốn biết chân tướng, liền phải dẫn xà xuất động sao. Ai ra, thế nhưng hiểu được học đến đâu dùng đến đó. Kỷ Vân Thư không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy hắn gọi tới Lang Bạc, thì thầm vài câu. Lang Bạc gật đầu minh bạch, liền đi làm việc. Hắn bưng một chương tin tưởng 10 phân mặt, việc này, liền giao cho bổn vương tới làm đi. Đêm nay, chúng ta liền tới cái bắt ba ba trong giỏ. Thanh âm ném mà hữu lực. Mọi người không rõ, trời biết hắn bán cái gì cái nút. Lúc này, Triệu Hoài đem kia tờ giấy đưa cho Kỷ Vân Thư, hơn nữa nói, ta đã đem ta biết đến đều nói cho các người, kia không biết Kỷ tiên sinh có thể hay không đem ta muốn biết, cũng nói cho ta. Ân. Kỷ Vân Thư sau này rụt rụt thân mình, đôi mắt hơi khẩn. Ca, ngươi muốn làm gì? Cảnh Dung bước nhanh đem nàng hộ ở sau người, giằng co Triệu Hoài. Đại đương gia nếu có chuyện gì, đại nhưng hỏi ta, chỉ cần bổn vương biết đến, một chữ không rơi đều sẽ nói cho ngươi. Ta muốn hỏi, chỉ có Kỷ tiên sinh có thể đáp ra tới. Vậy càng không được. Cảnh Dung thái độ kiên định, Kỷ tiên sinh là bổn vương người, nàng cần thiết ở bổn vương tầm mắt trong phạm vi mới được, ngươi nếu tưởng đơn độc hỏi, không có khả năng. Cái gọi là, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn tuyệt đối không thể làm Kỷ Vân Thư đơn độc cùng Triệu Hoài đại ở bên nhau, lại đến một lần mấy ngàn người thương vong, hắn nhưng chịu không nổi. Chính là, Kỷ Vân Thư lại đột nhiên nói, hảo, ngươi muốn hỏi cái gì, chỉ cần ta biết đến, ta sẽ nói cho ngươi, cho là ngươi nói cho chúng ta biết cái kia hình xăm lai lịch hồi báo. Hắc, Cảnh Dung xoay người trừng mắt nàng, bổn vương mệnh lệnh ngươi, không chuẩn rời đi ta tầm mắt. Kỳ Vân Thư nhấp môi, gật đầu. Sau đó nhìn về phía Triệu Hoài, ta tin tưởng đại đương gia hẳn là sẽ không giống phía trước như vậy xúc động đi. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vì thế, hai người cuối cùng ở nha môn hậu viện một cái tiểu đình tử ngồi xuống. Mà Cảnh Dung, tắc đứng ở ngoài đình, cặp kia tụ cháy quan mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Thập phân cảnh giác. Đại khái là bị Cảnh Dung kia hai mắt quang nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Kỷ Vân Thư đơn giản xoay người, để lại cho nàng một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Không biết đại đương gia muốn hỏi cái gì. Triệu Hoài trầm mặc một lát, lời nói ở trong cổ họng ấp ủ một hồi, mới thâm trầm hỏi, kia khối mặt trên có khắc tuất ngọc bội, là người sao? Vì sao như vậy hỏi? Ngươi chỉ cần nói cho ta, là, còn có phải hay không? Đúng vậy. Triệu Hoài tay tức khắc nắm chặt nổi lên nắm tay, khắc chế trong lòng xuất hiện ra tới một trận kích động, tiếp tục hỏi, kia khối ngọc, là ai cho ngươi? Ở hắn nói, Kỷ Vân Thư nghe ra trong đó manh mối, vô duyên vô cớ, vì sao hỏi kia khối ngọc tới? Triệu Hoài từ Sơn Hoài huyện vẫn luôn đi theo chính mình tới rồi Du Châu Thành, chẳng lẽ, chính là bởi vì kia khối ngọc bội? Đại đương gia có chuyện, không ngại nói thẳng, ngươi những câu không rời kia khối ngọc, nói vậy kia khối ngọc ngươi là gặp qua, cũng hoặc là đối với ngươi mà nói, có khác ý nghĩa. Ta chỉ là muốn biết, kia khối ngọc rốt cuộc là ai cho ngươi. Từ nhỏ liền mang theo trên người. Nàng nói dối. Ở không xác định Triệu Hoài ý đồ đến trước, nàng không thể đem Vệ Dịch kéo xuống nước. Mà đương Triệu Hoài nghe thế câu nói khi, tháo hán tử mặt tức khắc trầm xuống dưới, cặp kia mắt. Ẩn ẩn hàm chứa lệ quang, nhìn Kỷ Vân Thư. Toàn bộ cường tráng thân thể đều ở phát run. Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi biết chút cái gì? Triệu Hoài lại hỏi, ngươi thật sự không biết kia khối ngọc lai lịch. Nàng thẳng thắn lắc đầu. Triệu Hoài há miệng thở dốc, không có đáp lại nàng lời nói, chỉ nói, kia khối ngọc rất quan trọng, đối với ngươi cũng rất quan trọng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, kia khối ngọc đều không thể ném. Kỷ tiên sinh nếu muốn biết kia khối ngọc lai lịch, một ngày nào đó, sẽ có một người nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói, ngọc ở người ở, ngọc vong người vong. Đây đều là chút có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư lộng hồ đồ. Nhưng không chờ nàng tiếp tục truy vấn đi xuống, Triệu Hoài chính mình bước nhanh rời đi. Nàng vẻ mặt phát ngốc đai tại chỗ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ khởi kia khối ngọc tới. Chờ Triệu Hoài rời đi sau, Cảnh Dung liền vào được. Thấy nàng không nói, nàng cũng không hỏi lại. Lúc này, Lý Phủ. Từ khi ngày hôm qua Lý Minh Châu từ nha môn sau khi trở về, liền bắt đầu sai người thu thập hành lý, nói là địa phương khác có sinh ý phải làm, tính toán mang theo người nhà ngắn hạn trong vòng rời đi Du Châu Thành. Đồ vật này sẽ đã thu đến không sai biệt lắm, rất nhiều đồ vật cùng hộp gỗ đều đã trang hảo xe. Gã sai vật mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào, hỏi, lão gia. Đồ vật không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, có thể xuất phát, muốn hay không, đi trước kêu phu nhân cùng tiểu thư lên xe ngựa. Hắn gật gật đầu, xua tay, chạy nhanh. Đúng vậy. Gã sai vật chạy tới gọi người, Lý Minh Châu thì tại đại sảnh đứng một hồi, nhìn chính mình sinh sống mười mấy 20 năm ra, bất đắc dĩ than một tiếng khí, sau đó ra phủ. 4-5 chiếc xe ngựa đều ngừng ở phủ ngoại. Quản gia lôi kéo mảnh, đang muốn đưa hắn đi lên. Đông chốc. Nơi xa truyền đến thanh âm, nghe nói sao? Lần này oan hồn lấy mạng án kiện có mặt mày. Người nọ thập phần kích động. Thật sự. Hung thủ là ai? Ta một cái thân thích liền ở trong nha môn làm việc. Hắn nói, phòng đại nhân đã tìm được chứng cứ chứng minh là ai giết người. Hình như là nha môn mời đến một vị kỷ tiên sinh từ người chết trên người nghiệm ra chứng cứ. Nhưng là chứng cứ còn không đủ. Nói là phải đợi sáng mai lại một lần nữa đi nghiệm một nghiệm thường ra lao ra thi thể, đại khái là có thể tra ra hung thủ là ai. Kia nhưng thật tốt quá, gần nhất nháo đến lớn như vậy, đoàn người trong lòng đều hoang mang rối loạn, này nếu là đem hung thủ bắt được, nhất định phải chém đầu. Cũng không biết kia hung thủ là ai. Giết 3 người, thật sự quá tàn nhẫn. Tóm lại, ở còn không có tra ra hung thủ phía trước, chúng ta tốt nhất buổi tối đừng ra cửa. Biết, hiện tại, liền trông cậy vào chạy nhanh đem chứng cứ tìm ra. Hai cái nam nhân một bên nghị luận, một bên từ Lý Phủ xe ngựa bên đi qua. Vừa vặn, Lý Minh Châu đưa bọn họ nói toàn bộ nghe được. Gã sai vật ở bên hỏi, lão gia, không lên xe ngựa sao? Hôm nay đều mau đen, nếu là lại không lên đường, liền đến không được ngoài thành khách điếm. Lý Minh Châu âm trầm nói, thông chi đại gia, hôm nay không đi rồi, ngày mai lại đi. Gã sai vật gãi gãi đầu, rốt cuộc không hỏi cái gì, chỉ là phân phó đem đồ vật toàn bộ từ trên xe ngựa lại dọn xuống dưới. Lý phu nhân lôi kéo chính mình nữ nhi xuống dưới, hỏi hắn, lao ra, làm sao vậy? Hắn vô vô chính mình phu nhân mu bàn tay, không có việc gì, ta xem sắc trời không tốt, đêm nay khả năng muốn trời mưa, cho nên vẫn là ngày mai đi thôi. Nhưng ngươi không phải vội vã muốn đi nói sinh ý sao? Hoãn một chút không có việc gì, phu nhân, ngươi thân mình đơn bạc, vẫn là về trước phòng nghỉ ngơi đi. Lại dặn dò chính mình nữ nhi, Cẩm Nhi, đỡ ngươi nương đi vào. Cẩm Nhi là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, gật gật đầu, liền đỡ Lý phu nhân đi vào. Lý Minh Châu tắc trong lòng tính toán cái gì? Chương 406 uy hiếp. Chương 406 uy hiếp. Chờ tới rồi đêm khuya. Lý Minh Châu tránh đi mọi người, cầm dùng miếng vải đen bao lên đồ vật, từ Lý Phủ cửa sau lặng lẽ rời đi. Rời đi Du Châu bên trong thành, đi một tòa núi cao thượng, đại khái đi rồi mau một canh giờ, mới ở một cái mộ bia trước dừng lại. Trước mặt kia khối mộ bia thượng, chính viết thường gia lão gia thường thế lương tên Húy. Lý Minh Châu đem chính mình mang đến kia bao đồ vật trực tiếp ném đến trên mặt đất, loảng xoảng đương lộ ra mấy cái sẻn sắt cùng một chút tiểu công cụ. Nàng một chân đem kia khối mộ bia suy đảo, sau đó chọn một phen đại sẻn sắt, bắt đầu đảo lên. Một canh giờ sau, rốt cuộc lộ ra trong đất chôn kia phó quan tài. Hắn ánh mắt híp lại, xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, trên mặt trầm xuống dưới, lại than một tiếng khí, nhìn kia khẩu quan tài. Nói, Tam ca, xin lỗi, ta cần thiết làm như vậy, bằng không, bọn họ liền sẽ tìm được chứng cứ, cho nên ngươi thi thể, ta không thể lưu. Mãn nhãn hao tổn tinh thần. Lại thực bất đắc dĩ. Hắn vô vô tay, đem sẻng sắt ném đến một bên, cong lưng, tay chế trụ quan tài cái, sau đó, dùng sức một hiên. Phanh. Quan tài cái mở ra tới rồi một bên. Một trận bùi đất phi dương. Hắn cố hết sức cực kỳ. Sau đó hướng trong quan tài vừa thấy, mới kinh ngạc phát hiện. Bên trong, thế nhưng giống tuyết. Căn bản là không có thường ra láo ra thi thể. Tại sao lại như vậy? Kinh ngạc. Đống chốc. Một chút ngọn lửa đem này một khối dần dần chiếu sáng lên, cùng với hỗn độn tiếng bước chân, đem hắn cùng toàn bộ mộ địa bao quanh vây quanh. Lý Minh Châu mãn nhãn hoảng sợ nhìn quét một vòng, mới phát hiện chung quanh dơ cây đuốc người, đều là trong nha môn đầu. Mà hắn giờ phút này cũng ý thức được, nguyên lai chính mình thượng bộ. Đám người cũng ở ngay lúc này tránh ra một cái nói, Phòng Minh Tam, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đám người đã đi tới. Phòng Minh Tam túc mục mà chống đỡ, vung tay lên, người tới, đem Lý Minh Châu bắt lại, đưa tới nha môn hậu thẩm. Là, mấy cái bộ khoái tiến lên bắt được hắn. Lý Minh Châu giãy giụa thân thể, phản kháng, các ngươi làm cái gì? Vì sao bắt ta? Vì sao bắt ngươi? Ngươi giết ba người, hiện tại ý đồ đào thi, hủy thi diệt tích, không bắt ngươi, chào ai? Ta không có giết người. Không có giết người, ngươi vì sao phải tới nơi này? Ta. Hắn xanh cả mặt, không thể nào giải thích. Phong Minh Tam, ngươi giải thích không rõ, vậy đi nha môn giải thích. Ta. Lúc này, Cảnh Dung tiến lên, cùng Lý Minh Châu nói, kỳ thật hôm nay ở ngươi phủ ngoại hai người, là bổn vương an bài quá khứ, ngươi tất nhiên là nghe được bọn họ nói, lo lắng nha môn tìm được chứng cứ, tra ra ngươi là hung thủ, cho nên ngươi mới đêm khuya tới đây, tính toán hủy thi diệt tích. Nhưng này hết thảy, bất quá chính là cái câu, chính là muốn dẫn ngươi này cá lớn thượng câu. Lý Minh Châu không nói chuyện, biết chính mình không có đường lui. Thức mau, Lý Minh Châu liền bị mang về nha môn. Bị áp ở trên mặt đất quỳ. Phòng Minh Tam nắm lên kinh đường mục, dùng sức hướng trên bàn một phách, phanh một tiếng. Lý Minh Châu, chạy nhanh từ thật đưa tới, ngươi vì sao phải giết người? Lý Mô cũng không có giết người. Bản quan đã biết. Ngươi cùng kêu ba cái người chết là năm đó lưu bang phái đừng ra, các ngươi trên người, đều có đồng dạng hình xăm, các ngươi nếu nhận thức, ngươi vì cái gì ngày hôm qua không nói. Hơn nữa Trường An Sở Ngọc Câm cô nương trên tay mang kia chỉ vòng tay thượng, cũng rõ ràng có khắc ngươi Lý Minh Châu tự xưng, ngươi lợi dụng Ngọc Câm, trước trang quỷ dọa ba người, sau đó ngươi lại giết chết bọn họ, đem sự tình giá họa đến quỷ thần trên người. Đối này, Lý Minh Châu cười. Phong đại nhân, ngươi. Không phải ta giết, liền tính ta cùng với bọn họ nhận thức thì thế nào? Liền tính ta đêm nay đi đảo thi lại như thế nào, cũng không thể chứng minh hung thủ chính là ta. Ngươi còn không nói lời nói thật. Lý Mô không có giết người, đâu ra lời nói thật. Giang Cơ Thượng. Lý Minh Châu thái độ kiên định, như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Phong Minh Tam vô kế khả thi, Triều Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua. Xin giúp đỡ a. Kỷ Vân Thư tiến lên, ngữ khí ôn hòa, thường lao ra là 7 ngày trước chết, 7 ngày trước ngươi nguyên bản bên ngoài, mà khi thiên buổi tối, cũng chính là thường lao ra gặp nạn một đêm kia, ngươi trở về quá. Ách! Lý Minh Châu phủ nhận, ta không có. Tại hạ hỏi cửa thành gõ mô cầm canh lao bá, hắn tận mắt nhìn thấy, ngươi vội vã trở lại Du Châu Thành, đi phương hướng, cũng không phải ngươi Lý Phủ, mà là thường phủ phương hướng, đại khái qua 2 cái canh giờ sau, cũng chính là giờ tí. Hắn lại nhìn đến ngươi vội vã ra khỏi thành, toàn bộ quá trình, vừa lúc cùng thường lao ra tử vong thời gian ăn khớp, ngươi nếu muốn rào biện, đại nhưng đem vị kia lao bá mời đến, cùng ngươi đối chất nhau. Mặt khác, hung thủ là xuyên một đôi so thường lao ra còn nhỏ dày đem hắn điếu đến trên cây. Nói, Kỷ Vân Thư liền nhìn về phía hắn chân, mà lý lao ra ngươi chân vừa lúc lại so thường lao ra tiểu, đương nhiên, càng xảo chính là... Đừng ngươi biết được ngày mai sáng sớm ta sẽ đi nghiệm thi, chỉ cần lại lần nữa nghiệm thi liền có thể biết được hung thủ là ai. Ngươi chuẩn dạ, liền đánh ghê rời đi Du Châu Thành kế hoạch, suốt đêm tiến lên đào mộ, tưởng hủy thi diệt tích, nhưng đối. Tuy rằng không có chứng cứ, nàng lại nhất nhất đem những cái đó phân tích ra tới. Nếu sự tình như thế, như vậy Lý Minh Châu 89 phần 10 chính là hung thủ. Nào biết đâu rằng, Lý Minh Châu lại cười cười, nhìn nàng. Kỷ tiên sinh lời nói, tích thủy bất lậu, Lý Mộ bội phục, chính là, ngươi tính sai rồi, ta không có giết người, đêm đó ta sở dĩ trở về, là bởi vì sổ sách tổng số mục buồn dừng ở trong nhà, mà ngày hôm sau liền phải dùng, lúc này mới suốt đêm đuổi trở về, không đi Lý Phủ, là bởi vì sổ sách tổng số mục buồn khi đặt ở ta Lý Mộ Ngọc Thạch Hành, điểm này, đêm đó ở Ngọc Thạch nghề kém tiểu nhị đều có thể làm chứng, đến nỗi ngươi theo như lời chân tiểu, trên đời. Này so thường lao ra chân tiểu nhân người nhiều đi, chẳng lẽ đều là hung thủ? Vậy ngươi vì sao phải đi đào thi? Lý Minh Châu không nói lời nào. Nếu ngươi luôn miệng nói người không phải ngươi giết, vậy ngươi đi đào thi nguyên nhân là cái gì? Ngươi cùng Ngọc Gâm cô nương chi gian, hẳn là cất giấu cái gì bí mật đi. Mà cái kia bí mật, nhất định cùng này Tam khởi án tử có quan hệ. Vẫn là không nói. Phong Minh Tam nhìn không được, cả giận nói, ngươi không mở miệng. Bản quan liền đánh tới ngươi mở miệng. Đang chuẩn bị sai người kéo xuống trượng đánh, bị Kỷ Vân Thư ngăn lại, nàng ngồi xổm Lý Minh Châu trước người, cùng hắn tầm mắt song song, tầm mắt lại chậm rãi chuyển qua hắn trước ngực cổ áo chỗ hoa văn thượng. Đôi mắt nhíu lại, này hoa, hẳn là thân thủ theo đi lên đi. Từng đường kim mũi chỉ, thập phần tinh xảo. Lý Minh Châu sắc mặt hơi hoảng, rời đi ánh mắt, không hề cùng nàng đối diện. Kỷ Vân Thư khỏe môi giơ lên, như vậy theo pháp. Tại hạ ở Ngọc Cầm cô nương lụa mỏng thượng cũng nhìn đến quá, cùng Lý lao ra ngươi cổ áo thượng hoa văn, là giống nhau như lúc. Kia một khắc, Lý Minh Châu khẩn trương, mà hắn thần sắc biến hóa, đều bị Kỷ Vân Thư xem đến rõ ràng. Lý lao ra không nói cũng chẳng sao, giờ phút này, Ngọc Cầm cô nương còn ở lao chung đâu, dù sao cũng là cái nữ tử, nếu là nghiêm hình khảo vấn, cũng không biết, ngao không ngao được. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu kệ không ra Lý lao ra ngươi miệng, kia không bằng liền đi hỏi một chút Ngọc Gâm cô nương. Ngươi! Lý Minh Châu kích động lên, duỗi tay muốn đi bắt nàng. Nhưng tay đều còn không có đụng tới, đã bị Cảnh Dung một chân đá văng. Lý Minh Châu, bổn vương nhưng không có Kỷ tiên sinh như vậy hảo tính tình. Ngươi nếu lại không nói, không ngừng ngươi, Ngọc Gâm cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau trốn cùng. Nhắc tới Ngọc Gâm, hắn liền kích động như vậy. Thực hiện nhiên, Ngọc Gâm cô nương. Rõ ràng chính là hắn uy hiếp. Chương 407 Ngọc Ban Chỉ. Chương 407 Ngọc Ban Chỉ. Nghe được chôn cùng hai chữ, Lý Minh Châu kích động dưới, lại mang theo một tia sợ hãi. Cái loại này sợ hãi, đảo không phải bởi vì chính mình muốn bỏ tù, mà là lo lắng Ngọc Gâm bị nghiêm hình tra tấn. Hắn nửa cái thân mình nằm ở mà, giống lớn nói, Ngọc Gâm không có giết người, các ngươi không thể khảo vấn nàng. Cảnh Dung cười lạnh, Lý Minh Châu. Hiện tại nhưng không phải do ngươi rào biện, ngươi mạnh miệng không nói cũng chẳng sao, nhưng đào thi lại là sự thật, ngươi tẩy thoát không được hiểm nghi, Ngọc Âm cô nương, càng thêm tẩy thoát không được hiểm nghi, trừ phi, ngươi đem tình hình thực tế nói ra, đây là ngươi duy nhất có thể cứu ngươi, cùng cứu Ngọc Câm cô nương biện pháp. Nay chi liễu, Cảnh Dung xem như tung ra tới, đến nỗi hắn muốn hay không tiếp, xem thái độ của hắn. Lý Minh Châu đại khái ở trong lòng ước lượng hồi lâu, mới thở hổn hển một hơi, hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói, hảo, ta nói. Mọi người ngừng thở, dựng lỗ tai nghe. Ta sở dĩ đi nơi đó, là bởi vì thường thế lương thân có một thứ, ta cần thiết lấy về tới. Phòng Minh Tăng hỏi, thứ gì? Ngọc Ban Chỉ, hơn nữa ta kia cái nhẫn Ban Chỉ, còn có khắc hy hai chữ. Nay vừa nói, Phòng Minh Tam liền chiều Trương Bộ Đầu đánh liếc mắt một cái, Trương Bộ Đầu lĩnh hội, lặng lẽ đi ra ngoài. Ngay sau đó, Phòng Minh Tam hỏi, ngươi Ngọc Ban Chỉ, vì sao sẽ ở trong tay hắn? Lý Minh Châu sắc mặt tiểu trầm hạ tới, thân mình hoãn ngồi dậy, hai vai càng là vô lực đi xuống tùng sụp. Giờ phút này, hắn còn ở do dự muốn hay không nói. Ngạnh sau một hồi, 20 năm trước, chúng ta đều là lưu bang phái đứng ra, nhưng sau lại đã xảy ra một ít việc, toàn bang phái đều giải tán, chúng ta từng người rời đi, từ đó về sau, không còn có ngầm liên hệ quá, chính là mấy tháng trước, Thường Thế Lương đột nhiên chạy tới tìm ta, nói hắn tơ lụa sinh ý làm không tốt, nhu cầu cấp bách một số tiền làm quay vòng, mà ta niệm ở rốt cuộc huynh đệ một hồi, không đành lòng thấy chết mà không cứu, cho nên lúc ấy, cầm một bút bạc cho hắn, hắn còn viết một chương. Giấy vay nợ hiện tại còn ở ta phủ tồn. Nhưng nào biết đâu rằng mới qua mấy ngày, hắn lại môn hỏi ta vay tiền. Lúc ấy, ta vừa lúc đem tiền toàn bộ đầu đi ra ngoài vào một con sang quý ngọc thạch, trong khoảng thời gian ngắn căn bản lấy không ra như vậy nhiều cho hắn, chỉ có thể đem ta tùy thân một quả ngọc ban chỉ cho hắn, làm hắn cầm đi hiệu đổi tiền, lấy danh nghĩa của ta làm thế trước, mượn một số tiền. Ta vốn định ngày hôm sau tìm hắn lấy về tới nhận ban chỉ. Nhưng ngày hôm sau vãn hắn đã chết, đêm nay sơn, ta là tưởng lấy về ta. Nhẫn ban chỉ, để tránh các ngươi tìm được cùng ta tương quan đồ vật, đem ta xả tiến vào. Ai thanh? Nhưng, Phong Minh Tam chất vấn, kia cái nhẫn ban chỉ căn bản cấu không thành chứng cứ vừa nói, hơn nữa ngươi nếu không có giết người, như thế nào còn lo lắng này đó? Kia cái nhẫn ban chỉ là ta cùng với ta phu nhân chi gian tín vật, theo ta mười mấy năm. Cho nên ta cần thiết lấy về tới, hơn nữa, 20 năm trước, chúng ta huynh đệ mấy cái nói qua, từ nay về sau mỗi người một ngả, không hề liên hệ, mà chúng ta cũng đều không muốn nhắc tới năm đó lưu bang phái sự, cho nên các ngươi nếu là cha ra kia cái ngọc ban chỉ là của ta, nhất định sẽ hỏi ta cùng với Thường Thế Lương quan hệ, ta cũng không nghĩ liên lụy đến việc này tới, cho nên mới đêm khuya sơn, muốn đem nhẫn ban chỉ trộm thu hồi tới, miễn cưỡng có thể tín nhiệm. Nhưng, nay cùng Ngọc Câm trang quỷ dọa người, lại có cái gì quan hệ? Lý Minh Châu ánh mắt nhoáng lên, dịch nửa ngày miệng, ta cùng với Ngọc Câm đích xác quen biết, nàng tuy rằng sinh ra ở trường an sở, lại giữ mình trong sạch, tính tình ôn hòa, cho nên thường xuyên qua lại, chúng ta liền quen thuộc lên, cũng coi như là hồng nhan chi kỷ đi, nàng sở dĩ dọa người, đó là bởi vì Thường Thế Lương, Nô Lỗi, Lưu Thư Hoài ba người đã từng nhiều lần khinh nhục quá nàng. Nàng lúc này mới nghĩ muốn trang quỷ đi dọa người, làm cho bọn họ không hề tới quấy rầy. Chuyện này, nàng cũng nói với ta quá, ta không có phản đối. Cảnh Dung hiếp tinh nhuệ con người, Nga. Này thế còn có như vậy xảo sự, cố tình Ngọc Câm dọa ba người kia ngày hôm sau đều đã chết, lại cố tình bọn họ cùng ngươi đều là năm đó lưu bang phái người. Lý Minh Châu ngạnh ngữ khí, bị người nghi ngờ, khó tránh khỏi có chút khí giận. Ta đã đem chuyện của ta đều nói cho các người, ta theo như lời nói, cũng đều những câu là thật. Cô một ngạnh. Lúc này, Trương Bộ Đầu cũng vào được, ở Phòng Minh Tam bên thai thì thầm một câu, thường lao ra tay, đích sắc có một quả nhẫn ban chỉ, mặt, có khắc hy hai chữ. Kêu hóa ra, cùng Lý Minh Châu nói giống nhau. Phòng Minh Tam suy nghĩ một chút, thúc mặt, hỏi Lý Minh Châu, tính ngươi là thật sự đi tìm nhẫn ban chỉ, nhưng ngươi nói này đó. Cũng gần là chính ngươi lời nói của một bên, hơn nữa các ngươi lưu bang phái năm đó đã xảy ra chuyện gì. Làm ngươi vì che giấu ngươi cùng người chết quan hệ, thế nhưng lựa chọn đi đảo thi thu hồi nhẫn ban chỉ. Lý Minh Châu, chuyện cũ năm xưa, hơn nữa đều đã qua đi 20 năm, không đề cập tới cũng thế. Là nói không nên lời, vẫn là bởi vì năm đó đã xảy ra chuyện gì. Làm ngươi lòng mang hận ý, lựa chọn giết bọn họ. Ta không có. Lý Minh Châu thực kích động, thân mình căng lên, lại bị không mau ấn trở về. Mà Phong Minh Tam chuẩn bị nói cái gì thời điểm? Đột nhiên, một đạo mềm nhẹ thanh âm từ nha môn công đường ngoại chuyện tiến vào. Hắn không có giết ta cha. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai, là Thường gia tiểu thư Thường Nhất Ngôn. Nàng nho nhỏ thân thể buồn không tốt, là từ bà Vũ Trống đi vào tới, tiểu xảo trắng non khuôn mặt tang thương vô, một đôi mắt, suy yếu nhìn chằm chằm mà Lý Minh Châu. Tiến vào khi, rồi lại sợ hãi sau này lui một bước nhỏ, xúc ở chính mình bà Vũ bên người, chậm rãi nâng hàng mi dài, nhìn về phía cao đường phòng Minh Tam. Ngữ khí nhẹ thế, hắn không có giết người, đêm đó, ta nhìn đến hung thủ, không phải hắn, cha ta không phải hắn giết. Mọi người kinh ngạc. Phòng Minh Tam nửa cái thân mình phục đến bàn, Thường tiểu thư, ngươi là nói, ngươi nhìn đến hung thủ. Nàng gật gật đầu. Kia hung thủ là ai? Nàng lại lắc lắc đầu. Ngươi không phải nói, ngươi nhìn đến hung thủ sao? Là thấy được, nhưng ta không có thấy rõ ràng, lúc ấy, hung thủ là mang theo mũ, hơn nữa hình thể, cùng hắn không giống nhau. Nói, liền chỉ vào Lý Minh Châu. Thường Nhất luôn không giống nói dối, cặp kia sạch sẽ con ngươi, thiên chân thuần nhiên. Nàng lời nói, làm mọi người không rõ. Nếu lúc ấy ngươi nhìn đến hung thủ, vì cái gì không có đi ngăn lại, cũng không có nói cho người khác, mà là hiện tại mới đến nha môn báo cho. Ta, Thương tiểu thư, sự tình quan trọng đại, ngươi nói mỗi một chữ, đều thập phần quan trọng. Ta, Thường Nhất luôn có lẽ là bị dọa tới rồi, hai chân sau này xê dịch, nho nhỏ thân mình đều ẩn ở bà Vũ phía sau. Nơm nớp lo sợ, buông xuống đầu. Kỳ Vân Thư thấy thế, đi đến nàng bên cạnh, ngự khi ôn hòa, Thường tiểu thư, ngươi không cần chủ, ngươi đem ngươi ngày đó chô đã thấy, tất cả đều nói ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân Thư, mắt kinh hoàng cảm giảm bớt vài phần. Có lẽ là bởi vì Kỳ Vân Thư ánh mắt quá ôn nhu, làm Thường Nhất Ngôn sở vài phần cảm giác an toàn. Nàng gọi một tiếng Kỳ ca ca, sau đó nghẹn vài cái sau, mới hít hít cái mũi, nói, đêm đó, ta ngủ không được, muốn đi tìm bà Vũ cho chuyện, trải qua hậu viện thời điểm, nhìn đến một người khiêng thứ gì ở dưới gốc cây, người nọ đưa lưng về phía ta, lại mang theo mũ, thân hình cũng không lớn, hơn nữa lại chỉ vào Lý Minh Châu, hắn còn muốn cao một chút. Thật sự không có thấy rõ mặt. Lắc đầu. Không có, sao lại ta đi rồi? Nói xong, thân mình sau này lại lần nữa rụt rụt, không nói chuyện nữa. Chương 408 Ai đế sùng hiền, cảnh dung vì thư. Chương 408 Ai đế sùng hiền, cảnh dung vì thư. Thường Nhất Ngôn xuất hiện, làm cho cả cốt truyện đã xảy ra quay cuồng biến hóa. Mà nàng lời nói, tắc làm mọi người đều lâm vào trầm mặc. Nhưng nói như vậy, manh mối chẳng phải là lại chặt đứt. Có Thường Nhất Ngôn làm chứng, hơn nữa Lý Minh Châu chính mình lý do thoái thác, cuối cùng, Phòng Minh Tam đành phải hạ lệnh thả người. Tự nhiên, Ngọc Âm cô nương đến phóng. Kỳ Vân Thư tự mình đi một chuyến nhà tù. Ngọc Âm biết được chính mình phải bị thả ra đi thời điểm, kỳ quái hỏi, vì cái gì đột nhiên thả ta? Hóa ra ngươi còn tưởng tiếp tục đợi a? Kỳ Vân Thư hồi, không phải đột nhiên. Là ngươi làm nhan chi kỷ Lý Minh Châu giúp ngươi làm chứng. Minh Châu. Nàng kinh ngạc, theo bản năng bưng kín chính mình vòng tay. Vừa lúc bị Kỷ Vân Thư nhìn một cái chính, ngươi không cần cất giấu, chúng ta đều đã biết, bằng không, cũng sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Nàng tâm căng thẳng, các ngươi lại như thế nào tìm được Minh Châu? Tả một câu Minh Châu, hữu một câu Minh Châu. Cũng may, Kỷ Vân Thư kiên nhẫn 10 phần, giải thích nói, hắn nửa đêm lên núi. Đi đào Thường Thế Lương mộ, bị trảo hồi nha môn chịu thẩm, nói ra tình hình thực tế. Đi đào mộ. Gật đầu. Nói là vì lấy về Thường Thế Lương từ trong tay hắn lấy đi kia cái nhận ban chỉ. Ngọc Âm tựa tình ngộ, tựa mê hoặc gục đầu xuống, không có nói nữa. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư lại cẩn thận ngắm nghĩa nàng thần thái, đều ghi tạc trong lòng. Hai người ra đại lao khi, thiên đã dần dần sáng lên. Ngọc Âm rời đi sau. Kỷ Vân Thư cũng trở về nha môn, nàng ở trong phòng mị một lát sau, liền đi tìm một chuyến Mộ Nhược. Mộ Nhược đang ở trong viện uống rượu, nhàn nhã tự tại. Thấy nàng gần nhất, Kỷ tiên sinh không phải suốt đêm hội thẩm sao. Đều không nghỉ ngơi một chút. Làm bằng sắt nữ cường nhân A. Tán một cái trước. Nàng thẳng bức lý do. Trên quần áo kia khối vết bẩn điều tra ra là cái gì sao? Không. Cha không ra. Không phải. Hắn hồi. Kỳ Vân Thư buồn bực, đó là sao lại thế này? Hôm nay đã ngày thứ ba, nếu là lại cha không ra, liền. Gấp cái gì, không phải còn có hai ngày sao? Quả nhiên ứng câu nói kia, phân không ở ngươi lô đít, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Kỳ Vân Thư lau một phen hãn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mộ Nhược Tắc chậm gì gì từ ống tay áo móc ra một chừng giấy, đưa cho nàng, một bên nói, trên quần áo vết bẩn dính một loại dược liệu, mà cái loại này dược liệu, vừa lúc ta lại nhận thức, tiêu hạn liên thảo, có cầm máu, tiêu sưng, giải nhiệt cùng. Nói trọng điểm. Mực nước. Ân. Mộ Nhược nhún nhún vai, lại uống một ngụm rượu, là ngươi làm ta nói trọng điểm, ta nói. Ai ai ai, đại ca, ngươi có thể hay không đoan chính thái độ. Như vậy chúng ta rất khó tiếp tục chơi đi xuống hảo sao. Kỳ Vân Thư đành phải tay vừa nhấc, hành, vậy ngươi chậm rãi nói. Vì thế, Mộ Nhược híp mắt bắt đầu lại nói tiếp. Hạn liên thảo, kỳ thật là sở hữu dược liệu chung nhất phổ biến, trên cơ bản mỗi hộ nhân gia đều mua nổi, mua không nổi, lên núi đi thải cũng đúng, dù sao khắp nơi đều có, nhưng giống nhau đều là lớn lên ở nham thạch bên cạnh, cho nên muốn thải, kỳ thật cũng rất khó. Thanh âm càng nói càng nhược. Cầm bầu rượu tay cũng từ trên người chậm rãi chạy xuống đi xuống, đầu lệch về một bên, tiếp tục nói, nhưng là, ta nhìn thường lao ra trên người vết bẩn, kỳ thật, là một khối mực nước, liền có hạn liên thảo. Có ý tứ gì? Bởi vì, hạn liên thảo không chỉ có là một loại dược, còn có thể dùng để cố mặc, giống nhau hiểu được tranh chữ người, đều sẽ ở mực nước thêm loại đồ vật này, hơn nữa ở tranh chữ hành mua bán mực nước người thạo nghề đều sẽ dùng hạn liên thảo. Nét mực. Thêm có hạn liên thảo mực nước. Mộ Nhược tắc rỗi một cái lười eo, ta liền biết nhiều như vậy, chính ngươi đi cân nhắc đi. Về phòng ngủ. Kỳ Vân Thư tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, liền đi tìm Cảnh Dung, đem việc này nói cho hắn, muốn cho hắn phái người lặng lẽ đi một chuyến Thường phủ cùng Lý Minh Châu trong phủ, nhìn xem có hay không thêm có hạn liên thảo mực nước. Nhưng tối hôm qua lại là lên núi chào Lý Minh Châu, lại là hội thẩm. Cảnh Dung còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe xong Kỷ Vân Thư nói, hắn trở mình, nói, bổn vương thuộc hạ những người đó cũng không phải là làm bằng sắt, hai ngày này tới, hơn nữa lên đường, bọn họ cũng mệt mỏi hỏng rồi, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt, lại đi. Chuyện quá khẩn cấp. Chính là bổn vương buồn ngủ. Trong giọng nói mang theo ý tứ lười biếng thắc vô lại cảm, lại nghiêng thân mình hỏi hắn, vì sao không tìm phòng Minh Tam? Làm hắn dẫn người đi một chuyến Thường phủ không phải được rồi. Kỳ Vân Thư vẻ mặt băn khoăn, đứng ở mép giường, nói, ta lo lắng kia khối vết bẩn chính là phá án mấu chốt, cho nên, nếu phòng đại nhân dẫn người đi Thường phủ tra, hung thủ biết tiếng gió sau, nhất định sẽ hủy diệt chứng cứ. Đây cũng là vì cái gì ta không có ở phòng đại nhân trước mặt đề cập trên quần áo kia khối nét mực sự. Vậy ngươi như thế nào liền xác định, kia khối nét mực cùng hung thủ có quan hệ? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Thương tiểu thư ngày đó ở linh đường thời điểm nói qua, thường lao ra là sợ nhất giờ. Nếu nói, kia khối nét mực là ở thường lao ra ngộ hại trước dính vào, hắn không lý do không đi rửa sạch sạch sẽ. Cho nên, ta mới có hoài nghi, một, hoặc là chính là hắn trong phòng bản thân liền có bỏ thêm hạn liên thảo mực nước, ở hắn bị hung thủ mê đi thời điểm không cẩn thận dính vào. Nếu thường ra không có cái loại này mực nước, vậy dư lại đệ nhị loại khả năng. Cũng là hung thủ tại hành hung trong quá. Trình lưu lại. Cảnh Dung không chút nào che giấu cười một chút, có người sẽ ở trên người có chứa mực nước. Trên đời người việc lạ gì cũng có. Nếu đúng vậy lời nói, ngẫm lại xem, một cái sẽ tùy thân có chứa mực nước người, nói vậy cũng coi như là cái kỳ nhân, phạm vi thu nhỏ lại, tra lên, cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Hào đi. Cảnh Dung lại kỳ quái, vậy ngươi cha Lý Minh Châu làm cái gì? Hỏi thật nhiều. Kỳ Vân Thư nhẫn mại tính tình, Lý Minh Châu người này, tuy rằng đem sự tình ngọn nguồn nói được rành mạch, hơn nữa có thường nhất ngôn làm chứng, mặt ngoài là tẩy thoát tội danh, nhưng hắn nhất định còn có chuyện không có nói rõ bạch, không ngừng là không có nói rõ bạch, có khả năng là một chữ cũng chưa nói, cho nên, liền tính người không phải hắn giết, hắn có lẽ cũng biết chút cái gì, đến nỗi nói ngọc gâm trang quỷ doa người, chỉ là vì không bị người khinh nhục, cái này cách nói, thật sự quá. Gỡ ép, này toàn bộ án kiện, tựa như thân ở nước sâu trùng, rõ ràng thấy rõ sở hữu, cố tình lại như là bị sương mù che, quá kỳ quái. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy án tử quỷ dị. Cảnh Dung sau khi nghe xong, đôi mắt trầm xuống, rồi lại trở mình, nói, ngươi ý tứ, bổn vương đều minh bạch, nhưng án tử lại cấp, cũng muốn đám người xuyên khẩu khí, một canh giờ sau, ta tìm người đi tra. Đích xác, thắt cổ cũng muốn xuyên khẩu khí a. Kỳ Vân Thư cũng không nghĩ khó xử hắn bên người thị vệ. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, cánh tay đã bị Cảnh Dung giữ chặt, dùng sức một túm, ngay sau đó chăn một hiên, trực tiếp đem nàng chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. Có một khắc, nàng bị sợ hãi. Đương thân mình hoa ở kia rắn chắc ngực thượng khi, mới phản ứng lại đây, duỗi tay đẩy đẩy. Ngươi làm cái gì? Bên ngoài có người. Sợ cái gì? Đều là người một nhà. Ngươi! Ngươi trước buông ta ra. Không bỏ. Trên tay hắn lực độ tăng thêm vài phần, môi dán ở nàng vành thái thượng, ngươi liền như vậy không có kiên nhẫn sao? Hảo hảo cầu xin bổn vương đều không được. Ngươi nếu là nhiều cầu một lần, bổn vương liền phái người đi tra xét, gây họa tinh, ngươi ngày thường kia cổ liều mạng rốt cuộc dẻo dai đi đâu. Ngươi mới liều mạng đâu. Nàng đôi tay ôm ở trước ngực, ngươi không phải nói bọn họ muốn nghỉ ngơi sao. Ta chỉ là theo ngươi ý tứ. Khi nào như vậy ngoan ngoãn. Ngươi đừng náo loạn, trước buông ta ra, nếu là người khác nhìn đến, nên nói ngươi ta. Đoạn tụ chi phích. Mặt nàng không cấm đỏ lên. Cảnh Dung mị hoặc con ngươi một trọn. Thượng có ai đế sùng hiền, hạ có ta Cảnh Dung vì thư, nếu là quảng truyền xuống đi, nhất định là đoạn giai thoại. Ách! Kỳ Vân Thư khỏe miệng chịu chịu. Lam ơn, ngươi không phải hán ai đế, ta cũng không phải đồng hiền hảo sao. Lúc này, một đạo thân ảnh dừng ở khung cửa nội sườn, trong tay mấy thỏi bạc tử loảng xoảng lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Một đôi mắt to, tôi lệ quang nhìn chầm chầm trên giường hai người. Chương 409 vệ dịch. Chúng ta là thân nhân. Chương 409 vệ dịch, chúng ta là thân nhân. Vệ dịch vốn là ôm mấy thỏi bạc tử lại đây tìm Kỷ Vân Thư, nào biết đâu rằng thấy được một màn này. Hai chân sau này lui lại mấy bước, phía sau lưng thẳng tắp đánh vào ngoài cửa một cây đỏ thâm cây cổ thụ. Phát ra một tiếng trầm vang. Ngay sau đó liền truyền đến lang bạc tò mò thanh âm, vệ công tử, ngươi như thế nào tại đây? Hắn cắn môi, ngấm nước mắt, không nói lời nào. Vệ dịch. Nghe được thanh âm, Kỷ Vân Thư lập tức từ trên giường bắn lên tới, vọt tới ngoài cửa, thấy được vệ dịch kia trương bởi vì khó chịu mà vặn vẹo mặt. Vệ dịch. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ta. Thư nhi, ngươi là của ta nương tử, không phải người khác, vì cái gì muốn gạt ta? Thở phì phì trong giọng nói, lại mang theo khó chịu. Nặng nề, thật dày. Không đợi Kỷ Vân Thư giải thích, hắn xoay người liền chạy ra khỏi sân. Kỳ Vân Thư sau lưng đuổi theo. Xem đến lang bạc ngốc ở tại chỗ, gái đầu không rõ ràng lắm. Chờ Cảnh Dung mặc xong quần áo ra tới khi, đã sớm không thấy bọn họ thân ảnh. Người đâu? Lang bạc hồi, Kỳ tiên sinh đuổi theo vệ công tử. Kia tiểu tử như thế nào lại đây? Không lớn rõ ràng. Lang bạc nhìn thoáng qua trên mặt đất sái lạc bạc, cong lưng, nhấc lên, vương ra, ngươi xem, đây là vệ công tử rớt. Ước chừng 50 nhiều hai à, không nghĩ tới vệ công tử còn rất có tiền. Hâm mộ. Cảnh Dung tắc hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi đỏ mắt cái gì? Thuộc hạ nghẹn lời. Ngươi phái mấy cái hành sự cẩn thận người, phân biệt đi một chuyến thường phủ cùng lý phủ, xem bọn hắn trong phủ nghiên mực có hay không thêm quá một loại kêu hạn liên thảo dược liệu. Nhớ kỹ, tra thời điểm không được lộ ra, đi nhanh về nhanh. Là, thuộc hạ này liền sai người đi một chuyến. Lang bạc lại lòng mang bạc hỏi, kia này đó bạc đâu? Cảnh Dung một phen đoạt qua đi, trực tiếp thu được chính mình ống tay áo chung, tạm thời từ bổn vương thế hắn bảo quản. Lang bạc mắt trông mong nhìn hắn đem bạc nhận lấy, xoay người vào nhà. Ta nói vương gia, liền không thể cho ta lưu một lượng bạc tử sao? Ngươi lão nhưng đừng độc chiếm a. Bên kia, vệ dịch đem chính mình quan vào phòng, cả người hoa ở trên giường, dùng chăn đem chính mình kín mít che. Phanh phanh phanh. Kỳ Vân Thư ở ngoài cửa không ngừng gõ. Chính là qua hồi lâu cũng không nghe được bên trong có động tĩnh, ngược lại đưa tới trải qua nơi này trương bộ đầu. Con tưởng rằng đã xảy ra cái gì sự kiện trọng đại, vội vã liền vọt tiến vào. Thiếu chút nữa liền phải đem đao rút ra. Kỳ tiên sinh, làm sao vậy? Nàng ánh mắt hơi hơi quơ quơ, lắc đầu, không có gì, không nhọc phiền trương bộ đầu. Trương bộ đầu lộ ra kẹt cửa trong chiều đầu mị liếc mắt một cái. Lo lắng hỏi, có phải hay không vệ công tử đã xảy ra chuyện? Không phải. Kia đây là tình huống như thế nào? ta biết muốn cho vệ dịch khai mở cửa. Kia còn đơn giản a. Trương bộ đầu nói liền kéo ra nàng, Kỷ tiên sinh, ngươi đứng ở một bên, ta tới. Chờ. Từ từ hai chữ đều còn không có hô lên tới, Trương bộ đầu đã nâng lên chân, dùng sức tướng môn xùy khai. Phịch một tiếng. Kỷ Vân Thư lập tức trợn tròn mắt. Đại ca, cùng ta nói nhiều hơn bao nhiêu trở về, đừng xúc động, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ. Phía trước ở Du Châu ngoài thành khách điếm cùng ngươi lời nói, ngươi chẳng lẽ đều quên mất sao? Ai? Môn một bị đá văng ra. Trương bộ đầu liền vẻ mặt khẩn trương vọt đi vào, chạy đến mép giường, chạy nhanh kéo kéo chăn. Vệ công tử, ngươi không sao chứ? Là phát sinh chuyện gì sao? Vệ dịch lại gắt gao che lại cái ly, chính là không chịu đem đầu toát ra tới. Gấp đến độ Trương bộ đầu chân tay luôn cuống. Kỷ Vân Thư tiến vào sau, đẩy đẩy hắn. Trương bộ đầu, ngươi vẫn là đi vội chuyện của ngươi đi, nơi này ta tới xử lý. Chính là vệ công tử hắn. Chỉ vào trên giường kia đoàn đồ vật. Nói còn chưa dứt lời, ngươi đã bị Kỷ Vân Thư đẩy đi ra ngoài, bị đá hư môn lại lần nữa giấu thượng, hắn bị chắn ở bên ngoài. Gãi gãi đầu, không suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì, đành phải nhún nhún vai, đi tìm nhân tu môn. Bên trong cánh cửa, Kỷ Vân Thư ở mép giường ngồi xuống. Mơ hồ, còn có thể nghe được trong chăn nước nở tiếng khóc. Nàng trái tim run rẩy, như là bị chui vào một cây châm dường như. Tố chỉ nhẹ nhàng chạm chạm đệm chăn, nhỏ giọng gọi một câu vệ dịch. Không có được đến đáp lại. Vệ dịch, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn đi thương tổn ngươi. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là, ta đáp ứng ngươi cha mẹ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều sẽ đem ngươi mang theo trên người. Này nửa năm tới nay, ta đều không đành lòng làm ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn. Đối với ngươi, ta trừ bỏ hay nấy, còn có không đành lòng, ngươi đã sớm đem ngươi trở thành là ta thân nhân, là ta đệ đệ, ta có thể vì ngươi làm, chính là hết mọi thứ. Năng lực đi bảo hộ ngươi. Nàng vánh mắt phím hồng, đụng chạm ở trên đệm tay ẩn ẩn phát run. Lời này, nàng bao nhiêu lần cắn răng nuốt trở về, chính là không nghĩ thương tổn vệ dịch. Bọn họ chi gian, là thân nhân, không thể là phu quân cùng nương tử quan hệ. Nhưng hiện tại, nàng nếu là lại không thẳng thắn, sự tình phát triển đi xuống, chỉ biết càng ngày càng không xong. Qua tiểu một hồi, trong chăn truyền đến một câu, ta không cần đương thư nhi đệ đệ, thư nhi là nương tử của ta. Thanh âm buồn trầm, nghẹn ngào, lại mang theo quật khí. Vệ dịch, ta biết ngươi ta chi gian là có hôn ước, cũng biết ngươi vẫn luôn hy vọng ta trở thành thê tử của ngươi, nhưng... Lời nói còn không có nói xong, chăn đã bị bỗng nhiên xốc lên, vệ dịch ngồi dậy, cặp kia ngậm nước mắt, mang theo tơ máu đôi mắt mở to nhìn nàng. Ninh ninh hồng ngũi, thư nhi nói qua, đời này đều sẽ không rời đi ta, chính là ngươi hiện tại không cần ta. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Ngươi có phải hay không phải làm cảnh dung ca ca nương tử? Như vậy ngươi liền sẽ không lại muốn ta. Đồ ngốc, ta sẽ không không cần ngươi, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi. Nàng rôi tay muốn đi chạm vào hắn, vệ dịch lại né tránh. Ta không tin, ta biết ta khở, cho nên thư nhi ngươi ghét bỏ ta, đúng hay không? Thanh âm khàn khàn. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư rốt cuộc nhịn không được khóc, trong lòng ý tưởng như thế nào? Trước mắt người này cũng không hiểu, cái loại cảm giác này, tựa như đánh nát nhà, muốn hướng chính mình trong bụng nuốt là đồng dạng đạo lý. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ ghét bỏ quá vệ dịch ốc. Ủy khuất, bất đắc dĩ cùng ấy náy một cái chớp mắt xả ở nàng ngực, cơ hồ làm nàng có chút thấu bất quá khí tới. Vệ dịch, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Ta nói, ngươi là của ta thân nhân, từ ta đem ngươi mang vào kinh thành kia một ngày bắt đầu, ta liền thề sẽ vẫn luôn chiếu cố. Cho dù là cả đời. Vậy ngươi vì cái gì không cần ta? Nương nói qua, chúng ta về sau thành thân liền sẽ ở vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi là của ta nương tử, chúng ta muốn sinh thật nhiều tiểu vệ dịch. Chính là hiện tại, ngươi cùng cảnh dung ca ca ở bên nhau. Vậy ngươi có phải hay không muốn sinh rất nhiều tiểu cảnh dung? Ta không chuẩn, thư nhi, ta không chuẩn. Vệ dịch nhìn nàng, muốn nghe nàng đáp lại. Kỷ Vân Thư nói, vệ dịch, chúng ta là thân nhân, ta vô pháp đem nam nữ chi gian ái thêm ở trên người của ngươi, ngươi có thể minh bạch sao? Ta không rõ, tóm lại, thư nhi chính là không cần ta. Nói, hắn liền từ trên giường nhảy xuống tới, có một chút chạy đi ra ngoài. Lo lắng hắn xảy ra chuyện, Kỳ Vân Thư lại lần nữa đuổi theo. Vệ dịch chạy ra nha môn, ở trên đường cái điên cuồng chạy vội. Kỳ Vân Thư một bên kêu tên của hắn, một bên truy. Dọc theo đường đi, vệ dịch nghiêng ngả lảo đảo đụng phải không ít người. Sao lại thế này? Không có mắt sao? Ai a? Chạy cái gì chạy, đụng vào người không biết sao? Thật là, không có mắt đồ vật. Trên đường cái một trận đoán giận thanh, sôi nổi chỉ trích lên. Chương 410 Long Dương tiêu cục. Chương 410 Long Dương tiêu cục. Liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn ở phiến đá xanh thượng thanh âm. Trên đường cái người bị cả kinh chạy nhanh chiều hai bên tan đi, tiểu thương sạp chưa kịp bỏ chạy, trực tiếp đã bị xông tới mấy thất ngựa đá ngã lăn trên mặt đất. Thậm chí còn đụng vào vài cá nhân. Vệ dịch chỉ lo vùi đầu chạy, chờ đến hắn vừa nhấc đầu thời điểm, mấy thất ngựa đã chiều hắn vọt lại đây. Hắn hai chân định ở tại chỗ, đồng tử phóng đại, căn bản không có muốn trốn ý thức. Mà trên lưng ngựa mấy người kia không hề có kéo dây cương ý tứ, ngược lại một bên huy roi, một bên lớn tiếng quát lớn. Tránh ra! Tránh ra! Mắt thấy mấy thất ngựa muốn chiều vệ dịch bước qua tới. Kỳ Vân Thư đột nhiên giữ chặt cánh tay hắn, vốn định đem hắn kéo đến một bên, cố tình vệ dịch thân thể chặt chẽ định tại chỗ, nàng sức lực không đủ, đành phải vài bước tiến lên, ngăn ở vệ dịch trước mặt, ôm lấy hắn. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt nhìn một màn này. Nếu là mã xông tới, hai người kia, không chết tức thương. Lập tức người, các hung thần ác sát, giá mã vọt lại đây. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra tới, xoát xoát mấy đá, đá vào mấy thất ngựa chân thượng. Con ngựa ăn đau, gào giống một tiếng, sôi nổi ngã xuống đất, áp đảo hai bên tiểu thương sạp. Ngay cả trên lưng ngựa người cũng lăn xuống dưới. Chung quanh một trận ồ lên. Thời tử Câm cùng thời tử Nhiên ổn định vững chắc đứng ở phía trước, thình lình đinh nhìn những người đó. Hảo can dỡ, thế nhưng ở trên phố lưu khởi mã tới, quả nhiên không phải ở thiên tử dưới chân A. Thời tử Nhiên hừ thanh. Thời tử Câm tắc đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh, Kỷ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nàng lắc đầu, xem xét vệ dịch, kia tiểu tử hiển nhiên sợ hãi, hai mắt giận thẳng, thân mình phát run. Vệ dịch, đừng sợ, có ta ở đây. Nàng xoa xoa hắn lạnh băng tay, ôm hắn phát run thân mình. Đông chốc. Cái nào không có mắt, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Thanh âm hung lệ cực kỳ. Chỉ thấy từ trên lưng ngựa ngã xuống một người từ trên mặt đất bỏ dậy, chỉ vào thời tử Nhiên đám người. Thời tử Nhiên vốn là thiên sợ đất không sợ, khi mắt, ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, ở chợ nội đấu đá lung tung. Ngươi mắt bị mù sao? Không biết chúng ta là ai? Quản các ngươi là ai? Đại gia ta còn không có sợ qua ai, các ngươi nếu là đụng phải nhà ta chủ tử, đã có thể không ngừng từ trên ngựa ngã xuống dưới đơn giản như vậy, gãy tay gãy chân, hoặc là chết cá nhân đều là có khả năng. Ngạo mạn mặt, đại khái là cùng cảnh dung cùng lâu rồi duyên cớ. Từ Sơn Hoài huyện rời đi trong khoảng thời gian này, hắn cùng thời tử Câm bất quá hồi kinh một chuyến, mới vừa đuổi theo đại bộ đội, liền đụng tới một màn này. May mắn là đuổi kịp. Bằng không Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch ra điểm sự, nhà mình vương già không được khóc chết. Đối phương nghe xong thời tử Nhiên nói, lửa giận phía trên, chỉ vào phía sau lá cờ. Tiểu tử, ngươi xem trọng, chúng ta là Long Dương tiêu cục, chắn chúng ta lộ, tìm chết. Nói, liền thét to người cầm đao tiến lên. Thời tử Nhiên cùng thời tử Câm cũng làm ra nên đón địch chuẩn bị. Nhưng hai phương còn không có làm lên, mặt sau trong xe ngựa liền truyền đến một tiếng, dừng tay. Nguyên bản hùng hổ vài người một khắc héo đi xuống, thối lui đến một bên. Chỉ thấy kia chiếc trong xe ngựa xuống dưới một người, thân hình cao lớn cường tráng, quần áo cũng là tập võ trang phẫn, nhìn qua, hơn 50 tuổi bộ dáng, uy nghiêm đứng trang nghiêm khuôn mặt, không mất lãnh đạo khí thế, hung ác nham hiểm hữu lực mắt ngưng tụ một đoàn hàn quang, giống số thanh đao tử chuyển ở bên trong, một giây đem người câu đến huyết nhục mơ hồ. Không dám nhìn thẳng hắn. Ngay cả không sợ trời không sợ đất thời tử Nhiên trong lòng cũng có chút phiếm hàn. Người tới dẫm lên một đôi thiết chế nạm biên dày tiến lên. Tổng tiêu đầu. Hai bên người cùng sợ hô. Nguyên cùng dương mí mắt đi xuống một áp, nhìn thời tử Nhiên, đột nhiên rút ra chính mình bên hông thượng một phen truy thủ, vốn tưởng rằng muốn thứ hướng thời tử Nhiên, nào biết đâu rằng. Hắn chiều bên cạnh vùng, truy thủ hung hăng cắm ở phía trước cái kia hùng hổ người trên đùi. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng sau. Trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Đầy đầu mồ hôi. Vân cùng Dương cũng chuyển biến phía trước kia Trương Uy nghiêm mặt, đệ thấp thân ảnh, khách khách khí khí cùng thời tử nhiên nói, ta Long Dương Tiêu Cục từ trước đến nay đều không gây chuyện thị phi, hôm nay vừa mới trở về thành, là có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên mới ra mới vừa rồi sự, còn thỉnh vài vị công tử thứ lỗi, nếu có đắc tội địa phương, ta Vân Mỗ đảo một tiếng khiểm, mong rằng tha thứ. Chắp tay, hoàn toàn không giống thô nhân. Thời tử nhiên nhìn thoáng qua phía sau trên xe ngựa cắm kia mặt cờ xí, liếc miệng cười, các ngươi Long Dương Tiêu Cục thật đúng là lợi hại, đánh Tiêu Cục danh hào ở trên đường cái đấu đá lung tung, này nếu là đâm chết người, náo xảy ra chuyện, có phải hay không liền nha môn cũng không dám động các ngươi a? Chê cười, chúng ta Long Dương Tiêu Cục không phải làm hắc mua bán, là chính cống đứng đắn Tiêu Cục, Vân Mỗ thủ hạ người làm sai sự, mới vừa rồi cũng coi như giáo huấn qua, đến nỗi chung quanh đánh nghiêng đổ vật. Ta Long Dương Tiêu Cục cũng giống nhau không lầm toàn bộ bổ lên, nếu có thương tích đến vài vị công tử địa phương, ta cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Vân Tiêu Đầu làm việc nhưng thật ra rất làm người vừa ý. Kia còn thỉnh các vị công tử hành cái nói. Thời tử nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch bình yên vô sự, hắn cũng không nghĩ tiếp tục nháo đi xuống, rốt cuộc chính mình là Dung Vương người bên cạnh, xảy ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến cảnh Dung. Vì thế, nghĩ nghĩ, cũng liền từ bỏ. Nếu Vân Tiêu Đầu đều nói như vậy, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là trên đường cái, sau này như vậy sự, nhưng ngàn vạn không cần tái phạm, bằng không bị thương người, vấn đề có thể to lắm. Là, Vân Mô ghi nhớ. Ngoan ngoan thực. Nói chuyện miệng lưỡi, cùng hắn hiện tại này thân trang điểm quá không khỏe. Người này rõ ràng có cực cường không chế dục, nói chuyện tuy rằng khách khách khí khí, nhưng xem hắn vừa rồi dùng trùy thủ thứ chính mình thủ hạ hành vi, có thể thấy được, không chỉ có là cái có khống chế dục người, xuống tay càng là cực kỳ tàn nhẫn, nếu có người phản kháng hắn khống chế, hậu quả cũng có thể tưởng mà biết. Người khác xem không rõ, Kỷ Vân Thư lại đem này hết thể xem đến rõ ràng. Đám người tản ra sau, Vân cùng Dương sai người cấp những cái đó tiểu thương bồi thường một ít bạc, sau đó thu thập một chút, liền rời đi. Kỷ Vân Thư trấn an vệ dịch, hắn lại sắc mặt tái nhợt xúc ở nàng trong lòng ngực, thân mình phát run. Trở lại nha môn về sau, liền làm Mộ Nhược lại đây nhìn hạ, nói là kinh hách quá độ nguyên nhân, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Kỷ Vân Thư ở hắn mép giường thủ một hồi, áy náy cực kỳ. Ta hẳn là lôi kéo hắn, không cho hắn chạy ra đi, là ta không tốt, nếu ra chuyện gì, ta thật đáng chết. Đứng ở bên cạnh người Cảnh Dung nói, đừng tự trách, cũng đừng lo lắng. Mộ Nhược đều nói không có việc gì, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nàng gật đầu. Hai người sau khi rời khỏi đây, Phòng Minh Tam liền đứng ở cửa. Thỉnh tội nói, là hạ quan sai, hẳn là phái người hảo hảo thủ vệ công tử, cầu vương ra trách phạt. Cảnh Dung xua xua tay, sự tình đều đi qua, cùng ngươi vô can. Lại hỏi, những người đó là người nào? Những người đó, là Long Dương Tiêu của người. Long Dương Tiêu Cục là triều đình phía dưới quan cục, chuyên môn vận chuyển cống phẩm cùng hàng hóa. Thời tử nhiên dựa vào ở cách đó không xa cây cổ thượng, cười lạnh một tiếng, trách không được như vậy kiêu ngạo, kia cái gì Long Dương Tiêu Cục tổng tiêu đầu là cái gì địa vị. Phong Minh Tam Hồi, người này ở Du Châu Thành không có gì bối cảnh, nhưng thuộc hạ người các bưu hãn, đối hắn cũng là duy mệnh là tử. Chương 411 ngu một chút, sống lâu trăm tuổi. Chương 411 ngu một chút, sống lâu trăm tuổi. Không có bối cảnh. Còn có thể có nhất bang vì hắn bán mạng thủ hạ, ai tin a? Bất quá cũng cho thấy người này cũng không đơn giản. Cảnh Dung cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, hơn nữa vệ dịch chỉ là bị kinh hách, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Kia tiểu tử thúi, cũng nên nếm thử tức giận lung tung hậu quả. Phong Minh Tam không người, nói, vương gia, muốn hay không hạ quan. Đi trừng trị một chút Vân cùng Dương. Lời nói còn chưa nói ra tới, Cảnh Dung giơ tay đánh gãy. Ngươi chỉ cần sai người hảo hảo thủ cái này sân, chiếu cố hảo vệ công tử là được, đừng lại làm hắn chạy loạn. Là. Cảnh Dung nghiêng người, tới gần Kỷ Vân Thư, nhẹ giọng thì thầm, bổn vương đã sai người đi thường phủ cùng Lý Phủ, coi như làm ngươi phía trước cho bổn vương ấm giường hồi báo. Kỷ Vân Thư. Nàng hung hăng chừng hắn một cái. Ngươi cũng mệt mỏi hai ngày. Chạy nhanh hồi sân, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nếu là ngươi mệt suy sụp, liền tính lại cho ngươi 10 ngày nửa tháng, ngươi cũng tra không ra này án tử ngọn nguồn tới. Không đợi Kỷ Vân Thư đáp lại cái gì, hắn trực tiếp đem nàng đẩy cho Thời Tử Câm, hơn nữa phân phó, mang theo ngươi chủ tử trở về hảo hảo nghỉ ngơi, canh giữ ở cửa, nàng nếu là dám ra tới, liền dùng ngươi trong tay thanh kiếm này, đánh gãy nàng chân. Ách! Ngươi nha quá lãnh khốc, quá tàn nhẫn. Cố Tình! Thời Tử Câm còn trở về một câu, là ngươi muội. Kỷ Vân Thư vẻ mặt phát thanh. Mà cuối cùng, nàng đã bị Thời Tử Câm mạnh mẽ giá đi rồi. Theo sau, Cảnh Dung cũng đem Phòng Minh Tam đám người khiển đi, chỉ là đem Thời Tử Nhiên gọi vào một bên. Nhỏ giọng hỏi, kinh thành bên kia thế nào? Thời Tử Nhiên nghiêm túc, quả nhiên cùng vương gia tưởng giống nhau, ta cùng Tử Câm còn không có vào thành môn, cũng đã nhận thấy được Diệt Vương binh mã, đem cửa thành bên ngoài lên, cũng không phải trắng trợn táo bạo, xem ra Diệt Vương sớm liền làm tốt chuẩn bị, nếu là chờ đến vương gia hồi kinh, bọn họ nhất định sẽ ở trên đường ngăn trở, tưởng hết mọi thứ biện pháp không cho vương gia hồi kinh. Quả nhiên, Cảnh Dung giữa mày áp nhăn vài cái, khuôn mặt cũng lãnh ngạnh xuống dưới, Cảnh Diệt sẽ làm như vậy, là tại dự kiến bên trong, nhưng vương gia hoài nghi cái gì? Bổn vương bất quá vừa mới ly kinh, hắn liền ở kinh thành phần ngoài thự chính mình ám vệ, không khỏi quá buồn lo vô cớ. Chẳng lẽ Diệt Vương còn có khác tính toán? Thời Tử Nhiên kỳ quái. Cảnh Dung đôi mắt một thầm, lúc trước thái tử vây cung hành thích vua, đông cung binh mã đem toàn bộ Phụ Dương Điện đều vây quanh lên, nếu nói Cảnh Diệt muốn cũng xu cũng bước, cũng không phải không cái này khả năng. Không thể nào vương ra, Diệt Vương không có lớn như vậy lá gan. Liền thái tử đều có cái này lá gan, hắn Cảnh Diệt vì sao không có. Huống chi, hắn ở kinh thành ngoài cửa bố trí chính mình ám vệ, nói vậy cũng là phòng ngừa chu đáo. Nếu có một ngày, Phụ Hoàng quyết nghị không ở hắn sở tiếp thu trong phạm vi, nói không chừng, lúc trước Phụ Dương Điện vây cung hành thích vua, cuối cùng, liền sẽ diễn biến thành vây kinh đoạt vị. Vây kinh đoạt vị, làm người khiếp sợ. Chẳng sợ gặp qua việc đời Thời Tử Nhiên cũng trong lòng ngẩn ra. Cảnh Dung như thế nào cũng tưởng không rõ, Cảnh Diệt rốt cuộc đang sợ cái gì. Thái tử bao cỏ là sự thật, cho dù hoàng đế như thế nào sủng ái, cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế người, cũng không có khả năng là Cảnh Hoa, mà hắn rõ ràng có thể hảo hảo làm Diệt Vương, chờ thái tử bị phế, chờ triều đình quan viên phản chiến chính mình, sau đó bị ủng lập vì chữa quân. Như vậy không hảo sao? Liền mấy năm đều chờ không được. Cố Tình hắn tuyệt tình đến tình nguyện nhẫn tâm giết chính mình mấy cái huynh đệ, cũng không muốn lưu trữ lương tâm vì chính mình bố trí một cái đường lui. Cho nên cuối cùng, thái tử đã chết, Cảnh Dung bị buộc thượng một cái không thể không tranh lộ. Hiện tại, là tân lộ, tân cục diện. Hôm nay hết thể cục diện, đều là Cảnh Diệt cái gọi là buồn lo vô cớ, cái gọi là phòng ngừa chu đáo tạo thành. Nghĩ đến đây, thế nhưng trầm một hơi. Không nói gì. Thời Tử Nhiên tắc nói, ta mới rời đi kinh thành đi trong miếu ăn nửa năm trai, như thế nào toàn bộ kinh thành biến hóa lớn như vậy? Thật đủ náo nhiệt. Ôm trong tay kiếm. Cảnh Dung quét ngang hắn liếc mắt một cái, nói, được rồi, tóm lại, ngươi mỗi cách mấy ngày hồi một chuyến kinh thành, tìm hiểu hạ tin tức, cũng nhìn xem Cảnh Diệt ám vệ có hay không tiến thêm một bước hành động, tùy thời thông báo. Minh Bạch. Còn có, nói cho Lộ Giang. Làm hắn không cần nhìn chằm chằm Diệt Vương phủ, để tránh Cảnh Diệt phát giác tới, mặt sau an bài, chờ bổn vương thông chi. Đúng vậy. Hai người chát ở bên nhau nói chuyện thời điểm, Mộ Nhược đang ở vệ dịch trong phòng. Hắn ngồi ở mép giường, mắt trông mong nhìn chằm chằm trên giường người. Trong miệng nhắc mãi lên, tiểu tử ngươi, thật là tám đời đã tu luyện phúc khí a. Kỷ cô nương đối đãi ngươi thật tốt, nếu nhân sinh trên đời, gặp được này loại người, không phải cưới, nên gả. Nói, lại tiếc nuối than một tiếng khí, đáng thương ngươi này tiểu tử ngốc, liền tính mỹ nhân là kiêu, chiếm cũng không phải ngươi xảo. Đáng tiếc ga. Vệ dịch tuy rằng ở trên giường ngủ, lại là một bộ ngủ say lười người dạng, vặn quay người tử, ôm chăn cọ cọ. Thập phần đáng yêu. Mộ Nhược vì hắn che giấu chăn, đứng dậy, mở cửa, đóng cửa, đi ra ngoài. Vừa vặn Cảnh Dung cùng ở Thời Tử Nhiên nói xong lời nói. Các ngươi chủ tớ hai người khi nào có bí mật? Chắc ở một bên nói nhỏ. Mộ Nhược trêu chọc. Còn không quên khỏe miệng mang theo tà ác cười, bị bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền ở bên ngoài hành lang gấp khúc ghế dài ngồi hạ, chân một đáp, lộ ra lười biếng bộ dáng. Cảnh Dung xua tay, làm Thời Tử Nhiên lui ra, đi tới liền hướng Mộ Nhược đáp ở mặt trên chân đá vào. Mộ Nhược suýt nữa hướng bên cạnh tải một cái té ngã. Ngươi đây là ăn cái gì dược? Vô vô quần áo, trừng mắt hắn. Cảnh Dung vẻ mặt không sao cả, hỏi, vệ dịch rốt cuộc thế nào? Nói thật. Cái gì lời nói thật? Không phải nói sao? Hắn chính là kinh hách quá độ, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Ta muốn lời nói thật. Đây là lời nói thật. Cảnh Dung sắc mặt lạnh xuống dưới, nghiêm túc, Mộ Nhược, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi nói dối không nói dối, người khác không biết, ta biết. Loại này bị người vạch trần cảm giác, thật là khó chịu. Vì thế, Mộ Nhược thật sâu hô một hơi. Nhún nhún vai, hảo đi, ta liền cùng ngươi nói thật. Hán Trinh Chính ngồi xong, nhìn thẳng Cảnh Dung, hỏi, ngươi biết vì sao kỷ cô nương muốn đem vệ dịch đưa đến ta dụ hoa các sao? Chữa bệnh. Không sai. Cho nên đâu? Vệ dịch tình huống nguyên bản là thực không xong, ta vì hắn thi châm này mấy tháng tới nay, tình huống của hắn hảo đến liền ta đều kinh ngạc, còn nhớ rõ phía trước có một lần hắn nói hắn đầu đau, ta liền phát hiện tình huống của hắn đã ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, lần này tình huống, cùng lần trước không nhiều lắm khác nhau, nhưng cũng chứng minh, hắn đích xác ở chậm rãi chuyển hảo. Cảnh Dung nghiêm túc nghe. Chiều kia phiến nhắm chặt môn nhìn thoáng qua, cho nên, ý của ngươi là, hắn đã không đốc. Mộ Nhược lắc đầu. Ngốc cùng không ngốc cái này giới hạn phân kỳ thật cũng không thành, chỉ là hiểu cùng không hiểu khác nhau, vô pháp lấy mắt thường đi giám định, cũng có thể đổi mặt khác hai loại phương thức tới nói, hoặc là, chính là hắn đã hảo, nhưng hắn chính mình không có ý thức được, hoặc là, chính là hắn ở giả ngu, nhưng là giả ngu khả năng tính cũng không lớn. Dùng cái gì thấy được? Mộ Nhược cười cười, mang theo không chút nào che giấu cười nhạo, ta nói vĩ đại vương gia. Chẳng lẽ ngươi rõ ràng thông minh hơn người, cố tình còn muốn giả ngu giả ngơ, như vậy không phải có vẻ quá vô tri sao? Cảnh Dung sắc mặt không tốt. Sau một khắc, liền rôi trở về, có đôi khi, người thông minh không nhất định sống được trường, ngu một chút, sống lâu trăm tuổi. Tê mỏi. Cảm tình ta loại này cao chỉ số thông minh học bá, hậu tiến sĩ, hải về tình anh liền chết sớm. Chương 412 hàng hóa xảy ra chuyện. Chương 412 hàng hóa xảy ra chuyện. Cảnh Dung lời này vừa ra. Mộ Nhược mạc danh cảm thấy lời này kỳ thật là cố ý nện ở trên người hắn. Vì thế bỗng nhiên đứng dậy, thổi dâu trừng mắt nói, chính là thông minh vương gia, giống thái tử cái loại này tự cho là thông minh người, cũng không gặp hắn sống lâu trăm tuổi a. Cảnh Dung khỏe miệng run rẩy. Tiểu dạng, cùng ta đấu. Mộ Nhược đã xoay người chạy lấy người. Ném cho hắn một mặt ra thông minh. Ra vui tư thái. Cảnh Dung lắc đầu, không để ý tới, ngược lại chiều vệ dịch nhà ở ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Cuối cùng cũng rời đi. Mà bên kia, Vân cùng Dương rời đi chợ sau, gia tăng chạy về Long Dương tiêu cục. Toàn bộ Long Dương tiêu cục, khí phái bất phàm, đi vào, toàn bộ sân hai bên đều là binh khí, bên trong người, các dáng người cường tráng cao lớn, vừa thấy liền đều không phải dễ dàng trêu chọc người. Chính là Vân cùng Dương một hồi tới. Trong tiêu cục người các cũng không dám nói chuyện, tất cung tất kính nên đón hắn tiến vào. Tổng tiêu đầu, lần này hàng hóa xảy ra chuyện, thật là ngoài ý liệu sự. Trong tiêu cục hạng nhất tiêu sư Dương Vũ chạy nhanh bẩm báo nói. Vân cùng Dương hắt mặt, không có đáp lại hắn nói, cất bước đi vào trong phòng, nhấc lên áo choàng ở chính vị ngồi xuống dưới. Hai bên ghế thượng, đều là trong tiêu cục các vị đưa ra. Lần này từ Long Dương tiêu cục vận chuyển cống phẩm ở trên đường xảy ra chuyện. Nếu là truy cứu xuống dưới, không chỉ có toàn bộ Long Dương tiêu cục sẽ tao hương, nếu là truyền ra đi, thanh danh cũng không có. Tất cả mọi người biết, Vân cùng Dương cái này trước mặt ngoại nhân khách khách khí khí, nhưng đóng lại tiêu cục đại môn, trong lén lút, là cái cực kỳ âm ngoan, vô tình người. Đoàn người nơm nớp lo sợ ngồi, hai mặt nhìn nhau hồi lâu, tiêu cục nhị đương ra mới mở miệng, tổng tiêu đầu, lần này sự tình thật sự cùng chúng ta tiêu cục không quan hệ. Ai cũng không biết nửa đường sẽ hạ lớn như vậy vũ, mặt đường lầy lội, lại là buổi tối, hơn nữa là kịch liệt cống phẩm, lúc này mới không có dầm mưa suốt đêm lên đường, ai cũng không biết mấy cái đại trong dương trang chính là bột mì. Thật cẩn thận nói xong lời này. Nhị đương ra trên trán đều mạo mồ hôi. Tiếp theo, lại có người tiếp lời nói, lần này liền tính chúng ta có trách nhiệm, lưu nhân từ bên kia cũng muốn gánh vác trách nhiệm, năm rồi vận chuyển cống phẩm vào kinh. Lưu nhân tử đều sẽ công đạo bên trong là cái gì, nhưng là lần này cái gì cũng chưa nói, chỉ nói là một ít tầm thường đồ vật, trong cung muốn cấp, nào biết đâu rằng, bên trong sẽ là bột mì, nếu là sớm một chút biết, chúng ta cũng sẽ làm khác chuẩn bị. Lưu Nhân Tử, chuyên môn phụ trách Du Châu vùng cống phẩm quan viên. Giống nhau vận chuyển đến Du Châu trạm dịch cống phẩm, hắn liền sẽ toàn quyền giao cho Long Dương Tiêu Cục tiếp tục vận chuyển, thường lui tới, đều sẽ báo cho bên trong cống phẩm là cái gì, nhưng là lần này lại không có thuyết minh, mà ra với tín nhiệm, hơn nữa đơn tử gia tăng, cho nên Long Dương Tiêu Cục cũng chưa từng có hỏi quá nhiều, trực tiếp tiếp này một đơn, chạy nhanh vận chuyển vào kinh đi. Nào biết đâu rằng, bên trong thế nhưng là bột mì, dọc theo đường đi, gặp được mưa to, đều là buổi tối. Liền tính kia mấy cái dương thượng che lại vải che mưa, nhưng nước mưa ẩm lại, trong dương bột mì đều xoa thành một đoàn. Giờ phút này Vân cùng Dương chính là vừa mới xử lý xong chuyện này trở về, cũng may, những cái đó bột mì là từ Lương Thành vận chuyển tới, tốn chút bạc lại từ Lương Thành mua sắm một ít, lại nhanh hơn vận đến Kinh Thành, còn kịp. Chỉ là việc này một ngáo khai, cái gì triều đình chuyên môn quan cục sợ là giữ không nổi. Vân cùng Dương hắc mặt cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn sắc mặt càng ngày càng trầm, xù mặt, thân thể chung quanh phảng phất mang theo ngọn lửa. Nửa ngày, hắn méo lên nắm tay thật mạnh nện ở hoa lê ghế đem trên tay. Thanh âm buồn trầm. Sợ tới mức đoàn người cũng không dám ra tiếng. Các thân mình phát run. Lúc trước ta liền nói quá, mặc kệ là cống phẩm vẫn là tư nhân hàng hóa, đều phải hỏi rõ ràng vận chuyển chính là cái gì, hắn Lưu Nhân Tử tính cái gì. Ta Long Dương Tiêu Cục thế nhưng hỏi cũng không hỏi vận chuyển hàng hóa là cái gì, liền tin tưởng hắn. Đó là cống phẩm, một khi làm lỗi, là sẽ người chết, các ngươi đang ngồi các vị cũng đều là trong Tiêu Cục thế hệ trước, phía dưới tuổi trẻ phạm sai lầm còn có thể tha thứ, nhưng các ngươi liền loại này sai lầm đều phạm, ta Long Dương Tiêu Cục khi nào thành loại này. Ngữ khí hôn hậu. Cứ việc không có giống to, cố tình chính là loại này xấp xỉ với trầm hậu ngữ khí. Càng làm cho nhân tâm trung hốt hoảng. Trung quanh đều không có người dám nói chuyện. Sôi nổi túi đầu, liền tầm mắt cũng không dám gặp phải đi. Vân cùng Dương khắc chế trong lòng lửa giận, tiếp tục nói, các ngươi đều nghe hảo, ta Long Dương Tiêu Cục là Du Châu thành quan cục, này khối thẻ bài liền tính lôi ra một người đi gánh tội thay, cũng muốn giữ được, Lưu Nhân từ bên kia, ta đi xử lý, Lương Thành bột mì cũng đã một lần nữa vận chuyển vào kinh, triều đình bên kia tạm thời có thể ổn định. Nhưng Lương Thành bên kia nếu là tiết lộ tiếng gió, cuối cùng làm lễ bộ phát hiện, truy cứu lên nói, tổng phải có người đi gánh tội thay. Vừa nghe, mọi người đều rụt rụt thân mình. Sợ bị kéo ra ngoài gánh tội thay, dù sao cũng là cống phẩm A. Vân cùng Dương đem mọi người thần sắc đều thu vào trong mắt, trầm giọng nửa ngày. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Không ai do dự, sôi nổi đi ra ngoài. Rốt cuộc, như đứng đống lửa, như ngồi đống than A. Không một hồi, Tiêu Cục quản gia Lương Thúc đi đến, túi người ở bên cạnh hắn. Vân cùng Dương ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, cặp kia mắt, đột nhiên âm trầm vài phần. Công đạo Lương Thúc, nếu là lễ bộ phát hiện, liền đem nhị đương ra đẩy ra đi, tên kia đã sớm nên chết đi. Minh Bạch, ta rời đi Du Châu Thành trong khoảng thời gian này, nhưng đã xảy ra cái gì? Lại đã chết một người. Ai? Thường Thế Lương, ngươi ra khỏi thành đi xử lý cống phẩm ngày hôm sau. Người liền đã chết. Lương Thúc nhất nhất trả lời. Vân cùng Dương biểu tình thượng không có bao lớn biến hóa, nhưng cặp kia có lực tay lại ngầm nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng tuân ra gân xanh. Hắn đứng dậy, nói, ngươi đừng đi theo, ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo. Vân cùng Dương rời đi Long Dương Tiêu Cục sau nửa canh giờ, xuất hiện ở Lý Minh Châu trong phủ. Tối hôm qua từ Nha Môn bị thả lại tới sau, nguyên bản tính toán sáng nay liền rời đi Lý Minh Châu. Như cũ không có nhích người. Nhìn đến Vân cùng Dương xuất hiện thời điểm, hắn còn kinh ngạc một phen. Lập tức phân phát hạ nhân, đem Vân cùng Dương đưa tới hậu viện. Sao ngươi lại tới đây? Đều đã chết ba người, ta có thể không tới sao? Ngươi muốn nói cái gì? Lý Minh Châu đối hắn rõ ràng mang theo cảnh giác. Vân cùng Dương sắc mặt ngưng trọng, nói, ngũ đệ, chuyện này, cùng ngươi có hay không quan hệ? Gọi hắn ngũ đệ. Kỳ thật. Lý Minh Châu cũng thật lâu không có nghe thấy cái này xưng hô. Hắn cười lạnh một tiếng, chiều chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó lôi kéo hắn vào một gian nhà ở, đóng cửa lại. Giờ này khắc này, liền ở Lý Phủ Hậu Viện trên nóc nhà, lưỡng đạo thân ảnh lẳng lặng đợi một hồi, liền lóe đi rồi. Trong nha môn, kia lưỡng đạo thân ảnh một đường từ Lý Phủ trên nóc nhà vọt đến nha môn trên nóc nhà, cuối cùng ổn định vững chắc dừng ở cảnh dung bên cạnh. Cha ra cái gì tới sao? Cảnh Dung ngồi ở trong viện. Hồi vương gia, thương phủ cùng lý phủ đều không có phát hiện có cái nào nghiên mực mực nước thêm hạn liên thảo. Đều đã điều tra xong. Đã điều tra xong. Vậy lui ra đi. Hai người chậm chạp không có lui ra. Cảnh Dung nhìn về phía hai người, nói. Kia hai người lẫn nhau xem một cái, lúc này mới trả lời nói. Vương gia, chúng ta ở Lý Minh Châu trong phủ, thấy được Long Dương Tiêu Cục Vân cùng Dương. Cái gì? Cảnh Dung trong tay chén trà chấn động, thật mạnh bông. Xác định không nhìn lầm. Không có, hơn nữa, hắn còn gọi Lý Minh Châu vì ngũ đệ. Ách! Kia nói cách khác, thất huynh đệ, xuất hiện 5 cái. Chương 413 quỷ hồn lấy mạng tới. Chương 413 quỷ hồn lấy mạng tới. Năm đó Lưu Bang phái 7 cái đương ra, trước mắt ở Du Châu Thành đã xuất hiện 5 cái. Kia mặt khác 2 cái đâu? Thị vệ tiếp tục bẩm báo. Thuộc hạ nguyên bản tính toán tiếp tục nghe bọn hắn nói cái gì đó, nhưng Lý Minh Châu lại đem Vân cùng Dương kéo vào phòng nội, chúng ta cũng chỉ hảo đã trở lại. Kia không phải càng kỳ quái sao? Vân cùng Dương cùng Lý Minh Châu chi gian có cái gì bí mật? Cảnh Dung tạm thời không nghĩ ra được, nhưng có lẽ đây là một cái đầu mối mới cũng có khả năng. Hắn bổn tính toán đi tìm Kỷ Vân Thư một chuyến, nhưng ngược lại tưởng tượng, kia nữ nhân đều 2 ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại nói cho nàng. Chẳng phải là lại muốn lăn lộn. Cho nên cái này ý niệm, hắn ngay sau đó lại đánh mất. Mà lúc này, Kỳ Vân Thư ở trong phòng nôn nóng ngồi, thường thường mà đánh giá cửa thủ chính mình thời tử câm. Quả thật là cái nghe lời người. Nàng nhéo nhéo chính mình giữa mày, chống cái chán than một tiếng khí. Mãn đầu góc đều là án tử. Cuối cùng thật sự ngồi không yên, đồng nhiên đứng dậy, mới vừa đi tới cửa, thời tử câm thân thể liền chắn nàng trước mặt. Kỳ tiên sinh. Vương gia nói, là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chỉ có 2 ngày thời gian, ta không thể ngồi cái gì đều không làm. Không được. Tử câm, ta thật sự không mệt, ngươi nếu là nghe vương gia nói nhìn ta sẽ ở bên trong bị buồn chết. Chính là. Đừng chính là, ta hiện tại muốn đi tìm một chuyến văn sư gia, hỏi hắn lấy một ít án này tư liệu. Không khỏi thời tử câm ngăn trở, nàng nhẹ nhàng đẩy ra nàng, trực tiếp tha đi ra ngoài. Hướng tới Văn Lệnh Dương làm công thư phòng đi. Vòng 2 cái hành lang gấp khúc liền đến. Văn Lệnh Dương đang ở bên trong viết đồ vật, nhìn đến Kỷ Vân Thư tiến vào, buông trên tay sống, chạy nhanh đứng dậy đón chào. Kỷ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi phía trước cho ta nhìn một ít hồ sơ vụ án, ta muốn nhìn một chút còn có hay không khác tư liệu. Nói minh ý đồ đến. Văn Lệnh Dương chạy nhanh lấy ra một phần chính mình tùy thân mang theo ký lục buồn, đưa qua. Án kiện tư liệu giống nhau đều là ký lục ở hồ sơ vụ án chung, mà này mặt trên ký lục, là ta tại hiện trường vụ án thuận miệng nhớ một ít, Kỷ tiên sinh ngươi nhìn xem, có không có thể giúp được ngươi. Đa tạ. Nàng nhận lấy, ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, một bên lật xem một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, văn sư gia không cần để ý tới ta, ngươi tiếp tục viết ngươi tự. Văn Lệnh Dương gật đầu, không có quấy rầy nàng. Nàng xem nàng, hắn viết hắn. Qua đại khái nửa đuốc hương thời gian, nàng khép lại vở, đi đến bàn bên, nghiêng đầu nhìn Văn Lệnh Dương viết trên giấy tự. Sạch sẽ, từng nét bút lại lực đạo 10 phần. Trầm xem người chung ảnh, nhẫn lấy đến thăng trước, về ở năm đó bên, nhất nhất thấy cố nhân. Cho dù năm đó Kỷ Bùi đã dạy nàng không ít thơ từ, nàng văn hóa trình độ cũng không tính rất rưỡi, thuận miệng cũng có thể nhảy ra 1-2 câu thâm ý thơ tới, nhưng văn sư ra này 4 câu thơ. Giảng chính là cái gì? Văn Lệnh Dương đem bút thả lại ngà voi giá bút thượng, gặp phải Kỷ Vân Thư tầm mắt. Tiên sinh bác học đa tài, chẳng lẽ không hiểu này 4 câu thơ ý tứ? Tại hạ học thức nông cạn. Hắn cười cười, kỳ thật, này 4 câu thơ không khó hiểu, nghĩ đến tiên sinh lại cẩn thận cân nhắc, cũng liền minh bạch. Phải không? Kia hảo, tại hạ liền có tâm đem này 4 câu thơ nhớ kỹ, chờ án tử sau khi kết thúc, lại cân nhắc. Tùy tiên sinh. Hai người nhìn nhau cười. Kỷ Vân Thư đem vở bãi ở trên bàn, đẩy đến trước mặt hắn, đa tạ, đã xem xong rồi. Nhưng có manh mối. Tạm thời không có. Kia tiên sinh bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Nay vừa hỏi, Kỷ Vân Thư cũng không có chủ ý, nàng lắc đầu, ánh mắt lại thuận tới rồi kia chi ngả voi giá bút bên hộp thượng. Kia hộp chia làm 3 tầng, xoát gạch màu đỏ sơn, mặt trên điêu khắc thập phần tinh mỹ hoa văn. Hơn nữa hộp đỉnh chóp còn có một cái nho nhỏ khuyên sát, tựa hồ là dùng để treo ở nơi đó dùng. Hộp nhìn qua, không giống như là sẽ xuất hiện ở chỗ này đồ vật, hơn nữa, cũng không giống như là Văn Lệnh Dương loại này nam nhân sở hữu. Lòng hiếu kỳ cùng nhau, nàng hỏi, này hộp nhìn qua rất không tồi, là văn sư ra sao? Hắn thế nhưng gật đầu. Nga. Như vậy tinh mỹ hộp, văn sư ra hay là trang văn phòng tứ bảo? Nàng tò mò nhìn chằm chằm. Văn Lệnh Dương ôn ôn cười, hào phóng đem hộp tầng thứ nhất mở ra, triển lãm cho nàng xem, bên trong, bày biện chỉnh tề 5-4 con bút lông đầu. Ta thấy kỷ tiên sinh phía trước đi thường phủ nghiệm thi khi, cũng sẽ mang theo một cái tinh xảo gỗ đàn hộp, tại hạ cũng có cái này thói quen, ra cửa liền sẽ mang cái này, để tránh ở tùy phòng đại nhân ký lục án kiện thời điểm bút đầu hỏng rồi, hơn nữa ta cũng dùng quán chính mình làm bút lông đầu, dùng không quen người khác. Thì ra là thế, kia tầng thứ hai đâu? Hắn lại mở ra tầng thứ hai, bên trong là dùng dây nhỏ nhất nhất cột chắc tiểu giấy trụ, chỉnh chỉnh tề tề bãi không sai biệt lắm 20 mấy người. Đây cũng là để ngừa vạn nhất, rốt cuộc có đôi khi ký lục đồ vật quá nhiều, trên người mang theo giấy không đủ dùng, nếu là ở vùng hoang vu dã ngoại, muốn tìm tờ giấy cũng khó, cho nên liền chính mình bị. Văn sư ra thật đủ cẩn thận. Nàng khen, ánh mắt dừng ở nhất phía dưới tầng thứ ba. Càng thêm tò mò tầng thứ ba trang chính là cái gì? Văn Lệnh Dương hiểu rõ đến nàng tâm tư, nhưng mà hắn cũng không có tính toán cất dấu che, vì thế chính rỗi tay muốn đi kéo ra. Đột nhiên, bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào một người, có đánh vào góc bàn bên cạnh. Phịch một tiếng. Quỷ hồn lấy mạng tới, quỷ hồn lấy mạng tới. Nam nhân một bên tê, một bên bay nhanh chui vào cái bàn phía dưới, hai tay chặt chẽ ôm chính mình đầu gối. Ánh mắt tan dã chăm chú vào trên mặt đất. Trong miệng còn không dừng nói quỷ hồn lấy mạng tới. Nhìn đến này đột phát một màn, Kỷ Vân Thư cùng Văn Lệnh Dương song song đốc. Vừa mới phản ứng lại đây sau, mới nhìn đến cái bàn phía dưới nam nhân kia. Tóc hỗn độn, đầy mặt hồ cha, một trương hơn 40 tuổi quê mùa bộ dáng, đôi môi trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, nhưng người này trên người kia thân hỗn độn xiêm y lại là tơ lụa làm. Xem nguyên liệu cũng không như là tầm thường bá tánh nhân ra. Cả người đều gắt gao xúc ở cái bàn phía dưới, cả người phát run. Đây là có chuyện gì? Kỷ Vân Thư đầu tiên là cùng Văn Lệnh Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, Văn Lệnh Dương lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Nàng lúc này mới thật cẩn thận đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống, thử cùng người nọ tầm mắt đối thượng tiêu, nhưng nam nhân ánh mắt không hề thần dịch, mang theo vô tận sợ hãi. Nàng đành phải ngữ khí nhẹ tế hỏi. Ngươi là quỷ hồn lấy mạng tới, quỷ hồn lấy mạng tới. Cái quỷ gì hồn? Ai muốn tác ngươi mệnh? Quỷ hồn muốn lấy mạng. Vì cái gì muốn lấy mạng? Ngươi rốt cuộc là ai? Quỷ hồn lấy mạng tới. Nam nhân trong miệng chỉ có này một câu. Kỷ Vân Thư hỏi không ra một cái đến tột cùng tới, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, nha môn một người gã sai vặt vội vã chạy tiến vào. Đương nhìn đến toàn ở cái bàn phía dưới nam nhân khi, vô đuổi. Ai ra, ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Nói liền phải tiến lên kéo người. Nhưng nam nhân kia chết sống không chịu ra tới, hai người lôi kéo đẩy, lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu. Kỷ Vân Thư đơn giản ngăn lại người nọ, hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Gã sai vặt sờ soạn một phen hãn, bất đắc dĩ đến cực điểm. Hồi, Kỷ tiên sinh, ta cũng không biết ta. Ta vừa rồi vốn dĩ tính toán từ cửa sau đi ra ngoài bán điểm đồ vật, nào biết đâu rằng cái này kẻ điên đột nhiên liền vọt tiến vào, quay người lại liền không ảnh, ta tìm ban ngày, nguyên bản là trốn nơi này. Chính mình chạy vào. Chương 414 ngươi khi nào có loại này cổ quái? Chương 414 ngươi khi nào có loại này cổ quái? Này ban ngày ban mặt, còn có thể có cái đại người sống từ nha môn cửa sau chạy vào. Kỷ Vân Thư. Gã sai vật lại chạy nhanh nói, thật là ngượng ngùng A Kỷ tiên sinh, ta hiện tại liền đem hắn đuổi ra đi. Nói, gã sai vật chính là dùng sức đem người từ cái bàn phía dưới kéo ra tới. Một bên nói, nơi này chính là nha môn, ngươi là nhà ai kẻ điên. Như thế nào hướng nơi này chạy vào? Này nếu là va chạm người, phi đem ngươi sống lột không thành, thật là, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Có quỷ hồn, quỷ hồn lấy mạng tới. Quỷ hồn lấy mạng tới. Nam nhân dùng sức lôi kéo khung cửa, chính là không chịu đi ra ngoài. Chạy nhanh đi, ngươi nếu là lại không đi, ta liền tìm người đem ngươi nâng đi ra ngoài, chạy nhanh. Hai người lại so thượng kính. Nhưng kia nam nhân sức lực rất lớn, khung cửa đều kéo đến chi chi rung động. Chính là không phân ra cái ai thắng ai thua. Văn Lệnh Dương từ bàn sau đã đi tới, tiến lên cũng không phải, đứng cũng không phải. Đến cuối cùng, liền thành thờ ơ. Mắt trông mong nhìn là được. Mà ở gã sai vặt cùng nam nhân kia lôi kéo trong quá trình, Kỷ Vân Thư đột nhiên chú ý tới nam nhân kia trên quần áo một khối dấu vết. Mẫn cảm thần kinh quay phá, nàng lập tức tiến lên nắm lên nam nhân ống tay áo xem xét. Trong lòng căng thẳng, giữa mày vừa nhíu. Một cổ mạc danh dự cảm ở nàng trong lòng từ từ dâng lên. Gã sai vật đại khái là bị Kỷ Vân Thư hành vi lộng ngốc, cũng buông lỏng ra nam nhân kia, thẳng tóc đứng ở cửa. Kỷ Vân Thư đôi mắt trầm xuống, tò mò thả nghiêm túc hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Nam nhân cả người đều ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, trong miệng niệm phía trước câu nói kia. Quỷ hồn lấy mạng tới. Gã sai vật chạy nhanh nói, Kỷ tiên sinh, vẫn là làm ta đem hắn mang đi ra ngoài đi, để tránh chậm trễ ngươi cùng văn sư ra vội chính sự. Không cần. Nàng đứng dậy, còn làm phiền ngươi đi thỉnh Mạc công tử lại đây một chuyến. Hiện tại. Hiện tại. Gã sai vật gãi đầu tưởng không rõ, nhưng vẫn là cất bước đi gọi người. Văn Lệnh Dương nhìn không hiểu đến tột cùng phát sinh chuyện gì, tiến lên dò hỏi, Kỷ tiên sinh, rốt cuộc làm sao vậy? Chờ Mạc công tử lại đây sẽ biết. Nga. Câm miệng không hỏi, thính xem này biến. Không một hồi công phu, gã sai vật liền mang theo người tới. Chứ bỏ Mộ Nhược, còn có Cảnh Dung cùng khi ra huynh muội. Nay khi thế, là tới làm đánh hội đồng sao. Cảnh Dung thấy nàng từ chính mình trong viện chạy tới này, trong lòng khắc chế cháy khí. Nữ nhân này, thật là lúc nào cũng ở vội a. Còn như vậy đi xuống, mệt muốn chết rồi thân mình, ta tiểu Cảnh Dung làm sao bây giờ. Nhưng ngược lại, ánh mắt lại bị ngồi xổm khung cửa bên cạnh nam nhân hấp dẫn ở. Mộ Nhược loạn choạng thân mình đã đi tới, chiều nam nhân kia mị hai mắt, cau mày. Hỏi Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh như vậy vội vã kêu ta lại đây, là tính toán làm ta cấp người này xem bệnh đâu. Vẫn là làm ta đoán xem hắn là ai. Ngươi có thể đừng như vậy tiện tiện sao. Kỷ Vân Thư không có đáp lại hắn nói, mà là đem nam nhân ống tay háo kéo lên, còn không nâng lên tới cấp Mộ Nhược thấy rõ ràng mặt trên dấu vết. Cảnh Dung âm dương quái khí lời nói liền ra tới, ngươi khi nào có loại này cổ quái? Cái gì? Động bất động liền đi xả nam nhân quần áo, lần trước từ thường ra mang một kiện, lúc này khen ngược, trực tiếp từ nhân thân thượng lột. Ngươi muội. Kỷ Vân Thư trong lòng mấy vạn thất phát thảo mã buôn đầu mà qua. Ai ai ai, ngươi cùng chi bằng miệng có phải hay không từ nhỏ liền đã chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện A? Nói ra nói, tổng có thể sặc chết một người. Kỷ Vân Thư trắng liếc mắt một cái sau, không lại phản ứng, đem nam nhân ống tay háo lại lần nữa nâng lên, ý bảo Mộ Nhược nhìn xem mặt trên nét mực. Mộ Nhược vừa thấy, tức khắc liền minh bạch. Chạy nhanh xốc lên áo choàng, ngồi xổm dưới thân tới, trong tay trà sát mặt trên kia khối không lớn không nhỏ, lại thập phần rõ ràng dấu vết, sau đó suy nghĩ sâu xa một lát. Hướng về phía Kỷ Vân Thư gật gật đầu. Điểm này đầu, Kỷ Vân Thư cảm thấy chính mình cả người nổi da gà. Mà người nam nhân này còn ở không ngừng niệm quỷ hồn lấy mạng tới. Mộ Nhược kỳ quái hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Không biết, chính mình chạy vào. Chính mình chạy vào. Mộ Nhược cẩn thận đoan xem người nam nhân này, nghe lời hắn nói, nhẹ giọng cân nhắc, quỷ hồn lấy mạng. Chẳng lẽ nói? Lời nói không có nói ra. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung kỳ thật đã hiểu. Nhưng là người khác lại lăng là không có thể minh bạch, này đến tột cùng là cái ý gì? Kỷ Vân Thư lại lần nữa phân phó phía trước cái kia gã sai vặt, phiền toái ngươi, đi thông chi phòng đại nhân lại đây. A, gã sai vặt ngốc. Cảnh Dung đề thanh, còn không mau đi. Nga, là. Té ngã lộn nhào đi thông chi. Thức mau. Phòng Minh Tam tới. Kỷ Vân Thư cũng đem việc này ngọn nguồn cùng nguyên do nói một lần. Mọi người bừng tỉnh. Cho nên Kỷ tiên sinh ý tứ là, cái này kẻ điên, chính là hung thủ. Phòng Minh Tam nói, không khẳng định, nhưng người này luôn mồm niệm cái quỷ gì hồn lấy mạng, trên quần áo lại có cùng thường lao ra trên quần áo giống nhau như lúc nét mực, này án, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Kỳ thật, nàng chính mình trong lòng hiện tại cũng không có nhiều ít đế. Nhưng mà, kia hắn nhất định chính là hung thủ, kẻ điên giết người, vốn dĩ liền biến thái, ba cái án tử cũng liền hợp tình hợp lý a. Trương bộ đầu tháo tiếng nói, hợp ngươi muội hợp tình hợp lý. Lao Trương, ngươi có thể đừng như vậy xúc động, đừng như vậy qua loa sao. Kỳ Vân Thư phủ định hắn nói, kẻ điên là có thể giết người, chính là, có thể sử dụng như thế kín đáo giết người phương thức, cũng không phải là một cái kẻ điên có thể làm được sự. Trương Bộ Đầu nghĩ nghĩ, chỉ vào trên mặt đất người, nói, kia hắn có thể hay không là giả ngu a? Ngươi mới ngốc, hắn nếu là giả ngu, liền sẽ không chui đầu vô lưới hướng trong nha môn đầu chui. Ngẫm lại cũng là nga. Trương Bộ Đầu xấu hổ cười, vẫn là không nói, miễn cho bị người làm như không văn hóa. Mà ra với chức nghiệp duyên cớ, Văn Lệnh Dương ở trước tiên cũng đã nắm lên chính mình vợ cùng bút, bắt đầu ký lục lên. Hắn cũng tung ra nghi vấn, Kỷ tiên sinh nếu cảm thấy hung thủ khả năng không phải hắn, kia này án tử cùng hắn sẽ có cái gì quan hệ? Kỷ Vân Thư, người có lẽ không phải hắn giết, nhưng quỷ hồn nói đến, không phải chỗ trống tới phong, hắn trên quần áo nét mực càng không phải giả dối hư ảo. Nếu hắn cùng án tử có quan hệ, ta tưởng, thường lao ra chết ngày đó buổi tối, hắn có lẽ nhìn thấy gì, hoặc là có thể lớn mật nói, hắn thấy được hung thủ, còn cùng hung thủ từng có tiếp xúc, cho nên trên người mới có nảy khối nét mực. Mọi người suy nghĩ sâu xa gật đầu. Phong Minh Tam không lưng, hỏi người kia, bản quan hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi qua thường phủ? Nhìn đến quá hung thủ, quỷ hồn lấy mạng tới. Ngươi nếu biết hung thủ là ai, đừng sợ, có gì cứ nói. Quỷ hồn lấy mạng tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Đêm đó ngươi lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở thường phủ? Quỷ hồn lấy mạng tới. Hãn. Nửa điểm manh mối cũng không hỏi ra tới. Lúc này, đằng trước một cái tiểu bộ khoái đột nhiên chạy tới. Thở hổn hển nói, đại nhân, cái kia. Cái kia Lý Minh Châu tới. Ân, hắn tới làm cái gì? Không phải đều đã tẩy thoát tội danh sao? Hắn nói là tới tìm chính mình đệ đệ. Đệ đệ. Ta nho nhỏ nha môn phủ đệ, nơi nào có hắn đệ đệ. Thượng nơi khác tìm đi. Phong Minh Tam vẫy vẫy tay háo. Nhưng tiểu bộ khoái lại mặt bộ vặn vẹo, ngón tay run run chỉ vào trên mặt đất nam nhân kia, nói, Lý Minh Châu nói, người này chính là hắn muốn tìm đệ đệ. Hắc. Xem ra án này không chỉ có khả nghi, hơn nữa thập phần phức tạp. Cũng chú định cùng Lý Minh Châu thoát không được can hệ. Chương 415 khi thì bình thường, khi thì điên khủng. Chương 415 khi thì bình thường, khi thì điên khủng. Nha môn công đường, Lý Minh Châu lược hiện nôn nóng chờ. Chờ Phong Minh Tam đem người từ hậu viện mang đến thời điểm, hắn bước nhanh đi lên, đem nam nhân kia kéo đến chính mình phía sau. Có tâm che chở, rồi lại có tâm cất giấu. Con nhỏ vừa nói, A Viễn, ngươi như thế nào nơi nơi chạy loạn? Ta không phải nói làm ngươi ở trong phòng đợi sao? Nơi này không phải chúng ta trong phủ, ngươi chạy này tới làm cái gì? Nam nhân căn bản không có cẩn thận nghe lời hắn, mà là hoa ở hắn phía sau, hoàng đầu. Trong miệng như cũ là kia nói mấy câu. Lý Minh Châu vừa mới nhìn về phía mọi người, cảm kích cúc một cung. Chắp tay nói, xá đệ vô cớ chạy đến nha môn, va chạm các vị, còn thỉnh thứ lỗi, Lý Mộ hiện tại liền dẫn hắn đi, không quấy rầy. Nói xong, buồn muốn kéo người rời đi, lại bị Kỷ Vân Thư gọi lại. Còn xin dừng bước, Lý lao ra, ngươi tạm thời còn không thể dẫn hắn đi. Lý Minh Châu kinh ngạc xoay người. Trên dưới đánh giá trước mắt cái này dáng người gầy nhưng rắn chắc nam tử. Người này, bộ dáng thanh tú, nhìn qua là có cơ trí chi tượng, đặc biệt là cặp kia chặt chẽ mà sáng trong mắt, nếu là đối diện lâu rồi, càng sẽ làm nhân tâm đế chấn động. Phảng phất cặp mắt kia như là một con đồ tể, tùy thời sẽ voi vào thân thể của mình dường như. Thiên sinh còn có khác sự. Hỏi. Lý lao ra, tại hạ muốn hiểu biết một chút, ngài vị này đệ đệ tình huống. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, xá đệ tên là Lý Sa, là Lý Mộ thân đệ đệ, bởi vì thần trí không do náo loạn chê cười, lúc này mới sấm tới rồi trong nha môn đầu tới, không biết tiên sinh muốn hiểu biết cái này làm cái gì. Chính là muốn hỏi một chút, không biết, Lý Lao Gia có không nói thêm nữa một ít về chuyện của hắn. Tiên sinh ý tứ, thỉnh Lý Lao Gia nói minh, không nói cũng đến nói. Lý Minh Châu rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí không thích hợp, bắt đầu cảnh giác lên. Mà Kỷ Vân Thư cũng nói do nếu muốn buộc hắn. Cố tình, hắn lại đẩy không được. Rốt cuộc, chung quanh không phải trong nha môn người, chính là vị kia dung vương người, từng đôi ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, giống dây thường dường như, đem hắn buộc chặt. Nhưng là, ta vẫn là đến có nắm chắc, có nguyên tắc ca. Không giống nói, chúng ta chính là không thể nói. Vì thế, Lý Minh Châu nói, tiên sinh, A Viễn năm rồi đầu góc bị một chút thương, Lý Mộ không nghĩ đề cập, cũng đều là một ít chuyện cũ năm xưa, đề ra thương tâm, mong rằng tiên sinh thông cảm. Hôm nay A Viễn chạy đến nơi đây tới, đúng là ngoài ý muốn, để tránh lại quấy rầy các vị, Lý Mộ cáo tử. Trở tay lôi kéo Lý Sa, xoay người phải đi. Thời tử nhiên nhanh vài bước, thân thể thẳng thắn, ngăn ở hắn phía trước, còn cố tình đem trong tay kiếm nâng nâng. Muốn chạy, còn phải ra thanh kiếm này đồng ý. Lý Minh Châu cũng không sợ, cũng là sóng to gió lớn lại đây người, chết thân hoàn xem, chính chính xác. Trong lòng biết rõ ràng nói, xem ra hôm nay ta nếu là không nói ra cái gì tới, là đi không ra đi. Không sai. Hắn cố ý đem Lý Sa hướng phía sau lôi kéo. Cảnh Dung thấy thế, đạm cười một tiếng, bưng vương ra vốn nên có tư thế, tiến lên nói, Lý Minh Châu, nếu không cho đi, ngươi trong lòng nên rõ ràng cái gọi là chuyện gì, ngươi cần gì phải lại cất giấu. Trong lòng bí mật không nói ra tới, nói vậy ngủ cũng ngủ đến không yên ổn, bổn vương nếu là ngươi, liền một năm một mười nói ra, trong lòng cũng thản nhiên chút. Lý Mô cũng không có sự tình gì cất giấu. Nga! Vậy ngươi có không giải thích một chút, Lý Sa vì sao luôn miệng nói cái quỷ gì hồn lấy mạng? Hắn vốn là thần trí không rõ, nói hiệu nói vừa nói, ai sẽ để ở trong lòng? Kia hắn ống tay áo thượng, vì sao sẽ có một khối cùng thường thế lương trên quần áo giống nhau như đúc nét mực? Cảnh Dung này vừa nói, hắn chạy nhanh nhìn một chút Lý Sa ống tay áo, vẻ mặt không rõ. Đây là cái gì? Kỳ Vân Thư tiếp hắn nói, đây là bị bỏ thêm hạn liên thảo nét mực. Ở thường lao ra trên quần áo, cũng có một khối giống nhau như đúc nét mực. Lại có thể thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi hoài nghi A Viễn là hung thủ? Ngày hôm qua, các ngươi hoài nghi là ta, hiện tại, lại hoài nghi A Viễn. Ta nói cho các ngươi, người không phải hắn. Nổi giận đùng đùng, lại trướng đại lỗ mũi nói, hơn nữa loại này mực nước, ta to như vậy Lý Phủ cũng có, A Viễn dính vào, có gì kỳ quái chỗ? Người ở nói dối. Cảnh Dung lập tức mắng bác hắn nói, bổn vương đã phái người đi ngươi Lý Phủ tìm hiểu qua, đừng nói hỗn hợp hạn liên thảo mực nước, ngay cả một gốc cây một đinh hạn liên thảo đều không có. Nói dối bị vạch trần, Lý Minh Châu thực rõ ràng có chút khẩn trương. Kỳ Vân Thư tắc ngoài ý muốn nhìn Cảnh Dung, ngươi nha, nếu đã biết như thế nào không còn sớm điểm nói. Phát giác Kỳ Vân Thư cặp kia đầu ở trên người mình, có chút cháy con ngươi, hắn coi như không phát hiện. Thân ái! Chờ buổi tối ta ở quỷ ván giặt đồ. Lại ngược lại cùng Lý Minh Châu nói, Lý Minh Châu, ngươi còn có thể chứng minh ngươi không có giết người, nhưng không đại biểu Lý Sa không có giết người. Hắn không có giết người. Lý Minh Châu giống lên một tiếng. Chưa bao giờ từng có kích động. Kỳ Vân Thư, Lý Lao Gia, này ba cái án kiện, bên ngoài thượng nhìn cùng ngươi không quan hệ, nhưng sở hữu chứng cứ đều cho thấy, ngươi cùng án này nhất định là có liên hệ, mà Lý Sa. Gần nhất, hắn theo như lời quỷ hồn lấy mạng, thứ hai, trên người hắn nét mực, đều cho thấy không ngừng là ngươi, mà là các ngươi hai cái, đều cùng lần này án mạng có quan hệ. Ta nói, chúng ta không có giết người. Đối này, Kỳ Vân Thư cười một chút, tuy nói hung thủ thủ đoạn rất cao đoan, biết đem người chết giày cởi ra mặc vào, chế tạo ra người chết bị treo cổ biểu hiện giả dối, thực hiển nhiên không phải một người bình thường có thể làm đến, nếu nói là lý xa việc làm. Thực sự có điểm không thể nào nói nổi, nhưng đến tột cùng hắn là thật gờ, vẫn là khi thì bình thường, khi thì điên khủng, vậy còn chờ nghiên cứu. Nói, liền nhìn về phía Mộ Nhược, cũng may, chúng ta này có một vị thần y, nếu từ hắn tới bắt mạch, chẩn bệnh một phen, cũng là có thể biết được, rốt cuộc là thật gờ. Khi thì bình thường, khi thì điên khủng. Mộ Nhược gật gật đầu, ứng nàng lời nói, muốn tiến lên cấp Lý Sa bắt mạch. Nào biết đâu rằng, Lý Minh Châu trực tiếp chắn Mộ Nhược trước mặt. Không lao công tử lo lắng. Mộ Nhược lười biếng nghễ hắn phía sau người liếc mắt một cái, chọn hạ mi, chẳng lẽ có tật giật mình. Ta nói còn chưa dứt lời, Mộ Nhược liền vươn ngón trỏ, chỉ vào Lý Sa, sau đó ngón tay ở không trung dạo qua một vòng, đôi mắt nhíu lại. Trong miệng còn chật chật chật vài cái. Lăng là đem người cấp lộng một bức. Y dì bản công tử nhiều năm làm nghề y dì kinh nghiệm. Người này ấn đường biến thành màu đen, song má lõm xuống, đôi môi đi xuống sụp, hiển nhiên, sẽ có đại tai nạn phát sinh. Ngươi cho là ở đoán mệnh đâu? Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, nói tiếng người. Lisa, cũng không phải toàn ngốc, đại bộ phận thời gian, kỳ thật là thanh tỉnh, nói cách khác, khi thì bình thường, khi thì điên khủng. Ách! Được Mộ Nhược nói, Kỷ Vân Thư hạ kết luận, kia nói cách khác, này nguyên bộ thủ đoạn giết người, ở hắn làm một người bình thường thời điểm, là hoàn toàn có thể làm đến. Kia! Phong Minh Tam chạy nhanh nói, kia hắn chính là hung thủ. Chỉ vào Lisa. Mà lúc này Lisa, trong miệng như cũ ở nhắc mãi, quỷ hồn lấy mạng tới. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng sợ hãi. Lý Minh Châu ở đối mặt mọi người vây công dưới tình huống, một bên an ủi chính mình đệ đệ, một bên hung hăng quăng một câu, A Viễn không có giết người. Lisa cả người đều đã ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, thân thể phát run càng vì lợi hại. Lý Minh Châu chạy nhanh từ chính mình ống tay áo chung móc ra một cái tinh xảo cái chai ra tới, tái tiến hắn trong miệng. Mạnh mẽ làm hắn phục đi xuống. Nhìn đến loại tình huống này, Kỷ Vân Thư đám người cũng không có lại hùng hổ dọa người đi xuống. Chờ đến Lisa tình huống dần dần chuyển hảo. Nửa ngày, Lý Minh Châu mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, thật sâu hít một hơi. Hầu Kết lăn lộn hồi lâu, tựa hồ ấp ủ thật lâu nói, cuối cùng, buông xuống hạ mắt. Bất đắc dĩ nói, không sai, A Viễn đích sắc không phải hoàn toàn điên khủng, đại bộ phận thời gian, hắn đều là bình thường, đây là nhiều năm trước liền hoạn thượng bệnh. Vậy ngươi hiện tại có thể nói sao? Hắn gật đầu, hảo, ta nói. Ngữ khí trầm trọng. Trung quanh thập phần an tĩnh, không ai ra tiếng, cũng không có người lại đánh gây Lý Minh Châu nói. Nói đi, nói đi. Chúng ta lỗ tai đều dựng thẳng lên tới. Thô Nhân Trương bộ đầu thậm chí còn đào đào lỗ thai, muốn nghe đến rõ ràng chút. Phong Minh Tam tắc đi phía trước nhích lại gần, để tránh chính mình lỗ thai sinh phong, rơi rớt cái gì. Mà Văn Lệnh Dương tắc chạy nhanh mở ra vở, lấy thượng bút, sợ bỏ qua một chút ít manh mối. Đến nỗi Kỷ Vân Thư, nàng hết sức chăm chú nhìn Lý Minh Châu cùng Lý Sa. Chính là, đợi thật lâu, Lý Minh Châu ấp úng cũng chưa nói ra nửa cái tự tới. Cả người thần thái rắc rối phức tạp. Kỷ Vân Thư cũng đem hắn biểu tình nhất nhất nhìn trộm đến tận cùng, đột nhiên, chú ý tới Lisa trên cổ mang một cái mặt dây. Thanh loan thạch là mặt dây. Đương thấy rõ cái kia mặt dây thượng hoa văn khi, nàng trong lòng đống nhiên run lên. Đầu óc có ngong một vang qua đi, nháy mắt minh bạch cái gì, đủ loại manh mối, cũng một chút chỉnh lý tới rồi một hối. Nàng vững vàng một cổ khí, cùng chậm chạp không có mở miệng Lý Minh Châu nói, nếu ngươi cảm thấy khó xử, kia không bằng. Ta tới nói, mà ngươi chỉ lo đáp là, hoặc là không phải, cũng hoặc là, gật đầu cùng lắc đầu đều được. Cái gì? Kỷ Vân Thư đều đã biết. Lời này vừa ra tới, tầm mắt mọi người ở một cái chớp mắt chi gian, thống nhất chăm chú vào trên người nàng. Kỷ Vân Thư chính xác, ngọc âm cô nương vòng tay trên có khắc thượng hy hai chữ, ta tưởng, phải nói không phải ngươi, mà là Lý Sa đi. Chờ Lý Minh Châu đáp lại. Tiểu một hồi. Lý Minh Châu rũ thân mình, gật đầu. Lại ngẩng đầu hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Không khó. Nàng chỉ vào Lý Sa trên cổ mặt dây, giải thích, tuy rằng ngươi cổ áo sở thêu hoa văn, cùng ngọc câm cô nương lụa mỏng thượng thêu giống nhau, nhưng là, Lý Sa trên cổ mang theo này cái thanh loan thạch, mặt trên đồng dạng điêu khắc cùng ngọc câm cô nương đồng dạng hoa văn đồ án, nhưng là, này cái thanh loan thạch thượng đồ án lại càng thêm tinh xảo. Hơn nữa, là nhân công khắc lên đi, liên tiếp mặt dây dây thường là màu đỏ, có thể nghĩ, hẳn là cái nữ nhân đưa tặng, trừ bỏ ngọc âm cô nương, đại khái, cũng không thể tưởng được người khác. Càng quan trọng là, thanh loan thạch là thuộc về song sinh thạch chung một loại, nữ tử ký thác chính mình tình ý khi, thường thường liền sẽ đưa một khối thanh loan thạch cấp đối phương, mặt trên lại thân thủ có khắc cùng ngọc âm cô nương lụa mỏng thượng giống nhau hoa văn đồ án, có thể nghĩ. Ngọc âm cô nương chân chính muốn gửi gắm tình cả người, kỳ thật không phải ngươi, mà là Lisa, ta nói nhưng đối. Hóa ra, phía trước là náo loạn một cái đại ô long A. Ngọc âm cô nương chân chính thích người, là cái này khi thì điên khủng, khi thì bình thường Lisa. Chính là, Lý Minh Châu không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đại khái cam chịu. Đoàn người đều ngộng bức đến trong mắt mau rơi xuống. Này tuyệt đối là một cái đại tin tức. Chắc vĩ. Ngươi xác định không tới bái một bái sao? Chụp lén cũng đúng a. Kỷ Vân Thư hỏi, kia, Lisa, có phải hay không năm đó các ngươi bảy vị đương gia trong đó một vị? Lúc này, Lý Minh Châu gật đầu. Thân huynh đệ, đã xuất hiện 6 cái. Chính là Kỷ Vân Thư cũng không biết Vân Cùng Dương cũng là trong đó một cái. Nàng cũng không tính toán truy vấn đi xuống. Mà là nói, hảo, tại hạ mặc kệ Lý Sa cùng 3 vị người chết chi gian 20 năm trước đến tuột cùng phát sinh quá cái gì, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, Ngọc Âm cô nương là bị Lý Sa sai xử, trang quỷ hù dọa 3 vị người chết, sau đó hắn lại lợi dụng điểm này, đem người chết giết chết, cuối cùng, liền có thể đem tội danh đổ lỗi ở quỷ thần nói đến thượng. Đương nhiên, này có hai loại khả năng, hoặc là chính là hắn thật sự không có giết người, chỉ là thấy được hung thủ, lúc này mới luôn. Miệng nói cái quỷ gì hồn lấy mạng, hoặc là, chính là ta hiện tại muốn nói loại này. Kỳ thật, ngươi sớm liền biết Lý Sa sẽ đi giết người, ngươi trong lúc nhất định có ngăn cản quá, nhưng hắn cũng không có nghe, tạm thời không nói phía trước hai vị người chết là như thế chết, liền lấy thường lao ra chết tới nói đi. Ngươi ngày đó rời đi Du Châu Thành đi làm việc không bao lâu, liền nghe được tiếng gió nói là Thường Thế Lương đụng phải quỷ, cùng trước hai cái người chết chết phía trước tình huống giống nhau như lúc, cho nên, ngươi lo lắng Lý Sa ngày hôm sau sẽ lại đi giết người. Lúc này mới từ ngoại thành suốt đêm lặng lẽ gấp trở về, ngươi căn bản không có đi ngươi Ngọc Thạch Hành lấy sổ sách, mà là tiến đến Thường Phủ, muốn ngăn cản Lý Sa giết người, đúng không? Lý Minh Châu không nói gì, đem đầu rũ đến càng thấp, cũng càng thêm dùng sức ôm trong lòng ngực Lý Sa. Như vậy trầm mặc, tựa hồ đại biểu hắn đã thừa nhận. Ngươi sở dĩ đêm hôm khuya khoác đi đào mộ, cũng căn bản không phải vì ngươi cái gọi là nhận ban chỉ, mà là có hai cái mục đích. Một cái, là ngươi tưởng hủy thi diệt tích, bởi vì thi thể thượng, có các ngươi lưu bang phái hình xăm. Cái thứ hai, chính là trong quan tài mặt, khả năng tồn tại cùng Lý Sa tương quan đồ vật, ngươi cần thiết lấy về tới. Đồ vật. Phòng Minh Tăng hỏi. Thứ gì? Vài thứ kia, trừ bỏ cái kia nhận ban chỉ bên ngoài, cũng chỉ dư lại một ít quần áo cùng chôn theo phẩm. Vậy muốn làm phiền phòng đại nhân phái người lại ở Thường Thế Lương trong quan tài, hảo hảo tìm một chút, có lẽ những cái đó vật bồi táng, liền có. Phòng Minh Tam không nói hai lời, chạy nhanh ra mệnh lệnh đi. Mấy cái tiểu bộ khoái ma lưu đi làm việc. Lý Minh Châu hoàn toàn người cầm, sở hữu hết thảy đều bị Kỷ Vân Thư nói một cái minh bạch. Hắn còn có cái gì hảo thuyết? Nhưng Cảnh Dung lại hỏi, nhưng hắn giết người động cơ đâu? Kỷ Vân Thư lắc đầu, vậy phải đợi chính hắn nói, hoặc là, chờ Lý Sa thanh tỉnh lúc sau, làm hắn tự mình trả lời. Đột nhiên, không bằng, ta tới nói đi. Bên ngoài đứng một người, là Ngọc Âm. Nàng lạnh lùng nhìn mọi người, ở mấy cái bộ khoái trông coi dưới đi đến. Sau đó ngồi xổm Lý Sa bên người, lấy ra chính mình khăn tay. Ở hắn trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Các ngươi đều hiểu lầm, ta cùng A Viễn, cũng không phải các ngươi tưởng cái loại này quan hệ, hắn thích người, là ta thân tỷ tỷ. Ân. 20 năm trước, tỷ tỷ của ta cùng A Viễn tình đầu ý hợp, nguyên bản là muốn thành thân, chính là lưu bang phái những cái đó đương ra lại cực lực ngăn trở, sống sờ sờ làm cho A Viễn mặt đem tỷ tỷ của ta đánh chết, từ ngày đó lúc sau, hắn phải cái này bệnh. Nói. Nàng lại khơi mào Lý Sa trên cổ kia cái thanh loan thạch, này khối thanh loan thạch thượng đồ án, là tỷ tỷ của ta thân thủ điều khác, đưa cho hắn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều lưu trữ, hắn trong lòng, cũng chưa từng có buông quá tỷ tỷ của ta. Nói nơi này, Ngọc Âm trong ánh mắt bắn ra căm hận, còn có tiếc hận. Trong mắt tôi lệ quang, lại quật cường nuốt trở về. Ngay sau đó, nàng đứng dậy, tăng cường cổ, cùng Kỷ Vân Thư nói. A Viễn tuyệt đối không có giết người, cho dù ngươi Kỷ tiên sinh nói lại đối, hắn cũng không có giết người, bởi vì Thường Thế Lương chết ngày đó buổi tối, A Viễn hắn là cùng ta ở bên nhau. Lý Minh Châu không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Âm, ngươi là nói, người thật sự không phải A Viễn giết. Nhưng, ta rõ ràng nhìn đến hắn từ Thường Phủ ra tới. Chương 417 Phu Canh, Khất Cái. Chương 417 Phu Canh, Khất Cái. Lý Minh Châu rành mạch nhớ rõ, chính mình đêm đó từ ngoại chạy về Du Châu Thành, đích đích xác xác là nhìn đến Lý Sa từ Thường Phủ ra tới. Hắn không có khả năng nhìn lầm. Hơn nữa lúc ấy vì không bị người nhìn đến, hắn chạy nhanh đem Lý Sa mang về Lý gia. Cũng liền ở ngày hôm sau, liền truyền ra Thường Thế Lương đã chết tin tức. Cùng phía trước hai lần Ngô Lỗi cùng Lưu Thư Hoài chết tình huống giống nhau như lúc, theo lý thuyết, Lý Sa đầu tiên là làm Ngọc Âm trang quỷ doa người. Cũng luôn miệng nói muốn đi giết người, như vậy, hung thủ nên là hắn mới đúng vậy. Hiện giờ Ngọc Âm theo như lời nói, lại là từ đâu mà đến. Đối mặt hắn nghi hoặc, Ngọc Âm cũng không có đáp lại, mà là nhìn Kỷ Vân Thư, giải thích lên, A Viễn bởi vì ta tỷ tỷ chết, vẫn luôn đối Lưu Bang phái mặt khác kia mấy đương gia ghi hận trong lòng, cũng là vì tỷ tỷ của ta chết, hắn mới có thể biến thành hôm nay như vậy, ta cùng hắn giống nhau, đều muốn vì tỷ tỷ của ta báo thù, lại như vậy vừa khéo, ba người kia mỗi lần tới Trường An sở đều sẽ tìm ta. Cho nên, ta mới lợi dụng cơ hội này, ở Thưởng Nguyệt Hào mang ra người mặt nạ dọa bọn họ, sau đó làm A Viễn đi giết người, cuối cùng, liền có thể đem này chỉnh chuyện làm như hoan hồn lấy mạng, mà khi ta biết Thường Thế Lương là ở giờ tí thời điểm mới chết, ta liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì đêm đó giờ tí, A Viễn là cùng ta ở bên nhau, vừa đến giờ xỉu hắn mới rời đi, lại như thế nào sẽ đi Thường Phủ giết người đâu. Đối với nàng lời nói, Kỷ Vân Thư cũng không toàn tin, mà là hỏi Lý Minh Châu, đêm đó ngươi là khi nào nhìn đến Lý Sa từ Thường Phủ ra tới. Nay vừa hỏi, Lý Minh Châu trong lòng cũng không có đế, chỉ lo chạy đến Thường Phủ ngăn cản, căn bản liền không nhớ rõ thời gian. Trong lòng nôn nóng tưởng tượng, qua một hồi lâu, mới tròng mắt sáng ngời. Chắc chắn nói, là ở giờ xỉu đệ tam càng thời điểm, ta nhớ rõ, chính là lúc ấy. Ngọc Âm vui sướng, lập tức nói tiếp, vậy đúng rồi, ta còn nhớ rõ, A Viễn từ ta nơi này rời đi thời điểm, mới vừa gõ xong đệ nhất càng, từ ta trụ địa phương đến Thường Phủ, cũng muốn đến giờ xỉu đệ nhị cày xong, lại nói như thế nào, Thường Thế Lương là giờ tí chết, là A Viễn đi Thường Phủ phía trước liền đã chết. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem thời gian điểm đều nhất nhất vứt ra tới. Nếu nói là cái dạng này, kia Thường Thế Lương liền không phải Lý Sa giết. Lý Minh Châu sửng sốt lăng, Ngọc Âm, ngươi nói, đều là thật sự. Ta không cần phải nói dối, ta nói đều là thật sự. A Viễn ngày đó buổi tối là thật sự cùng ta ở bên nhau. Lý Minh Châu trong lòng kia tảng đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Ngươi không phải chính mình đệ đệ giết, hắn cũng không cần lo lắng sợ hãi. Nhưng phòng Minh Tam nghĩ nghĩ, nói, này bất quá là các ngươi lời nói của một bên, làm người như thế nào tin phục? Các ngươi phía trước liền xuyến hảo thời gian điểm cũng không phải không có cái này khả năng. Ta không có nói dối, ta theo như lời mỗi một chữ đều là thật sự. Chứng cứ đâu? Này vừa hỏi, Ngọc Âm người câm. Chứng cứ? Nàng sở trụ địa phương không tính là xa xôi, nhưng lúc ấy đều đã giờ xỉu, trên đường căn bản không có gì người, nơi nào có cái gì chứng cứ a? Nàng gắt gao nhéo lòng bàn tay thượng khăn, ra hãn. Cắn cắn môi đỏ, lúc ấy như vậy vãn, trên đường căn bản không có người, ta trụ sân chung quanh, mọi người đều đã nghỉ ngơi, không có người nhìn đến, hơn nữa, ta cùng A Viễn đều không nghĩ làm người biết ta cùng hắn quan hệ, cho nên hắn tới ta trụ giờ địa phương, căn bản không có người biết. Nga! Kia đêm đó, Lý Sa vì sao sẽ đi người nơi đó? Hắn một cái khi thì bình thường, khi thì điên cùng người, như thế nào sẽ như vậy vãn đi tìm ngươi? Bởi vì, nàng ấp úng, nhéo khăn tay càng thêm dùng sức vài phần. Hiển nhiên, có miệng khó trả lời. Trương bộ đầu cái kia đại quê mùa, tiến lên liền dẫn theo giọng nói nói, Ngọc Âm cô nương, ngươi nên sẽ không cùng Lý Sa lén có cậu thả đi. Cậu thả? Không có. Nàng mắng thanh phủ nhận, đôi mắt phím hồng, ta cùng A Viễn không có gì cậu thả, không phải như ngươi nói vậy, ta biết hắn trong lòng vẫn luôn thích người là tỷ tỷ của ta, trước nay đều không có ta. Ta cũng sẽ không đi cưỡng cầu hắn, nói đến cùng, ta chỉ là một cái phong nguyệt nữ tử, là chú định không xứng với hắn, ta duy nhất có thể làm, chính là thay thế ta tỉ tỉ bồi hắn, chiếu cố hắn. Vậy ngươi vì cái gì đi tìm ngươi? Ngươi nói, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nàng mím môi, rốt cuộc nói, kỳ thật đêm đó, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ đi Thường Phủ, nhưng hắn lại tới tìm ta, nói là rất muốn tỉ tỉ của ta. Cho nên ta liền bồi hắn uống nhiều mấy chén, nhưng sau lại hắn uống nhiều quá, liền ở ta nơi đó nghỉ ngơi một hồi, này một ngủ, liền ngủ tới rồi giờ xỉu, chờ hắn rượu vừa tỉnh, liền chạy nhanh đi rồi, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ta Ngọc Câm trước nay ở Trường An sở bán nghệ không bán thân, coi chính mình trong sạch vì thánh mạng, ngươi nói chúng ta cầu. Thả, càng là từ đâu mà nói lên. Từng câu từng chữ, nói thập phần dùng sức. Nói nàng cầu thả. So giết nàng còn nghiêm trọng. Trương bộ đầu giẫm Ngọc Âm này cái điệu lôi, chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, lau trên trán một phen hãn, yên lặng thối lui đến một bên. Hắn thể, không bao giờ mở miệng. Ta không văn hóa, ta thừa nhận. Ngọc Âm nói xong, ngồi xổm dưới thân tới, duỗi tay vô về Lý Sa phía sau lưng, nước mắt rơi xuống. Còn một bên nói, tóm lại, ta không có nói dối, A Viễn đích xác không có giết người. Mọi người trầm mặc. Phong Minh Tam buồn rầu một lát. Nói, nhưng ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ tới, bản quan cũng không thể tin ngươi. Nhưng đêm đó căn bản không có người nhìn đến quá. Ngọc Âm nói. Phong Minh Tam thở dài. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư ánh mắt thật lâu bồi hồi trên mặt đất ba người trên người. Trong lòng cũng bắt đầu hỏi chính mình tới, chẳng lẽ Lisa không phải hung thủ. Ngọc Âm cùng Lý Minh Châu nói lời khai đều là thật sự. Đương này hai vấn đề ở trong lòng nàng hỏi đến thứ năm biến thời điểm. Nàng mặt mày nhất định, hỏi, các ngươi phân biệt nói giờ xỉu đệ nhất càng, cùng giờ xỉu đệ tam càng, lại còn có nhớ rõ như vậy rõ ràng, có phải hay không lúc ấy các ngươi đều nghe được gõ mõ cầm canh thanh âm? Đúng vậy. Hai người ngẩng đầu, chăm miệng một lời. Vậy là tốt rồi làm. Kỳ Vân Thư xoay người cùng Phòng Minh Tam nói, còn muốn thỉnh phòng đại nhân vội một chuyến, tại hạ đợi lát nữa sẽ đem Lý Sa bức họa họa ra tới. Ngươi làm người cầm đi cấp đêm đó giờ tí đến giờ xỉu gõ mõ cầm canh phu canh, cùng Du Châu thành hành khất khất cái nhìn một cái, dò hỏi một lần, thường thế lương chết thời gian kia đoạn, hay không có người gặp qua Lý Sa. Ân hử. Phòng Minh Tam khó hiểu. Phu canh bản quan nhưng thật ra có thể lý giải, chính là Kỷ tiên sinh, ngươi tìm những cái đó khất cái làm cái gì? Chẳng lẽ phòng đại nhân chưa từng nghe qua mật thám sao? Nay từ nhưng thật ra nghe qua, nhưng là cùng khất cái có thực cái gì liên hệ sao? Đương nhiên là có, nếu nói Đại Lâm triều sử quan ký lục chính là triều đình chính sự, quan viên ký lục cùng hết thể cùng lịch sử tương quan sự kiện, như vậy. Những cái đó tán ở Đại Lâm thiên hạ các địa phương khất cái, đó là ký lục dân gian hết thể lớn lớn bé bé sự quan, duy nhất bất đồng, chỉ là bọn hắn thiếu một chi bút thôi. Này vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là. Cảnh Dung nghe xong, con môi cười một chút, dưới bầu trời này, thế nhưng còn có người đem sử quan cùng khất cái đánh đồng. Ngươi như thế nào không đem thiên hạ cùng khất cái một lần? Cảnh Dung chậm gì gì phun ra một câu tới, này chân chính mật thám. Nên là ngươi Kỷ tiên sinh mới đúng, Đại Lâm trên dưới sự kiện, nói vậy còn không có ngươi không biết, y lìa bổn vương xem ra, ngươi so với kia chút khất cái còn lợi hại. Đại ca, ngươi là ở khen ta đâu? Vẫn là ở tổn hại ta. Ta có thể hòa bình ở chung không? Kỷ Vân Thư xem xét hắn liếc mắt một cái, buồn một tiếng khí. Tiểu tử, ngươi chờ, đợi lát nữa cùng ngươi tính sổ cái. Chương 418 bổn vương buổi tối cho ngươi để cửa. Chương 418 bổn vương buổi tối cho ngươi để cửa. Phòng Minh Tam sai người bưng tới bút mực, làm Kỷ Vân Thư vẽ tranh. Nàng hoa đại khái không đến 10 phút thời gian liền ra bức họa, nghiêng đầu nhìn một lần bức họa sau, lại nhìn thoáng qua Lisa, cảm thấy không phải thực vừa lòng, vì thế dùng ngòi bút dính dính mực nước, một lần nữa thêm vài nét bút. Trình bức họa, càng thêm sinh động như thật. Đều nghe đồn nói vị kia Kỷ tiên sinh vẽ tranh lợi hại. Có thể đem một đống sinh sôi bạch cốt sinh thời giống họa ra tới, sở họa ra tới bức họa quả thực có thể so với chân nhân, còn tưởng rằng là bị người cấp thần hóa. Hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Hơn nữa có thể nhìn xem trong truyền thuyết Kỷ tiên sinh tự mình vẽ tranh, tam sinh hữu hạnh A. Trong lúc nhất thời, đoàn người đều xông tới. Bên cạnh còn có tiểu bộ khoái nói chuyện. Ai nha, quá giống. Đúng vậy, quả thực giống nhau như lúc A. Nếu có thể làm Kỷ tiên sinh giúp ta họa một bức họa, ta cả đời này cũng liền thấy đủ. Kỷ Vân Thư. Có thể à, chờ ngươi đã chết, thi thể biến thành một đống bạch cốt, ta liền cho ngươi bức họa, bảo đảm họa đến đặc biệt hảo. Liền ngươi thân mụ thân ba liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng là ngươi. Phong Minh Tam cũng khen nói, Kỷ tiên sinh, lúc trước chỉ là nghe nói, hôm nay vừa thấy, mở rộng ra mắt thấy, ngươi không chỉ có thể pha án. Còn họa được một tay hảo họa, bản quan thật sự bội phục. Nếu không phải bên cạnh tế người nhiều, hắn hiện tại liền phải cúc một cung kính. Trương Bộ Đầu vốn định ra tiếng, nhưng ngẫm lại đem chính mình miệng bưng kín. Vẫn là tính, chính mình yên lặng hãy chờ xem. Văn Lệnh Dương mãn mang thưởng thức ánh mắt nhìn kia bức họa, từng nét bút, lưu sướng hữu lực, có thể so chính mình viết tự phải đẹp nhiều. Nhưng hắn cùng Phòng Minh Tam không giống nhau, mà là hỏi. Kỷ tiên sinh vẽ tranh bản lĩnh sư thừa nơi nào? Tự học. Lợi hại. Chê cười. Không đúng, chúng ta có phải hay không chạy đề? Chúng ta không phải ở nghiên cứu án tử sự tình sao? Nàng chạy nhanh buông bút, xua tan vây quanh ở người chung quanh, đem giấy vẽ từ trên bàn sách lên tới, tùy tay lung lay vài cái, đại nét mực làm sau, giao cho phòng Minh Tam. Làm phiên phòng đại nhân. Nơi nào sự, hẳn là bản quan đa tạ kỷ tiên sinh hỗ trợ mới là. Phòng Minh Tam đem bức họa lại đưa cho Trương Bộ Đầu, công đạo, đi tìm mấy cái họa sư, đêm này bức họa vẽ lại nhiều trường, sau đó phái người đi hỏi một chút đêm đó gõ ngõ cầm canh phu canh cùng khất cái. Là, tiếp nhận bức họa, Trương Bộ Đầu chạy nhanh đi làm việc. Mà lúc này, Lý Sa cảm xúc đã hảo rất nhiều, Lý Minh Châu cùng Ngọc Câm đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Vì thế, Kỳ Vân Thư cùng phòng Minh Tam nói, phòng đại nhân, ta xem Lý Sa tình huống cũng không tốt, tuy nói hiện tại không có chứng cứ chứng minh Ngọc Câm cô nương lời nói là thật sự, nhưng nếu là đem Lý Sa quan tiến lao trùng, nhà tù hơi ẩm quá nặng, hắn tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng không xong, cho nên, vẫn là làm hắn tạm thời hồi Lý ra đi, thỉnh đại phu tới hảo hảo xem, một bên chờ tin tức, một bên chờ hắn thần trí khôi phục hảo, cũng hảo phương diện hỏi một ít việc. Phòng Minh Tam nhận đồng nàng kiến nghị, gật gật đầu, cho phép. Nhưng là lo lắng Lý Minh Châu sẽ mang theo Lý rời xa khai du châu thành, cho nên hạ lệnh, Lý Minh Châu, ngươi đừng nghĩ mang theo Lý rời xa khai, bản quan sẽ sai người nhìn các ngươi Lý Phủ, nếu người thật là Lý Sa giết chết, bản quan lập tức sẽ bắt hắn hồi nha môn, nếu chứng minh người không phải hắn giết, bản quan cũng sẽ không oan uổng hắn. Đều nói đến này phân thượng, Lý Minh Châu đương nhiên không hảo lại nói chút cái gì. Ngọc Âm rời đi thời điểm, đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, hơi hơi cúi cúi thân mình. Đa tạ. Kỷ Vân Thư tắc nhàn nhạt trở về một câu, chờ chứng minh hắn thật là vô tội thời điểm, ngươi lại cảm tạ ta cũng không muộn. Ngọc Âm gật đầu. Bọn người từ nha môn công đường tan sau, Kỷ Vân Thư liền lôi kéo Cảnh Dung đi hậu viện, tìm một chỗ không ai địa phương. Hảo đi, nên tới, luôn là sẽ đến. Bổn vương không nghĩ quỷ ván giặt đồ A. Kỳ Vân Thư chất vấn hắn, ngươi nếu biết Lý Phủ cùng Thường Phủ không có cái loại này mực nước, như thế nào không nói cho ta? Cảnh Dung vẻ mặt vô tội, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi, chưa kịp. Thật sự, như thế nào? Ngươi khi nào liền bổn vương nói đều không tin. Ta nàng sát thanh. Cảnh Dung nhướng mày, trái lại chất vấn nàng, Kỳ Vân Thư, bổn vương là ở giúp ngươi cha, ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi. Như thế nào trái lại, còn nói ta không phải. Ta khi nào nói ngươi không phải. Nàng cũng vẻ mặt vô tội. Nhìn nữ nhân này phủ định, Cảnh Dung vương ra cái giá lại bưng ra tới, đôi tay hướng phía sau một bối, nâng ngạo mạn cằm. Nói, ngươi nếu là lại cầu xin bổn vương lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Nàng nghi hoặc. Ngươi cầu xin bổn vương. Cảnh Dung, nàng cắn răng kêu tên của hắn. Cảnh Dung câu môi cười, mắt lẽ nhìn nàng một cái, nói, ngươi nếu là không nghĩ cầu cũng thế, nhưng gần nhất thời tiết không tốt, bổn vương một người ngủ, tổng cảm thấy hai chân rét run, bên người trống rỗng, trong lòng chính là không yên ổn, nếu... Lời nói còn chưa nói ra tới, Kỷ Vân Thư liền phiến hắn cánh tay một cái tát, xoay qua thân mình, tưởng mở. Nói như thế nào, ta cũng là có tiết tháo hảo đi. Cảnh Dung khỏe môi thượng ý cười càng vì sán lạ. Hắn phát hiện, đậu nữ nhân này, kỳ thật là một kiện thực hạnh phúc, thực vui sướng sự. Hắn vòng đến nàng trước mặt, hơi hơi không người mà xuống, đem chính mình mặt tiến đến nàng trước mắt. Tiểu yêu tinh, sinh khí. Người ta sớm muộn gì muốn ngủ một cái giường, chỉ là vấn đề thời gian, ngươi hà tất làm ta phòng không gối chiếc lâu như vậy đâu. Ngươi nếu là đáp ứng, bổn vương buổi tối cho ngươi lưu đèn để cửa, ngươi lặng lẽ tiến vào là được, ta mệnh lang bạc canh giữ ở sân ngoại. Không ai sẽ phát hiện. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bổn vương tưởng nói cho ngươi cái gì tin tức tốt sao? Kỳ Vân Thư nâng mí mắt mị hắn liếc mắt một cái, gương mặt kia củ hấu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú liền ở chính mình trước mặt không đến một cái ngón tay khoảng cách. Hai người hơi hơi tiếng hít thở đều rõ ràng, nhào vào lẫn nhau trên mặt, ôn ôn, thư thư, cũng ngứa. Kỳ Vân Thư thân mình bản năng sau này khuynh đi. Há liêu. Cảnh Dung cánh tay một câu. Ôm vòng lấy nàng mảnh khảnh phân eo, thủ đoạn dùng sức, đem nàng nguyên bản sau này khuynh đảo thân mình kéo đến chính mình trước ngực, dán đến càng gần. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu xem hắn, hắn ôn nhu cúi đầu xem nàng. Tầm mắt va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Kỳ Vân Thư mặt cũng không khỏi đỏ lên, khuỷu tay một khúc để ở hai người trung gian, chỉ là Cảnh Dung sức lực quá lớn, nàng vô lực tránh thoát. Hắn cao nàng một cái đầu, nàng tiểu hắn nửa cái hình thể. Ôm ở một khối, quả thực manh manh đắt không muốn không muốn tích. Kỳ Vân Thư tránh đi tầm mắt kia, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, khuỷu tay dùng sức, ngươi đừng náo loạn, hiện tại còn ở phá án đâu. Cảnh Dung lại khơi mào nàng cằm, hướng lên trên vừa nhấc, làm nàng tầm mắt cùng chính mình lại lần nữa đối thượng. Đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi một không là triều đình quan viên, nhị không phải ngự phủ huyện thái gia, ngươi làm cái gì án? Lời này, người khác nghe xong vô tình, nhưng ở Kỷ Vân Thư nghe tới, lại là Cảnh Dung ở oán trách. Ngươi ở oán hận ta xen vào việc người khác. Xem như đi, nhưng cố tình ngươi mỗi lần xen vào việc người khác, bổn vương đều không thể mặc kệ, ai làm ngươi ở bổn vương trong lòng xuyên một cây tuyến, ngươi đi đâu nhì, bổn vương cũng chỉ có thể đi theo ngươi đi đâu nhì, đời này đều như thế, trốn đều trốn không thoát. Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, cặp kia ôn nhu thâm tình ánh mắt giống một cái thật lớn lốc xoáy, làm Kỷ Vân Thư rốt cuộc không rời được mắt thần. Thế cho nên, không có đem hắn đẩy ra. Chương 419 Hòa Thượng Nhậm Kinh, Thiếu Hừ Hừ. Chương 419 Hòa Thượng Nhậm Kinh, Thiếu Hừ Hừ. Kỷ Vân Thư cảm thấy, chính mình nhất định là chúng Cảnh Dung lời ô yếm độc. Trước kia nghe xong những lời này, đều sẽ cảm thấy cả người tê dại, hiện tại nghe, lại mạc danh cảm thấy giống rượu gạo giống nhau dư vị vô cùng. Ân, chính mình nhất định trúng độc, giám định hoàn tất. Cảnh Dung thực vừa lòng nàng phản ứng. Ngạo kiêu bộ dáng lộ ra tới, nói, tiểu yêu tinh, đêm nay ngươi tới hay không, bổn vương đều cho ngươi để cửa. Kỳ Vân Thư. Hào đi, vừa mới bốc cháy lên lãng mạn không khí, nháy mắt bị hắn lời này hướng còn thừa không có mấy. Nàng đành phải dùng sức đẩy, đem thân thể từ hắn răn chắc cánh tay gian rút ra, lập tức đạn đảo một bên. Khiêm tốn sửa sang lại khởi xiêm y đi hề. Một bên sống, nói đứng đắn, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Ngươi đoán. Không nghĩ đoán, ngươi nếu là không nói, liền tính. Xoay người phải đi, bị Cảnh Dung túm chặt. Hảo, không náo loạn, cùng ngươi nói thật chính là. Hắn nghiêm túc nói, ngươi có biết, năm đó Lưu Bang phái kia mấy cái đừng ra, hiện tại, đã xuất hiện 6 cái. 6 cái. Kỳ Vân Thương nghĩ. Không có A. Liên tính hơn nữa Lisa, không phải cũng mới 5 cái. Nàng hoang mang hỏi, hay là ngươi tưởng nói, Ngọc Âm cô nương kỳ thật là nam giả nữ trang, nàng căn bản chính là cái nam nhân, là 7 cái huynh đệ chung trong đó một cái. Ngay sau đó, Cảnh Dung khúc khởi ngón tay, dùng sức hướng nàng chán thượng một gõ. Tưởng cái gì đâu. Sự án thời điểm khôn khéo thật sự, nói như thế nào đến này, liền cùng cái du một đầu dường như, nếu không... Bổn vương mở ra gõ, nhìn xem bên trong có phải hay không tới nước. Kỳ Vân Thư ăn đau xoa xoa cái chán, hung hăng chừng hắn một cái. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, thứ 6 cái là ai? Cảnh Dung làm rõ, Vân Cùng Dương. Vân Cùng Dương. Giật mình. Long Dương tiêu cục Vân Cùng Dương. Không sai. Kỳ Vân Thư đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười, việc này cũng quá có ý tứ đi. Quả thực so xem những cái đó minh tinh bắt quái còn có ý tứ. Thật là không nghĩ tới, chuyện gì đều có thể đụng phải, lại còn có vừa vặn tốt đụng vào một khối. Lại hỏi, bất quá, ngươi là làm sao mà biết được? Cảnh Dung hồi, bổn vương phái đi Lý Phủ tra mực nước người phát hiện, nói là tận mắt nhìn thấy đến Vân Cùng Dương đi tìm Lý Minh Châu. Hơn nữa, còn cứ gọi hắn ngũ đệ, sau lại, hai người liền vào phòng, không biết nói chút cái gì. Kia việc này. Thật đúng là càng ngày càng thú vị, Lý Minh Châu không phải nói, năm đó thất huynh đệ bởi vì một ít việc, cuối cùng đều từng người rời đi sao. Nếu đều cả đời không qua lại với nhau, kiều là kiều lộ là lộ, như thế nào lại như vậy vừa khéo, 20 năm sau, toàn bộ đều xuất hiện ở Du Châu Thành. Nay quan hệ đoạn, tựa hồ cũng không phải thực hoàn toàn. Chẳng lẽ, nay tam khởi án mạng, thật sự cùng kia thất huynh đệ có quan hệ? Cảnh Dung hoài nghi. Kỳ Vân Thư không dám như vậy hạ quyết đoán, chỉ nói, hiện tại chứng cứ bại ở chỗ sáng thật sự quá nhiều, nhưng lại cảm thấy không có manh mối, làm người sờ không được, nhìn không thấu, ta còn là lần đầu, gặp được như vậy án kiện, không thể nói khó giải quyết, chỉ là quá quỷ dị. Không phải quá quỷ dị, mà là hung thủ quá thông minh. Ngữ khí hơi mang an ủi. Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái, cười cười, không nói nữa. Không bao lâu, thời tử nhiên lại đây. Nói là vệ công tử đã tỉnh, nhưng chính là không chịu uống thuốc, không chịu ăn cơm, liền thủy cũng không uống, ngồi ở trên giường một câu không nói, ngốc ngốc, như là so với trước còn choáng váng. Này nhưng đem Kỷ Vân Thư dọa tới rồi, cũng quýt đuổi qua đi. Trong phòng, Mộ Nhược Chính bưng một chén cơm đứng ở mép giường. Tiểu vệ a tiểu vệ, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn liền đói đến hoảng, ngươi nhìn xem ngươi, đều gầy thành như vậy, ngươi nếu là lại không ăn, ngươi sẽ phải chết, đến lúc đó, chúng ta nhưng không có tiền cho ngươi phong cảnh đại táng, tùy tiện cho ngươi bọc một khối chiếu, ném vào bãi tha ma, sau đó sẽ có dã lang chó hoang tới ăn ngươi thi thể, đem ngươi ăn đến thi cốt vô tổn, miệng tiện đến vô pháp hô hấp. Nghe qua sẽ không an ủi người, lại chưa từng nghe qua như vậy sẽ không an ủi người. Vệ Dịch căn bản liền không để ý tới hắn. Vẻ mặt tiểu tụy, nguyên bản thiên chân thanh trên mắt, mê ly tan dã nhìn chằm chằm trộm vào trong lòng bàn tay đệm chăn. Dùng sức vài phần. Mộ Nhược than một tiếng khí, thập phần bất đắc dĩ, hành đi, ngươi là lao tổ tông, là ta Mộ Nhược lao tổ tông, ta đời này, thật đúng là không cầu người ăn cơm xong đâu. Ngươi coi như khi xem ở ngươi ta ở chung mấy tháng phân thượng, đem cơm ăn, được không? Ngữ khí ôn nhu, tiếp cận với thỉnh cầu. Đem cơm đưa tới Vệ Dịch trong tầm tay. Kết quả, phịch một tiếng. Vệ Dịch giơ tay, đảo qua, trực tiếp đem kia chén cơm phất tới rồi trên mặt đất, đánh đến nát nhừ, lan ra đây mấy khối hắn yêu nhất ăn hâm lại thịt. Mộ Nhược lùi về sau vài bước, nhưng hắn cũng không sinh khí, ngược lại đau lòng nhìn trên mặt đất đồ ăn. Vò đầu bức hai, lại hận sắc không thành thép nhìn Vệ Dịch. Tiểu tử ngươi, lãng phí lương thực đáng xấu hổ, viên viên toàn vất vả, ngươi không biết ta. Không có được đến đáp lại. Bên ngoài, Kỷ Vân Thư đem một màn này đều thu vào đáy mắt, đang chuẩn bị nhấc chân đi vào, lại bị Cảnh Dung giữ chặt. Vẫn là ta đi thôi. Ngươi đi. Ngươi muốn nói gì? Kỷ Vân Thư buồn bực. Hắn dùng cầm điểm điểm bên trong Vệ Dịch, luôn có biện pháp, yên tâm đi. Vì thế, cất bước đi vào. Kỷ Vân Thư cũng chỉ cũng may cửa nhìn, chỉ hy vọng Cảnh Dung không cần dùng bạo lực giải quyết vấn đề là được. Cố tình, một bên Thời Tử Nhiên vui sướng khi người gặp hòa lên. Khiếp mắt nói, Kỷ tiên sinh, ngươi đoán xem, vương gia là dùng gối đầu đâu? Vẫn là dùng kiếm đâu? Ân, ý gì? Nàng quay đầu xem hắn, mang theo dò hỏi ánh mắt. Thời Tử Nhiên tắc nhún vai. Dựa theo vương gia trước kia tính tình, hoặc là dùng gối đầu che chết Vệ công tử, hoặc là nhất kiếm giết, xong hết mọi chuyện, rốt cuộc tình địch loại đồ vật này, nói không ra, hơn nữa, lưu không được. Ngươi nha, ngươi thực nhàn sao? Kỷ Vân Thư lạnh lùng hỏi. Có điểm. Vậy đi theo hỏa thượng nghiệm sẽ kinh đi. Nghiệm cái gì kinh? Ta đều ở chùa miếu ăn nửa năm chay, nhưng chịu không nổi lại đi niệm kinh. Vẻ mặt ghét bỏ. Lại hỏi, bất quá, Kỷ tiên sinh ngươi làm ta đi niệm kinh làm cái gì? Thiếu hừ hừ. Hòa thượng niệm kinh, thiếu hừ hừ. Câu này câu nói bỏ lửng, nàng vẫn là biết đến. Thời Tử Nhiên chán tối sầm, đành phải xám xịt đi đến một bên đi. Trong phòng, Cảnh Dung tiến vào sau, liên ý bảo Mộ Nhược chờ hắn tới xử lý. Mộ Nhược buông tay, nay phòng tay khoai lang, ném tốt nhất, vì thế đi đến một bên hoa lê ghế ngồi xuống. Yên lặng uống khởi rượu tới. Toàn bộ trong phòng, tràn ngập nồng đậm rượu mùi hương. Cảnh Dung ở mép giường ngồi xuống, gọi một tiếng Vệ Dịch. Bổn vương sẽ không an ủi người, ngươi nếu là đang nghe, phải hảo hảo nghe, bổn vương cũng chỉ nói một lần. Vân Thư vẫn luôn đều đem ngươi coi là nàng thân nhân, thả là nàng ở trên đời này duy nhất thân nhân. Nếu thật muốn nói nàng đến tột cùng có bao nhiêu để ý ngươi, kia bổn vương có thể minh xác nói cho ngươi. Nàng có thể vì ngươi đi tìm chết. Ách! Vệ Dịch trong mắt giật giật, nguyên bản tan dã tầm mắt dần dần ngắm nhìn, sau đó nhìn Cảnh Dung. Không nói lời nào. Cảnh Dung lãnh ngạnh khuôn mặt, giờ phút này cũng ôn hoán lại tới, tiếp tục nói, Vệ Dịch, Vân Thư cả đời này đều không thể rời đi ngươi, nàng cũng sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi đi xuống, nhưng ngươi không thể bởi vậy, làm nàng trong lòng tồn tại gánh nặng, ngươi phải hiểu được, thân nhân chi gian ái, không phải chân chính tình yêu. Nàng không phải là thê tử của ngươi, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải là, ngươi có thể minh bạch sao. Có loại cường thế, có loại khí phách, càng nhiều, lại là khuyên giải an ủi. Chương 428 rửa, cường thân kiện thể. Chương 428 rửa, cường thân kiện thể. Vệ Dịch nghe xong hắn nói sau. Một đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn hắn, trong mắt chịu hồng tơ máu, cũng tôi nước mắt. Làm người đau lòng. Kỳ Vân Thư không dám lại xem như vậy ánh mắt, đơn giản quay người đi, tránh ở cửa bên trái. Chỉ nghe được bên trong vệ dịch đột nhiên hỏi một câu. Kia, ngươi sẽ giống ta giống nhau đau Thư Nhi sao? Thanh âm suy yếu, chứa đầy khó chịu. Cảnh Dung thật mạnh gật đầu, sẽ, ta không chỉ có sẽ đau nàng, vẫn là giống nàng chiếu cố ngươi giống nhau chiếu cố nàng, hơn nữa, ta cũng có thể vì nàng mà chết. Mộ Nhược nghe xong, nổi lên một thân nổi da gà, ôm cánh tay, tiếp tục uống rượu. Kỳ Vân Thư nghe được khi, cắn ửng đỏ môi, không cho chính mình ra tiếng, trong lòng lại yên lặng làm đau lên. Như là trầm một khối thật lớn cục đá. Mà vệ dịch, hắn tựa hồ nghe minh bạch Cảnh Dung nói, nâng tay háo mặt làm nước mắt, hít hít cái mũi. Xác nhận nói, thật vậy chăng? Ngươi thật sự sẽ vẫn luôn ái Thư Nhi sao? Sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng sao? Không cho nàng đã chịu thương tổn sao? Nàng khổ sở thời điểm, ngươi sẽ bồi nàng, thương tâm thời điểm, ngươi cũng sẽ bồi nàng sao? Mặc kệ khi nào, ngươi đều sẽ ở bên người nàng, là thật vậy chăng? Vấn đề giống hồng thủy giống nhau đánh út lại. Cảnh Dung kiên định gật đầu. Vệ dịch, ta đều đáp ứng ngươi. Nói chuyện giữ lời. Đương nhiên. Vệ dịch miệng một nhấp, khúc mắc tựa hồ mở ra, rộng mở thông suốt. Chính là sau một khắc. Hắn nghiêng đầu tưởng tượng, đột nhiên từ trên giường xuống dưới. Nhưng ta cũng đáp ứng rồi nương, nhất định phải cưới Thư Nhi quá môn đương thế tử. Ta không thể nuốt lời. Hơn nữa ta cũng đáp ứng rồi Thư Nhi. Tương lai sẽ bảo hộ nàng, còn sẽ sinh thật nhiều tiểu vệ dịch, cho nên, ta không thể đem Thư Nhi nhường cho ngươi, chính là lại bẹp bẹp miệng, chính là ta không nghĩ Thư Nhi khổ sở, không nghĩ nàng thương tâm, cho nên, muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Ý chí chiến đấu ngang nhiên. Không đợi Cảnh Dung mở miệng nói cái gì đó, hắn liền bắt đầu đua đòi lên. Ta cùng Thư Nhi là một khối ở Cẩm Giang lớn lên, chúng ta là có hôn ước, chính là ngươi không có. Ta bị nguyên chức ca ca khi dễ thời điểm, cũng là Thư Nhi băng ta, nàng trả lại cho ta một khối khăn tay đâu. Sau lại, ta liền tặng nàng một khối ngọc bội, còn có một cái lục lạc dây xích, nàng vẫn luôn đều mang đâu. Ta còn bồi qua Thư Nhi về nhà, nàng trả lại cho ta đã làm hoa mai đèn lồng, cho ta mua quá thật nhiều hảo ngoạn món đồ chơi, mang ta ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật, hơn nữa ở đi kinh. Thành phía trước, nàng còn tặng ta hai phúc cha mẹ bức họa. Ai ra? Như vậy vừa nói, Cảnh Dung thật đúng là cảm thấy chính mình kém một mảng lớn. Còn không nói chính mình đưa quá Kỷ Vân Thư mặc bảo trai kia bộ bút mực bên ngoài, không còn mặt khác, ngay cả Kỷ Vân Thư cũng không có cho ngươi đưa quá cái gì. Duy nhất kia viên bạc khấu thượng hạt châu, vẫn là chính mình mặt dày mày dạn đoạt tới. Suy nghĩ một chút, thật đúng là tâm tắc. Chính mình cùng vệ dịch, quả thực kém một mảng lớn. Vệ dịch đắc ý cực kỳ, tiếp tục nói, Thư Nhi đối ta thực hảo. Nàng nói qua, về sau còn sẽ mang ta đi rất nhiều đến địa phương, trả lại cho ta giảng quá rất nhiều thú vị chuyện xưa, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Đúng rồi, Thư Nhi còn nói, chờ tới nàng sẽ ở nhà ở trước loại một thân cây, dùng tên của ta cấp thụ lấy tên, như vậy, liền sẽ kết ra rất nhiều ăn ngon đồ vật tới, mỗi lần ta không vui, Thư Nhi đều sẽ bồi ta, còn có. Lại nhải, Cảnh Dung mặt càng ngày càng đen. Khoe miệng run rẩy đến cũng càng thêm lợi hại. Hắn rõ ràng là tới an ủi cái này phía trước còn sắc mặt tiểu tụy, muốn chết muốn sống ra hỏa, như thế nào trái lại, cảm giác chính mình bị lừa một phen đâu. Đương vệ dịch còn chuẩn bị tiếp tục nói tiếp thời điểm. Vẫn luôn không có lên tiếng Mộ Nhược rốt cuộc nhịn không được. Cau mày, đào đào chính mình lỗ thai, đứng dậy đã đi tới. Xua xua tay, một bên nói, được rồi, đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì nữa. Ta lô thai đều phải mài ra kén. Vệ dịch tức giận trừng mắt hắn, ta còn chưa nói xong đâu. Nhưng chúng ta không muốn nghe. Chính là. Đừng chính là, ngươi nhìn xem ngươi, mới vừa rồi còn giống cái tử thi nằm liệt trên giường, này sẽ liền sinh long hoặc hổ, các ngươi nam nhân tâm tư thật phức tạp. Ách. Ca, ngươi muốn hay không xốc lên ngươi quần xem một cái, ngươi có lẽ cũng là cái nam Nga. Ý thức được chính mình những lời này giống như có điểm không thích hợp. Mộ Nhược chạy nhanh nói, được rồi, ta chính là nghe nói, Du Châu Thành nổi tiếng nhất là suối nước nóng, nếu là phao thượng mấy cái canh giờ, cả người đều đến giống đăng tiên dường như, thập phần sảng khoái, lúc trước trải qua Du Châu Thành thời điểm, liền hối hận không ở lâu hai ngày cảm thụ, hiện tại tới, cũng không thể bỏ qua. Vì thế, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm vệ dịch, thế nào, ngươi có nghĩ đi? Vệ Dịch chớp đôi mắt, suối nước nóng là cái gì? Cảnh Dung lạnh lùng tiêu ra một câu, chính là tắm rửa. Tục. Mộ Nhược bắt bỏ, kêu cường thân kiện thể. Các ngươi đi thôi, bổn vương lười đi để ý. Nói, muốn nâng đi ra khỏi đi. Lại bị Mộ Nhược giữ chặt, trên dưới đánh giá hắn vài lần, sau đó chọn âm dương quái khí ngự khi nói, hay là, người nào đó lo lắng dáng người. Nói còn chưa dứt lời, xấu xa cười. Cảnh Dung minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa, lập tức quét ngang hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, nói hiệu nói vượn cái gì. Này án tử đều còn kết, ai có tâm tư cùng các ngươi tắm rửa. Đều nói không phải tắm rửa, ngươi cũng thật tục, đường đường vương ra, thật là tục về đến nhà, dù sao liền nói như vậy định rồi, đợi lát nữa chúng ta liền đi, tìm này Du Châu thành tốt nhất địa phương đi tắm rửa, A Phi, là cường thân kiện thể. Hãn! Ngoài cửa Kỷ Vân Thư nghe được ngoại tiêu Lý Nộn. Này! Hay là chính là nam nhân chi gian giải quyết phương thức? Dùng chạy suối nước nóng giải quyết. Thiên cổ kỳ sự A. Cũng may Vệ Dịch đã không có việc gì, nàng cũng an tâm, than một tiếng khí, đi tìm Phòng Minh Tam. Phòng Minh Tam phái đi điều tra người việc này còn không có tin tức, cho nên Kỷ Vân Thư liền cùng bọn họ biên uống trà, biên chờ. Xem canh giờ, cũng đều sắp giờ tuất. Kỷ Vân Thư lúc này mới phát hiện. Như thế nào không thấy Văn Sư ra? Phòng Minh Tam cũng buồn bực. Một bên một cái tiểu bộ khoái vội vàng nói, Kỷ tiên sinh. Mới vừa rồi ta ở hậu viện nhìn đến Văn Sư gia, cũng nhìn đến Vương gia cùng Vệ công tử vài người, nói là muốn đi phao suối nước nóng gì đó, nhưng là tìm không thấy hảo địa phương, vì thế ngạnh lôi kéo Văn Sư gia cho bọn hắn dẫn đường. Nguyên lai Vương gia còn có như vậy yêu thích, sớm biết rằng, hai ngày trước nên ăn bài. Phong Minh Tam cảm thấy chính mình chậm trễ, hối hận đến cực điểm. Lại nghiêng người dò hỏi khởi Kỷ Vân Thư tới, không biết Kỷ tiên sinh có hay không cái này yêu thích. Nếu là có, bản quan này liền an bài đi xuống, dù sao hiện tại còn không có tin tức, tiên sinh cũng hảo đi thả lỏng thả lỏng. Không cần, tại hạ không thích hạ sủi cảo. Hạ sủi cảo. Kỷ Vân Thư giật giật miệng, người quá nhiều ý tứ. Nga, bản quan có thể vì tiên sinh ngươi đơn độc an bài. Phong đại nhân, tại hạ xác thật không có cái này yêu thích, trước mắt án tử còn không có phá, nơi nào tới thời gian đi tùng gân cốt. Nay vừa nói. Phòng Minh Tam trên mặt ý cười cũng cứng lại rồi. Đúng là lúc này. Ngoài cửa lại tiến vào mấy cái bộ khoái, mang theo một cái năm gần 60 lào ba cùng một cái khất cái. Nói vậy, là có tin tức. Người tới bẩm báo, đại nhân, Kỷ tiên sinh, vị này phu canh xem qua bức họa sau, nói là giờ xỉu đệ nhất càng là hàn đánh. Vừa vặn ở lúc ấy, đích xác nhìn đến quá Lý Sa từ Ngọc Câm cô nương chô ở ra tới, còn có cái này khất cái. Đệ nhị càng thời điểm hắn nhìn đến Lý Sa bỏ tường vào thường phủ, đệ tam càng mới ra tới. Chương 421 mắt chó xem người thấp. Chương 421 mắt chó xem người thấp. Nếu thời gian thật sự đối được, kia nói cách khác, Lý Sa căn bản không phải hung thủ. Phòng Minh Tam luôn mãi xác nhận một lần. Văn, các ngươi hai người, thật sự thấy được bức họa chung người kia. Đối mặt chất vấn, phu canh cùng khất cái lập tức quỳ xuống. Thân mình thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, thanh âm phát run nói, thanh thiên đại lao ra à, chúng ta theo như lời đều là thật sự, không dám nói dối. Nếu có nửa điểm giả dối, thiên lôi đánh xuống. Cần phải suy nghĩ cẩn thận, nơi này là nha môn, nếu các ngươi dám nói lời nói dối, liền phải bị quan tiến nhà giam, an trượng hình. Thảo dân không dám nói lời nói dối. Phu canh nói, khất cái chưa từng có bị đưa tới nha môn trải qua, trong lúc nhất thời, chân đều mềm. Những câu kêu đại nhân tha mạng, tiểu nhân không có nói dối. Một bên cái kia tiểu bộ khoái cũng chạy nhanh nói, đại nhân, Kỷ tiên sinh, ta hỏi qua, đoàn người đều nói vị này phu canh là cái người thành thật, là sẽ không nói lời nói dối. Phong Minh Tam lúc này mới gật đầu. Lại quay đầu dò hỏi Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh, ngươi cái nhìn đâu? Nếu Lý Sa không phải hung thủ, manh mối chẳng phải là lại chặt đứt. Kia bước tiếp theo, tính toán như thế nào làm? Nàng cân nhắc một lát, đầu tiên là làm tiểu bộ khoái đem phu canh cùng khất cái mang đi. Sau đó cùng Phòng Minh Tam nói, thường thế lương tử vong thời gian là không có khả năng sai, thật là ở giờ tí thời điểm chết, nếu Lý Minh Châu có thường ra tiểu thư làm chứng, mà Lý Sa lại có phu canh cùng khất cái làm chứng, song song đều tẩy thoát tội danh, chính là, Lý Sa ngày đó buổi tối xác thật từng vào thường phủ, hơn nữa hắn trên quần áo kia khối nét mực có thể chứng minh, ở giờ xỉu thời điểm, hung thủ còn không có rời đi thường phủ, hơn nữa Lý thấy Sa tới rồi thường thế lương treo ở trên cây, cũng nhất định cùng hung thủ tiếp xúc quá. Kia, Lý Sa bên kia như thế nào? Nàng hỏi. Phong Minh Tam không biết, chỉ hảo xem hướng Trương Bộ Đầu. Trương Bộ Đầu đáp, nói là Lý Minh Châu đã thỉnh đại phu qua đi, nhưng giống nhau loại tình huống này, hắn cũng không biết Lý Sa khi nào có thể khôi phục bình thường, cho nên phòng trưng còn phải chờ một chút. Chờ một chút. Này đều ngày thứ tư. Không thể lại đợi, Lý Sa nếu gặp qua hung thủ, vậy cần thiết đuổi vào ngày mai phía trước làm hắn tỉnh táo lại, hảo dò hỏi đêm đó tình huống, nói định, hắn gặp qua hung thủ bộ dáng. Nhưng Lý Minh Châu nói, Lý Sa thường lui tới phát bệnh, có đôi khi ngày hôm sau thì tốt rồi, có đôi khi phải 10 ngày nửa tháng, hơn nữa, còn không nhất định nhớ rõ chính mình điên khủng thời điểm đã làm cái gì. Là cái nan đề. Nhưng ngày mai chính là ngày thứ 5, nếu Lý Sa lại không thể khôi phục bình thường, 5 ngày thời gian vừa đến, Cảnh Dung liền sẽ mang nàng rời đi Du Châu Thành, này án tử, chẳng phải là cha không nổi nữa. Suy nghĩ một hồi, một phách chán. Nàng như thế nào có thể đem Mộ Nhược Cấp đã quên đâu? Kia chính là thần y gì a? Vì thế, chạy nhanh hỏi, có biết văn sư gia mang theo hắn vương gia cùng Mạc công tử đi nơi nào phao suối nước nóng? Trương Bộ Đầu nghĩ nghĩ, hẳn là Thủy Nguyệt Cư, văn sư gia đi qua rất nhiều hồi. Trương Bộ Đầu, còn phiền toái ngươi đi một chuyến, thông chi Mạc công tử một tiếng, làm hắn chạy nhanh đi một chuyến Lý Phủ, cần phải ở sáng mai phía trước, làm Lý Sa khôi phục thần trí. Trương Bộ Đầu gật đầu, đang chuẩn bị cất bước qua đi. Há Liêu, Kỷ Vân Thư lại gọi lại hắn. Từ từ, vẫn là ngươi dẫn đường, ta cùng đi với ngươi đi. Kỷ tiên sinh, bên ngoài trời đã tối rồi, ngươi mấy ngày nay đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, vẫn là lưu tại này đi, ta tự mình đi một chuyến là được, bảo đảm làm Mạc công tử qua đi. Ngươi đi kêu, hắn là sẽ không đi. Vì cái gì? Trương Bộ Đầu buồn bực. Kỷ Vân Thư bất đắc dĩ, nói, bởi vì hắn là thần y hề. Ân. Cho nên đâu? Cho nên ngạo mạn bái. Cũng không phải là cái nào người bệnh hắn đều sẽ ra tay xem bệnh hảo đi. Trương Bộ Đầu không rõ ràng lắm Mộ Nhược tính cách, sẽ cảm thấy kỳ quái cũng là hẳn là, nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền mang Kỷ Vân Thư đi qua. Xem mới ra nha môn, đã bị chạy tới Trương Hân Lan ngăn cản một cái chính. Ca, lệnh dương đâu? Nàng trong tay ôm một quyển quyển trục, điểm mũi chân hỏi Trương Bộ Đầu. Trương Bộ Đầu kỳ quái, hỏi, Hân Lan. Ngươi như vậy vãn lại đây làm cái gì? Đương nhiên là tới tìm lệnh dương A, 7-8 ngày trước, lệnh dương liền đáp ứng ta, nói là sẽ dạy ta viết chữ, nhưng ngày đó ta cầm quyển trục đi tìm hắn, ở nhà hắn đều chờ đến mau giờ tí, hắn còn không có trở về, vừa vặn hôm nay ta có rảnh, vốn dĩ muốn đi nhà hắn chờ hắn. Chính là lại sợ hắn giống lần trước giống nhau không tới, cho nên trực tiếp lại đây nha môn tìm hắn. Nâng nâng trong tay quyển trục. Trương Bộ Đầu vô ngữ, ngươi đừng náo loạn, hiện tại trong nha môn chính vội vàng đâu, văn sư gia cũng rất bận, không có thời gian giáo ngươi viết chữ, chờ vội xong này một trận lại nói. Không được, hôm nay ta nhất định phải nhìn đến hắn mới được, ta chính mình đi vào tìm hắn. Nói, Trương Hân Lan xoắn thân mình muốn hướng trong nha môn toàn. Sau một khắc, bị Trương Bộ Đầu giữ chặt, Hân Lan, ngươi đừng lại hồ nháo, văn sư gia hiện tại không ở bên trong, hắn đi Thủy Nguyệt Cư. Trương Hân Lan kinh ngạc, hắn đi nơi đó làm cái gì? Ngươi nói đi. Nga, ta đã biết, hắn là đi phao suối nước nóng, như thế nào không cứ gọi ta à, ta đây liền đi tìm hắn. Đang muốn đi, lại bị Trương Bộ Đầu giữ chặt, ngươi đứa nhỏ này như thế nào chính là không nghe lời đâu. Đều nói là ở làm đứng đắn sự. Ngươi hảo hảo ở nhà đợi, đừng đi hồ nháo, không thấy được Kỷ tiên sinh còn ở nơi này sao. Đừng cho ngươi cả ta mất mặt. Ân hử. Trương Hân Lan lúc này mới chú ý tới một bên Kỷ Vân Thư. Lần trước làm nàng làm cho văn lệnh dương mặt ném mặt mũi, trong lòng nhưng ghi hận đâu. Vì thế, một đôi thoán hỏa con ngươi nhìn qua đi, hừ một tiếng, nói, phòng đại nhân mời đến chính là không giống nhau, cái giá đều so người khác đủ. Cho rằng chính mình có điểm tiểu bản lĩnh, liền không coi ai ra gì. Ngươi nha có phải hay không lầm? Không coi ai ra gì, nói chính là chính ngươi đi. Kỷ Vân Thư đem Trương Hân Lan nói ném đến một bên, nàng nói, Trương bộ đầu, không cần chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh qua đi đi. Là, Kỳ tiên sinh, ngươi trước lên xe ngựa, này liền qua đi. Nàng gật đầu. Trương Hân Lan tức giận đến chỉ dậm chân, chính là tê tới rồi trên xe ngựa, muốn một khối qua đi. Đi trên đường, Trương bộ đầu ngồi ở bên ngoài, Kỷ Vân Thư cùng Trương Hân Lan ngồi ở bên trong. Trương Hân Lan lớn mật trên dưới nhìn nàng, thường thường nhíu nhíu mày, thường thường lại cười lạnh vài tiếng. Kỷ Vân Thư tắc ngồi nghiêm chỉnh, căn bản không phản ứng. Nghe ta ca nói, ngươi là cái rất lợi hại người, phá không ít tán treo, có phải hay không? Không đáp. Nhưng ta xem ngươi cũng chính là cái thư sinh bộ dáng, căn bản là không có gì bản lĩnh, nói vậy phá những cái đó án tử, đều là dựa vào vận khí đi. Không đáp. Ta xem lần này, ngươi xem như muốn tài, đều vài thiên đi qua, một chút manh mối đều không có, còn luôn hoài nghi ai ai ai là hung thủ, nhưng cuối cùng đều không phải, xem ra lần này liền phòng đại nhân đều phải nhìn lầm. Như cũ không đáp. Kỷ Vân Thư tưởng, Cảnh Huyên lại như thế nào bá đạo, dã man, cũng là cái biết điều người, nhưng này tiểu nha đầu, cũng không biết là ai cấp tự tin, trong mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, còn một bộ mắt chó xem người thấp bộ dáng. Gác ở hiện đại, liền giống như một cái văn hóa không cao, lại giá trị con người mấy trăm vạn người đi cơ quan đơn vị xử lý chút việc, bên trong biên chế nhân viên đối với ngươi lạnh lẽo đạo lý là giống nhau. Lại giống vậy một tháng thượng vạn tiền lương người đi dạo xa hoa trang phục cửa hàng, lại bị bên trong chỉ có 3.000 tiền lương nhân viên cửa hàng xem thường đạo lý cũng là giống nhau. Kỳ Vân Thư có đôi khi cảm thấy, những người này, nên kéo ra ngoài bị bắn chết. Chương 422 xèo. Chương 422 xèo. Xem Kỷ Vân Thư không phản ứng chính mình, Trương Hân Lan không vui. Dùng tay đẩy đẩy nàng. Ai, ta nói, ngươi là kẻ điếc đâu? Vẫn là người câm đâu? Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được sao? Nếu nghe được, vì cái gì không đáp lại ta vài câu, ngươi có biết hay không, như vậy thực không lễ phép. Ngươi cũng biết như vậy thực không lễ phép sao? Kỷ Vân Thư ra tiếng, nghiêng mắt xem nàng, sắc mặt quặn cũng é. Nói, ngươi nếu là hiểu lễ phép, nên hảo hảo ngồi, không cần xảo đến người khác. Ngươi là nói ta xảo. Trương cô nương, tại hạ không nghĩ nhiều lời, cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, trên đời này đại đa số bị chết tương đối sớm, đều là một ít tự cho là đúng người. Ngươi mắng ta. Ngươi hiểu lầm, tại hạ sẽ không mắng chửi người, chỉ là ở giáo dục người, ngươi nếu là làm không được quản hảo tự mình tính tình. Cuối cùng rơi vào cái gì kết cục, cũng chỉ có thể chính ngươi nhận tài, không ai sẽ đáng thương ngươi. Ngươi! Trương Hân Lan bị tức giận đến xanh mặt. Nghẹn lời. Mà Kỷ Vân Thư tắc tiếp tục nói, còn có, tại hạ phá án dựa vào không phải vật khí, mà là bản lĩnh, nếu dựa vào thật là vật khí, như vậy hôm nay, cũng sẽ không gặp gỡ Trương cô nương ngươi. Trong lời nói mang theo thâm ý, Trương Hân Lan tuy rằng điêu ngoa, nhưng cũng không ngốc. Lời này ý tứ, nàng xem như nghe minh bạch. Kỷ Vân Thư là nói, gặp được chính mình, là nàng xui xẻo. Nàng khí hô đến mặt bộ đỏ lên, nhưng lại không thể động thủ đánh người, chỉ cảm thấy bị người bóp lấy yết hầu, nói không nên lời. Này một đường, cũng chỉ có thể nghẹn khí. Chờ tới rồi Thủy Nguyệt Cư, nàng ôm kia phó quyển trục xuống xe ngựa, lập tức vọt đi vào. Kỷ Vân Thư cũng tùy Trương bộ đầu một khối đi vào. Thủy Nguyệt Cư, đập vào mắt. Là cái rất lớn đại sảnh. Trung quanh, là dùng cây trúc biên chế mà thành mặt tường, vương vức vây quanh lên, bên trong, còn bày rất nhiều nhưng cung nghỉ ngơi thảm, cũng có bàn nhỏ án bãi. Có người ở nghỉ ngơi. Có người ở ăn cái gì? Chợt vừa thấy, đảo như là cái ăn cơm tiệm ăn. Còn có khác hương vị. Ba vị là tới ăn cái gì? Vẫn là tới phao suối nước nóng. Tiểu nhị đón đi lên. Trương Hân Lan đặt mông ngồi xuống. Xua tay nói, người, đi bên trong nói cho văn sư ra, liền nói có người tìm hắn. Cô nương là tìm người a? Mới vừa không phải nói sao. Hành, này liền cho ngươi cấp đi kê. Lại ngược lại nhìn về phía Trương bộ đầu cùng Kỷ Vân Thư, hỏi, kia không biết Trương bộ đầu cùng vị công tử này làm ớn. Kỷ Vân Thư mở miệng, còn muốn làm phiền ngươi đi bên trong thông chi một vị họ Mạc công tử, hắn là cùng văn sư ra cùng nhau, liền nói, nhân mệnh quan thiên. Làm hắn cần phải ra tới. Nói xong, liền ở một cái khác không vị ngồi xuống dưới. Tiểu nhị mộng bức. Gãi gãi đầu, này đều sao lại thế này a? Tới nơi này người, không phải tới ăn cái gì, chính là tới cường thân kiện thể, như thế nào tới tìm người a? Hoang mang không thôi một hồi lâu, lần này Dịch bước chân đi vào tìm người. Mà Trương Bộ Đầu đứng ở trung gian, nhìn thoáng qua Trương Hân Lan, lại nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư. Ai, chính mình rốt cuộc nên với ai ngồi đâu? Một cái là chính mình muội muội, một cái là vương gia bên người đại hồng nhân, lại là lần này phòng đại nhân cầu tới pha án. Dãy rủa nửa ngày. Đơn giản. Chính mình tìm một cái không vị ngồi xuống, còn muốn một chén nước, ủng ủng uống lên lên. Ba người ai cũng không phản ứng ai, liền lấy trình hình tam giác vị trí lẳng lặng ngồi. Nhìn qua, có vài phần buồn cười cảm giác. Mà bên trong suối nước nóng sở. Nóng hôi hổi, hơi nước lượn lờ, giống như tiên cảnh. Một đường trên đường nhỏ phủ kín đá cuội, quanh qua khúc hữu một đường kéo dài, quay chung quanh một đám suối nước nóng chỉ cùng từng tòa núi giả. Các nam nhân chỉ cần bọc một cái khăn lông ở bên trong tới tới lui lui đi, còn có ở suối nước nóng an tĩnh hưởng thụ. Tận cùng bên trong thượng đẳng suối nước nóng trong hồ, to như vậy một cái ao, chung quanh là dùng từng khối lớn nhỏ không đồng nhất đá của đôi, lại bên ngoài, vây quanh một vòng điêu khắc tinh mỹ bình phong. Cùng bên ngoài đại nhà tắm ngăn cách. Hơn nữa thập phần an tĩnh. Cảnh Dung, Mộ Nhược, Vệ Dịch cùng Văn Lệnh Dương bốn người ngâm mình ở suối nước nóng, dục tiên dục tử. Nước ôn tuyền thượng, còn nổi lơ lửng rất nhiều hoa hồng cánh. Vừa thấy liền rất hưởng thụ. Vệ Dịch bởi vì phao hồi lâu, màn thầu đổ mồ hôi, cả người tế bào đều bành trướng, thân mình nóng lên, có một chút từ trong nước đứng lên, sờ sờ chính mình cánh tay, ngực. Sau đó cùng bên người Mộ Nhược nói, Mộ Nhược ca ca, ta nóng quá. Mộ Nhược đôi tay đắp ở ao ngoại vòng đá cuội thượng, trên mặt dán một khối khăn lông, chậm gì gì lấy xuống dưới. Nhìn Vệ Dịch liếc mắt một cái. Nhiệt liền đi ra ngoài ngồi một hồi. Vậy còn ngươi? Ta lại phao phao. Nói, đem khăn lông lại gắn vào trên mặt. Mộ Nhược kia tuấn lãng trắng non khuôn mặt đỏ rực, nhìn thoáng qua nơi xa Cảnh Dung, lại nhìn thoáng qua Văn Lệnh Dương. Ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ta nhớ rõ trước kia ăn tết giết heo thời điểm, nương mang theo ta xem qua một lần, bọn họ giết heo trước, đều sẽ đem heo đặt ở một cái đại thùng dùng nước cấm phao. Sau đó lại đem heo giết, chúng ta có phải hay không cũng cùng heo giống nhau, như vậy bị phao, sau đó liền phải bị giết ta. Lại sợ hãi, lại hoảng sợ. Đầy mặt nghi vấn. Ách! Ba người không hẹn mà cùng đem khăn lông gỡ xuống. Cảnh Dung đem khăn lông xoa thành một đoàn, chiều hắn ném qua đi, đại khái là quá dùng sức duyên cớ, đánh vào Vệ Dịch tay trái trên cánh tay, hắn lảo đảo một chút, một đầu chìm vào suối nước nóng. Bùm một tiếng. Ăn vài nước miếng mới toát ra đầu tới. Khu vai thanh, hướng về phía Cảnh Dung lớn tiếng kêu đi, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Cảnh Dung lạnh lùng nhìn hắn, xoay đầu, nhắm mắt lại, không nói lời nào. Ra cao lãnh, không nghĩ phản ứng ngươi. Nhưng thật ra Mộ Nhược đáp lại, tiểu vệ a tiểu vệ, ngươi nếu là không nói lời nào, không ai sẽ đương ngươi là người câm. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi nói đi. Vệ Dịch hoàn toàn đã quên vừa rồi tải vào trong nước một chuyện, lại ngồi trở lại suối nước nóng, suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình nơi nào nói sai rồi. Vốn dĩ chính là A. Nhà ngươi giết heo trước không cần nước sôi năng A. Văn Lệnh Dương nhìn hắn, ôn ôn cười, vệ công tử còn rất đáng yêu, bên người nếu là có người như vậy đồng hành, cũng sẽ không cảm thấy buồn thẻ. Mộ Nhược nói, văn sư gia là không biết nhà ta vị này lão tổ tông lợi hại. Nga. Chỉ giáo cho. Ngươi hỏi hắn sẽ biết. Hắn dùng cằm điểm điểm Cảnh Dung. Vì thế, Văn Lệnh Dương đem tầm mắt đầu hướng bên người Cảnh Dung, tưởng chờ hắn nói cái gì đó. Cảnh Dung lại có miệng khó trả lời a. Lúc này, tiểu nhị chạy tới, đặt bình phong hô một tiếng. Văn sư gia, bên ngoài có người tìm, còn có một vị công tử tìm Mạc công tử, nói là nhân mệnh quan thiên. Ân hử. Nhân mệnh quan thiên. Mộ Nhược ngửa đầu, hỏi. Ai à? Không quen biết, là Trương Bộ Đầu mang đến người, một vị cô nương, một vị công tử. Văn Lệnh Dương dẫn đầu phản ứng lại đây, nói vậy, hẳn là Kỷ tiên sinh lại đây, hẳn là án kiện sự, Mạc công tử, khả năng yêu cầu người hỗ trợ. Mộ Nhược gật đầu. Vì thế bốn người từ trong ao bọc khăn lông ra tới. Một bên lau khô thân mình, một bên mặc quần áo. Cảnh Dung xả quá xiêm y gì vừa muốn mặc vào, Văn Lệnh Dương đưa lưng về phía hắn còn ở lau mình. Hắn chú ý tới hắn trên eo một khối vết sẹo. Đôi mắt căng thẳng. Văn sư ra trên người cái này sẹo, nhìn dáng vẻ, hẳn là vết thương cũ đi. Hắn trở tay sờ sờ chính mình trên eo sẹo, cười cười, đúng vậy, lúc còn rất nhỏ lưu lại, đều là chính mình bướng bỉnh. Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng, che giấu đến cực hảo. Không ai phát hiện. Bốn người mặc quần áo ra tới sau, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư, Trương Bộ Đầu cùng Trương Hân Lan phân ngồi tam trương ghế dựa buồn cười cảnh tượng. Vệ dịch đầu tiên là vọt tới Kỷ Vân Thư bên người, dùng sức ôm cánh tay của nàng, còn cố ý chiều Cảnh Dung ném đi một cái khoe ra ánh mắt. Cố tình. Cảnh Dung còn đang suy nghĩ mới vừa rồi Văn Lệnh Dương phần eo thượng cái kia sẹo, căn bản vô tâm tư phản ứng hắn. Chỉ thấy Trương Hân Lan chiều Văn Lệnh Dương nào tới, thân thể đều treo ở hắn cánh tay thượng. Lệnh Dương, ngươi phía trước không phải đáp ứng dạy ta viết chữ sao? Lần trước ta đợi ngươi lâu như vậy, lần này ngươi cũng không thể lại chạy. Bắt lấy chính là không bỏ. Văn Lệnh Dương giữa mày một ninh, ăn đau nỉ non một tiếng. Trương Hân Lan chạy nhanh buông ra hắn, xem xét khởi cổ tay của hắn tới, lo lắng nói, ta có phải hay không lại làm đau ngươi tay? Là ta không tốt, biết rõ ngươi thủ đoạn có tật, còn như vậy dùng sức bắt ngươi. Văn Lệnh Dương là cái mặt mỏng người, bị trước mặt mọi người nói ra cổ tay hắn nhiễm tật, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Vì thế, duỗi tay đẩy đẩy nàng. Nói, gần nhất nha môn đã xảy ra rất nhiều sự, cho nên không rảnh lo ngươi, chờ vội xong rồi lại nói. Chính là, Trương Hân Lan trong lòng khó chịu, lại không hảo lại nháo đi xuống, nhìn chằm chằm hắn thủ đoạn, đau lòng muốn mệnh. Mộ Nhược đột nhiên đi tới lại đây, không khỏi phân trần, trực tiếp kéo Văn Lệnh Dương mới vừa rồi làm đau cái tay kia cổ tay. Đừng núp nhích, ta giúp ngươi nhìn xem. Ống tay háo liêu lên. Ở cổ tay của hắn thượng ấn vài cái. Hạ kết luận. Nay đảo không phải hậu thiên va chạm hình thành, mà là thuộc về di truyền tính bệnh trạng. Văn sư ra cha mẹ, nhưng từng có loại bệnh trạng này. Hắn lắc đầu, đem tay rút về, ống tay háo cũng kéo đi xuống. Tàng trụ. Tại hạ là cái cô nhi, từ nhỏ cha mẹ liền ly thế, không biết bọn họ tình huống. Hơn nữa trên cổ tay bệnh sinh ra liền mang theo, đã sớm đã thói quen, không có gì ảnh hưởng. Văn sư ra nhưng thật ra cái nỗ lực người, thủ đoạn có tật, còn có thể viết đến một tay hảo tự, làm người bội phục. Mặc công tử quá khen. Lại dặn dò, nhớ kỹ uống nhiều một ít cẩu kỷ phao nước trà, có thể hoãn giảm. Đa tạ. Lúc này, Kỷ Vân Thư đã đi tới, hảo sinh cùng Mộ Nhược nói, Mặc công tử, còn thỉnh ngươi đi Lý Phủ đi một chuyến. Nhìn xem Lý Sa tình huống, sáng mai phía trước, hy vọng ngươi có thể giúp hắn khôi phục thần trí. Liên vi việc này, trước mắt mới thôi, Thường Thế Lương chết ngày đó buổi tối, chỉ có Lý Sa từng vào thường phủ, khả năng còn thấy được hung thủ, cho nên, hắn chính là pha án mấu chốt, có một số việc, cần thiết hỏi hắn. Mộ Nhược nghĩ nghĩ, đôi tay một quán, ở bên cạnh ghế ngồi xuống dưới, đầu gối một khúc, tay một đáp, nói, ta nói Kỷ tiên sinh. Ngươi là biết đến, cũng không phải cái gì dưa vẻo táo nước ta đều sẽ cứu. Việc này quan hệ đến tam cọc cán mạng. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Đổ một chén nước, uống một ngụm. Cảnh Dung nhấc chân hướng hắn trên đùi đá vào, ngươi không phải được xưng thần y gì sao? So nhà ngươi vị kia lão nhân còn muốn lợi hại thần y gì, như thế nào, ngươi nên sẽ không chỉ là chơi chơi ngoài miệng công phu đi. Mộ Nhược đã sớm nhìn thấu hắn. Ống tay háo phất một cái. Đừng đem phép khích tướng dùng ở ta trên người, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái gọi là hành y y tế thế, cũng phân vài loại, làm nghề y y cứu người, cũng phân vài loại. Ta nếu là thần y y, vậy nên có điểm thần y y cái giá, bằng không, thượng ta dụ hoa các cầu kháng người, chẳng phải là đều phải ta thân thủ bắt mạch. Ta đây không phải đến mệnh chết. Ngạo mạn dưới, lại mang theo vài phần nguyên tắc. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng. Không bản lĩnh cứ việc nói thẳng. Không ai sẽ nói ngươi. Ai không bản lĩnh? Chưa nói ngươi. Mộ Nhược quả thực thượng Cảnh Dung bộ. Đống nhiên đứng dậy, cùng Kỷ Vân Thư nói, còn không phải là xem cái bệnh sao. Phía trước dẫn đường. Đoàn người ra Thủy Nguyệt Cư, vừa đến cửa, trong nha môn mấy cái tiểu bộ khoái liền vội vội vàng vàng chạy tới. Không hảo, không hảo. Đã xảy ra chuyện. Trong miệng ồn ào. Các thở hừng hộp. Mồ hôi đầy đầu. Trương Bộ Đầu tiến lên, nghiêm túc hỏi, sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Tiểu bộ khoái nâng lên tay, chỉ vào một cái đại khái phương hướng, thở dốc nói, Lý. Lý Phủ chết người. Lý Phủ chết người. Ai đã chết? Lý Sa. Tiểu bộ khoái hút vài khẩu khí, mới chậm rãi hoãn lại đây. Mọi người vừa nghe, kinh ngạc. Kỳ Vân Thư hỏi, khi nào? Nửa canh giờ trước, phòng đại nhân đã đuổi đi qua, làm ta lại đây thông chi Kỷ tiên sinh cùng vương gia một tiếng. Lại tiếp tục nói là Lý Sa bị mang về Lý gia sau không bao lâu, đã bị phát hiện chết ở trên giường, trên cổ bị người chém một đao, đương trường bị mất mạng, đôi mắt trừng thật sự đại, thập phần khủng bố, chỉnh trương giường đều nhiễm hồng. Lý Sa đã chết. Hắn là duy nhất khả năng cùng hung thủ từng có tiếp xúc người. Hay là hung thủ gây án. Muốn giết người diệt khẩu. Theo sau, trương bộ đầu mệnh tiểu bộ khoái đem Trương Hân Lan cùng vệ dịch trước tặng trở về. Mọi người chạy đến Lý Phủ. Đi trên đường, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư tiếng lóng vài câu, mới vừa rồi ở phao suối nước nóng thời điểm, bổn vương phát hiện Văn Lệnh Dương trên người, có một khối sẹo. Gì? Kỷ Vân Thư thân mình run lên. Ngươi lão còn có loại này yêu thích a? Cảnh Dung biết nàng hiểu sai, vì thế khúc khởi đầu ngón tay hướng nàng chán thượng một gõ. Tưởng cái gì đâu? Ta là tưởng nói cho ngươi, kia khối sẹo, cùng Lưu Bang phái cái kia hình xăm hình dạng, rất giống. Cái gì? Kỷ Vân Thư khiếp sợ. Đừng quá kinh ngạc, thật là. Cảnh Dung lại hoang mang, nhưng hắn nếu là thất huynh đệ kia thứ bảy cá nhân, 20 năm trước, hắn mới vài tuổi mà thôi. Vài tuổi chính là Lưu Bang phái đương gia, này cũng quá xả. Kỷ Vân Thư cũng cảm thấy. Nàng nhìn thoáng qua đi ở phía trước Văn Lệnh Dương, sau đó nói, trước chạy đến Lý Phủ rồi nói sau. Nửa đuốc hương sau, tới Lý Phủ. Lý trong phủ hạ, âm khí nặng nề. Bên trong gã sai vặt, bọn nha hoàn các sắc mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Hậu viện, Lý Sa nhà ở bên ngoài trong nha môn người, đem hiện trường vụ án phong tỏa lên. Trong phòng, chỉ có phòng Minh Tam, Lý Minh Châu cùng một cái tiểu nha hoàn ở. Lý Minh Châu nằm liệt ngồi ở mép giường, đầy mặt thất thần nhìn trên giường che chở vải bố trắng Lý Sa. Mà tên kia nha hoàn tắc quỳ trên mặt đất, nước nở khóc thút thít, bên cạnh, còn có một chén đánh nghiêng chén thuốc. Kỷ Vân Thư tiến vào sau, hỏi sự phát nguyên do. Phòng Minh Tam nói, đến tột cùng đã xảy ra cái gì cũng không biết, nha hoàn tiến vào thời điểm, liền nhìn đến người đã chết, nhưng Lý trong phủ hạ, cũng không có nhìn đến khả nghi người đi vào, bên ngoài cũng có người thủ, theo đạo lý, không ai có thể tiến vào giết người, này hung thủ, hay là còn có thể chui xuống đất. Quỷ dị! Nghĩ nghĩ, Phòng Minh Tam lại chỉ vào trên mặt đất nha hoàn, nếu không, chính là nha đầu này giết người, bởi vì chỉ có nàng tiến vào quá. Nha hoàng thân mình phát run, chạy nhanh dập đầu, khóc lóc cãi lại, đại nhân, người thật sự không phải nô tỳ giết, liền tính mượn nô tỳ một vạn cái lá gan cũng không dám a, nô tỳ chỉ là tiến vào đưa dược cấp nhị lao ra, thật sự không biết sẽ như vậy, cầu xin đại nhân minh giám. Khóc đến càng thêm thương tâm. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư đã muốn chạy tới mép giường, cùng Lý Minh Châu nói, làm tại hạ nhìn xem thi thể đi. Lý Minh Châu rũ đầu, đôi mắt chịu hồng tơm máu. Phảng phất đều mau mù, một đôi tay, gắt gao bắt lấy kia khối nhiễm huyết vải bố trắng. Nhìn như là thương tâm khổ sở, nhưng mu bàn tay thượng tuân ra tới gân xanh, càng như là phẫn nộ. Hoặc khi, hắn mới ngẩng đầu lên, nói, không cần tra xét, người đã chết liền đã chết, không cần lại tra xét, không cần chết lại người. Thanh âm nghẹn ngào, ngữ khí gần như với bất đắc dĩ cùng thỉnh cầu. Chương 424 tiền, đều là tiền ở quay phá. Chương 424 tiền, đều là tiền ở quay phá. Không hề tra xét. Lý Minh Châu sẽ nói ra nói như vậy, thực sự làm người ngoài ý muốn. Kỷ Vân Thư cũng toàn đương hắn là dọa choáng váng. Nói, Lý Minh Châu, ngươi phải biết rằng, đây là một vụ án mạng, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi chẳng lẽ muốn xem Lý Sa chết không minh bạch sao? Hắn trầm một hơi, lắc đầu, ta sẽ không làm hắn bị chết không minh bạch, sẽ không chết lại người. Sẽ không chết lại người. Như là mất đi linh hồn, lung lay đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư cũng không có nghĩ nhiều, đem vải bố trắng xốc lên, lộ ra Lý Sa. Hắn cổ bị cắt đứt, kia đạo thương khẩu vết máu loang lổ, da thịt ngoại phiên, thập phần ghê tởm, cũng may huyết đã đọng lại. Đầu cùng cổ là dính nửa thanh, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ lăn đến trên mặt đất. Nàng lấy ra một khối khăn tay bọc bàn tay. Nhẹ nhàng đem Lý Sa cầm nâng lên, theo bị nâng độ cung càng cao, trên cổ nguyên bản dính trù làm lại huyết nháy mắt rời đi, da thịt cũng tách ra. Chậm rãi lộ ra bên trong một tiết hầu cốt. Nàng nhìn kỹ một hồi, vươn ra ngón tay ở hầu cốt thượng nhẹ nhàng đè đè, ma ma. Sau đó đem tay từ Lý Sa cầm chỗ thu hồi. Lại xem xét hắn 10 căn ngón tay vốn lượn cứng đờ, móng tay phủng còn có mấy cây tinh tế sợi. Nàng đem sợi xả ra tới, đặt ở đầu ngón tay thượng trà sát. Lại phong tới chóp mũi thượng nghe nghe. Đôi mắt một thâm. Trong lòng tạm thời có một cái đại khái. Theo sau, đem vải bố trắng đắp lên, ở trong phòng xoay lên. Phong Minh Tam tiến lên hỏi, Kỷ tiên sinh, nhưng tra được cái gì? Không có đáp lại. Chẳng lẽ là phía trước tên kia hung thủ? Nhưng tiền tam vị người chết đều là có dự triệu tử vong, Lý Sa chết, giống như không giống nhau. Không có đáp lại. Tiên sinh. Kêu một tiếng. Kỳ Vân Thư cũng đem nhà ở đánh giá xong rồi. Lúc này, cửa xuất hiện một vị phụ nhân, từ một người tuổi trẻ nữ tử nâng tiến đến. Vị này, là Kỳ tiên sinh sao? Thanh âm ôn tế. Kỳ Vân Thư thấy vậy người ăn mặc đoan trang, khuôn mặt ôn hòa, đảo không giống người thường. Tiến lên, chắp tay không người chào, tại hạ đúng là, không biết phu nhân. Dân phụ là Lý Minh Châu Thế Tử. Nguyên lai là Lý Phu Nhân. Kỳ tiên sinh, có không đơn độc nói với ngươi nói mấy câu. Kỳ Vân Thư chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mà Cảnh Dung, ý bảo ở nơi tối tăm thời tử câm đuổi kịp. Làm bảo hộ, để ngừa vạn nhất. Lý Phu Nhân đem Kỳ Vân Thư thỉnh tới rồi một chỗ trong đình, sai người một lần nữa chưởng hai ngọn đèn, đêm khuya hạ đỉnh hong gió, gió lạnh cuốn lên, mang theo một cổ hàn ý. Lý Phu Nhân sinh ra thư hương thế gia, vô luận từ hình thái vẫn là khí chất đi lên nói, đều so cùng tuổi nữ nhân nhiều vài phần dịu dàng hào phóng. Không biết Lý Phu Nhân có chuyện gì muốn cùng tại hạ đơn độc nói? Kỳ Vân Thư hỏi, là về ta phu quân. Thỉnh Phu Nhân Minh Kỳ. Lý Phu Nhân nói, trong khoảng thời gian này, Du Châu Thành đã chết vài người, mà mấy người kia, lại cứ lại đều là ta phu quân năm đó bạn thân, đều là lưu bang phái đứng ra, tam khởi án mạng, ta cùng với phu quân vốn tưởng rằng là A Viễn việc làm, cho nên trong lòng sợ hãi, bổn tính toán mang theo A Viễn rời đi Du Châu Thành, nhưng hôm qua mới biết được, nguyên lai không phải A Viễn giết người, ta chỉ là một cái nữ tác nhân ra, tự biết không nên hỏi đến việc này, nhưng không nghĩ tới. Hiện giờ liền A Viễn cũng đã chết. Kỳ Vân Thư, Lý Phu Nhân có chuyện, không ngại nói thẳng. Lý Phu Nhân hốc mắt đỏ lên, đôi tay gắt gao nắm ở một khối, nói, Kỳ tiên sinh, ta không nghĩ ta phu quân cũng sẽ ra chuyện, năm đó lưu bang phái đừng ra, đã chết 4 người. Đầy mặt lo lắng cùng kinh sợ. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Lý Phu Nhân chiều chung quanh cảnh giác nhìn thoáng qua, hạ giọng, không nói gạt ngươi, ta phu quân thư phòng. Có hai cái bí mật thông đạo, một cái, là trực tiếp đi thông bên ngoài, còn có một cái, là đi thông A Viễn phòng. Cho nên đâu? Ta hoài nghi, hung thủ là từ trong đó một cái mật đạo đi vào thư phòng, lại từ thư phòng đi vào A Viễn phòng, đem hắn giết chết. Lý Phu Nhân nói được thập phần chắc chắn. Kỳ Vân Thư trong lòng căng thẳng. Lý Phu Nhân tiếp tục, mà biết cái kia thông đạo người, trừ bỏ ta cùng ta phu quân, còn có một người biết. Người kia, có phải hay không Long Dương Tiêu Cục Vân cùng Dương? Kỳ Vân Thư nói. Lý Phu Nhân kinh ngạc, thiên sinh như thế nào sẽ biết? Kỳ Vân Thư thần sắc bình đạm, nói, là Lý Sa thi thể nói cho ta, cho nên, giết chết Lý Sa người, cũng đúng là Vân cùng Dương. Ách! Lý Phu Nhân thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa ngất qua đi, may mắn bị Kỳ Vân Thư đỡ lấy, đem nàng đỡ đến bên cạnh ngồi xuống. Chờ đến nàng thân mình tốt hơn một chút sau, nàng khẩn bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, mãn nhãn là nước mắt, quả nhiên là hắn, người quả nhiên là hắn giết, chính là, hắn vì cái gì muốn sát A Viễn. Phía trước chết 3 người kia, chẳng lẽ cũng là hắn giết sao? Không phải. Kỷ Vân Thư chắc chắn phủ quyết, sắc mặt nghiêm túc, hắn chỉ là giết Lisa, giết hại mặt khác 3 người hung thủ, kỳ thật có khác một thân. Có khác một thân. Lý Phu Nhân, 20 năm trước. Lưu bang phái đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại hạ hy vọng, người đem ngươi biết nói, hết thể nói ra. Ta. Sự tình quan mạng người, còn thỉnh báo cho. Lý Phu Nhân rũ mắt, do dự thật lâu. Mới rốt cuộc than một tiếng khí, ngẩng đầu nhìn treo ở trong đêm đen kia luân cô Linh Nguyệt. Tiền, đều là tiền ở quái phá. Dương Dương nói lên. Một nén nhang canh giờ sau. Kỳ Vân Thư trong lòng một đoàn xương mù tức khắc bị lột ra sạch sẽ. Sở hữu hết thảy, đều nói rõ. Nàng rộng mở cười, quay trở về Lý Sa nhà ở. Sau đó, cùng Phong Minh Tam thì thầm vài câu. Lý Minh Châu mặt bộ cứng đờ, lại mà chấn động. Giật mình một hồi lâu sau, mới vây tay, đem Trương Bộ Đầu kêu đi ra ngoài. Không ai biết nàng cùng Phong Minh Tam nói gì đó. Mà Kỷ Vân Thư tắc lặng lẽ đánh giá Khởi đang ở làm ghi chép Văn Lệnh Dương. Kia Trương có chất sơn mặt, ở ánh đèn chiếu dọi hạ, đường cong rõ ràng, trong trắng lộ hồng, giống một khối tinh xảo thanh thấu ngọc thạch, hơi mỏng môi nhẹ nhàng nhấp, kiên quyết mũi cao cao tùng khởi, nồng đậm mà như quả hương bổ lông mi hướng lên trên khúc, sớn cặp kia thâm thúy đôi mắt. Như vậy nam tử, đích xác ôn văn nho nhã. Đặt ở mọi người bên trong, coi như người xuất sắc. Một bên Mộ Nhược dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm Cảnh Dung, nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu tâm ngươi tương lai vương phi trở thành người khác. Cảnh Dung vừa thấy, lúc này mới phát hiện Kỷ Vân Thư ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở Văn Lệnh Dương trên người. Ghen tuông cùng nhau. Tiến lên, đem Kỷ Vân Thư kéo đến bên kia. Nhìn ra cái gì tới? Kỷ Vân Thư đạm nói, muốn biết. Ngươi nói, ngày mai sáng sớm, nha môn công đường thượng, hết thảy đều sẽ rốt cuộc. Cảnh Dung không rõ. Kỷ Vân Thư cũng không có lại làm đáp lại, cất bước mà ra, búng tay một cái, thời tử câm liền xuất hiện ở bên người nàng. Kỷ tiên sinh có cái gì phân phó? Nàng ở khi tử bên thai nói vài câu, thời tử câm gật đầu, rời đi. Kỳ kỳ quái quái. Đêm đó, Long Dương tiêu cục. Lý Minh Châu từ thư phòng mật đạo rời đi Lý Phủ, đi tới nơi này. Vân cùng Dương tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến. Sớm liền ở trong phòng chờ hắn. Lúc này, các ngươi Lý gia đều là quan phủ người, ngươi lại đây, sẽ không sợ bị phát hiện sao? Vân cùng Dương ngồi ở chính vị thượng, trong tay nhéo hai cái thiết cầu. Vì cái gì? Lý Minh Châu hỏi. Hắn giống như một khối cái xác không hồn, thân thể sụp suy sụp đứng ở nhà ở trung ương, tóc lược có tán loạn che đậy hắn thị huyết ánh mắt. Chương 425 Vân cùng Dương, Lý Minh Châu bị trảo. Chương 425 Vân cùng Dương, Lý Minh Châu bị trảo. Vì cái gì? Lý Minh Châu nói, làm Vân cùng Dương không cấm cười lạnh một tiếng. Ngũ đệ, ta là vì ngươi ta hảo. Nhiều thánh nhân một câu a. Lý Minh Châu đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, hắn nói, ngươi một câu vì ngươi ta hảo, cho nên liền phải giết người sao. A Viễn là ta đệ đệ, ngươi giết hắn, chẳng khác nào giết ta. Nguyên lai, hắn biết người là Vân cùng Dương giết. Cho nên, phía trước mới có thể cùng Kỷ Vân Thư nói không cần lại tra xét nói. Vân cùng Dương, ta nếu không giết A Viễn, hắn liền sẽ đem năm đó sự tình toàn bộ nói ra, nếu trong nha môn người biết, ngươi ta liền không thể mạng sống. Nhưng A Viễn là ta đệ đệ, ngươi biết hắn đối ta rất quan trọng. Thì tính sao? Ta không thể làm hắn hủy hoại ngươi, càng không thể hủy hoại ta, nha môn người biết hắn tiếp xúc quá hung thủ, khó bảo toàn sẽ không hỏi hắn thời điểm. Hỏi đến năm đó lưu bang phái sự, ta không thể mạo hiểm, một chút cũng không được. Ngữ khí tăng thêm, rồi lại thực bằng phẳng. Lý Minh Châu nhéo nắm tay, tàn nhẫn kính đạo, đại ca, A Viễn đều đã điên rồi, hắn sẽ không đem năm đó sự tình nói ra, liền tính hắn thật sự nói thì thế nào? Chẳng lẽ sẽ có người tin tưởng một cái kẻ điên lời nói sao? Mặc kệ tin tưởng vẫn là không tin, năm đó sự tình đều không thể bại lộ đi ra ngoài, lưu bang phái giải tán sau. Ta ở Du Châu thành sáng lập Long Dương tiêu cục, đi bước một trở thành triều đình nhâm mệnh quan cục, lúc này mới có ta hôm nay địa vị, cho nên, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm, A Viễn hắn cần thiết chết. Ngươi, ngũ đệ, ngươi cũng vì ngươi thê nữ ngẫm lại, nếu là A Viễn đem sự tình nói ra đi, ngươi thê nữ sau này sinh hoạt làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới sao? Ngươi nhận tâm sao? Vân cùng Dương đem hai cái thiết cầu bông, chiều hắn đi qua. Chỉ có A Viễn đã chết, ngươi một nhà mới có thể tiếp tục ở Du Châu thành sinh hoạt đi xuống, ta là ở giúp ngươi A. Thánh nhân. Thật là một cái thánh nhân A. Lý Minh Châu ánh mắt quơ quơ, tựa hồ bị hắn thuyết phục. Nội tâm rẽ rủa thật lâu. Gần nhất, Vân Cùng Dương nói không sai. Nhưng thứ hai, Lý Sa lại là chính mình thân đệ đệ A. Thấy vậy, Vân Cùng Dương tiếp tục thuyết phục hắn, hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi ta hai người, ngươi là biết đến. Nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi ta quan hệ là tốt nhất, A Viễn đã chết, trước kia đủ loại cũng đều đi qua, không có người sẽ biết năm đó sự tình, ngươi ta không cần lại lo lắng hãi hùng. Lý Minh Châu trầm mặc. Thật lâu. Hắn bỗng nhiên. Căng thẳng thân mình buông lỏng, trầm một hơi. Nhưng, A Viễn đã chết, nha môn liền sẽ tham gia, đến trễ sẽ tra được trên đầu chúng ta. Hoảng loạn. Vân cùng Dương an ủi thức vô vô cánh tay hắn, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tìm một người tới thế thân là được. Có ý tứ gì? Nha môn tra án, còn không phải là vì tìm được hung thủ sao? Chỉ cần đẩy một cái hung thủ đi ra ngoài, nha môn cũng không cần hao tâm tốn sức, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Có thể được không? A Viễn là ngươi đệ đệ, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu án tử chấm dứt, liền không ai sẽ đi để ý. Nói nữa, nha môn cũng ngại phiền toái. Lý Minh Châu nguyên bản trong lòng thấp thỏm, nhưng cắn răng một cái, hoàn toàn bị Vân Cùng Dương lời này thuyết phục. Vân Cùng Dương lôi kéo hắn ngồi xuống, đổ một ly trà, đẩy đến trước mặt hắn. Tới, uống trước khẩu trà, bên sự, lại nói. Lý Minh Châu cũng không có nghĩ nhiều, châm một tiếng khí, đem trà bưng lên, nhưng nâng nâng, lại buông xuống. Kia một khắc, Vân Cùng Dương ánh mắt thâm một chút. Đặt ở đầu gối tay cũng nắm chặt vài phần. Lý Minh Châu thập phần nghiêm túc hỏi, đại ca, ngươi lời nói thật nói cho ta, nô lỗi, Lưu Thư Hoài còn có thường thế lương chết, có phải hay không ngươi giết? Cùng ngươi có hay không quan hệ? Ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Nếu A Viễn không phải hung thủ, kia hung thủ là ai? Hiển nhiên hoài nghi là Vân Cùng Dương. Nhưng Vân Cùng Dương lại mày căng thẳng, nghiêm túc nói, ta giết A Viễn là bởi vì nha môn người phải hướng hắn hỏi chuyện, ta lo lắng năm đó sự bại lộ mới có thể hạ sát tâm, nhưng ta không cần phải giết Ngô Lỗi bọn họ. Kia hung thủ là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm. Vân Cùng Dương đích xác tưởng không rõ. Theo lý thuyết, chính mình vì che giấu năm đó sự, đích xác có cũng đủ lý do giết Ngô Lỗi, Lưu Thư Hoài đám người. Nhưng hắn xác thật không có đã làm A. Hơn nữa, thế lương chết thời điểm, chúng ta đều không ở Du Châu Thành, sao có thể giết người? Nói được thành thành khẩn khẩn. Lý Minh Châu suy nghĩ sâu xa, trong miệng nhắc mãi, chẳng lẽ, thật là oan hồn lấy mạng? Đống nhiên ngẩng đầu, đại ca, chẳng lẽ là... Lời nói còn không có nói xong, đã bị Vân Cùng Dương đánh gãy. Đừng loạn suy nghĩ, trên đời này căn bản là không có gì quỷ hồn lấy mạng nói đến, cũng không tồn tại ngươi tưởng như vậy, nói không chừng. Là Ngô Lỗi bọn họ ba cái đắc tội người nào, lúc này mới gây họa thượng thân. Lý Minh Châu gật gật đầu. Hai người trầm mặc sau khi, Vân Cùng Dương lại lần nữa đem kia ly đặt lên bàn trà đầy đầy. Ngươi uống trước khẩu trà, hoãn một chút, sau đó chạy nhanh hồi phủ đi, đừng làm người phát hiện. Ân. Gật đầu. Mang trà lên, uống lên đi xuống. Vân Cùng Dương vô vô hắn, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Lý Minh Châu đứng dậy. Than một tiếng khí, không có nói cái gì nữa. Trong lòng còn có chút ngưng trọng. Mới vừa đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi, nào biết đâu rằng. Liền ở môn đẩy ra kia trong nháy mắt, bên ngoài bốc cháy lên cây đuốc nháy mắt đem hai người cả người chiếu rọi đến thập phần thấu hồng. Toàn bộ trong viện, thậm chí toàn bộ mái hiên thượng, đều bị bao quanh vây quanh. Phòng Minh Tam mang theo Trương Bộ Đầu đứng ở sân ở giữa, chung quanh tất cả đều là bộ khoái. Kia một khắc, Vân Cùng Dương cùng Lý Minh Châu mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Song song mặc tại chỗ. Bắt lại. Phòng Minh Tam ra lệnh một tiếng. Nha môn hậu viện. Từ Lý Phủ sau khi trở về, Kỳ Vân Thư liền đi đặt hành án cùng hồ sơ vụ án nhà ở. Nàng phiên tới rồi một cọc 20 năm trước bản án cũ cuốn, này vừa thấy, liền đã quên thời gian, một canh giờ liền đi qua. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược vẫn luôn ngồi ở bên ngoài chờ. Còn nhàn nhã đến sai người nấu một hồ trà. Mộ Nhược đem trong đó một ly đảo mãn nước trà, ở hai cái ly trì gian qua lại chuyển. Thẳng đến trà nóng biến thành trà lạnh mới bỏ qua. Hắn nói, ngươi nói, Kỷ tiên sinh thật sự biết hung thủ là ai. Cảnh Dung trầm mặc một hồi, mới nói, hẳn là đi. Hẳn là. Lại quá hai cái canh giờ liền phải trời đã sáng, năm ngày thời gian đã đến, mặc kệ nàng cha không cha đến ra tới. Chúng ta đều đến đi rồi, đi ngự phủ huyện lộ trình không thể chậm trễ, cha trần thai ngân sự cũng không thể chậm trễ. Nói xong, Cảnh Dung hung hăng xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng biết không thể chậm trễ. Kia phía trước là ai nói phục ta làm nàng lưu lại? Mộ Nhược, là ngươi. Là ngươi cái này tiểu tử thúi. Mộ Nhược hai má một đốn, xua xua tay, tính, khi ta chưa nói. Đem trà lạnh lại ở hai cái ly qua lại đổ hai lần. Chiêu phòng trong mị liếc mắt một cái. Lại nhịn không được hỏi, ngươi nói, thiên sáng ngời, án tử thật sự có thể phá. Chứng cứ nhiều là nhiều, chính là không giống nhau là chỉ hướng hung thủ A. Còn có, Lý Phu Nhân cùng Kỷ Tiên Sinh rốt cuộc nói gì đó, ngươi thật sự không hiếu kỳ. Tò mò. Kia chúng ta đi hỏi một chút. Sau đó đâu? Không sau đó A. Kia có cái gì nhưng hỏi. Ách. Này lo gì? Mộ Nhược hoàn toàn nghẹn lời. Đến, ta vẫn là yên lặng ngồi đi. Lúc này, thời tử nhiên từ trước viện lại đây, vương gia, Mạc công tử, hung thủ bắt được. Khó có thể che giấu hưng phấn. Chương 426 tại hạ chỉ cùng tử thi cùng hung thủ có duyên. Chương 426 tại hạ chỉ cùng tử thi cùng hung thủ có duyên. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược lộ ra đồng dạng khiếp sợ thần sắc. Hung thủ bắt được. Là ai? Vân cùng Dương. Ân. Là phong đại nhân tự mình đi chảo người. Hiện tại Vân cùng Dương cùng Lý Minh Châu đều đã bị mang về nha môn, đang ở công đường thượng chịu thẩm. Nói rõ ràng một chút. Nguyên lai, Lý Minh Châu thư phòng có hai cái mật đạo, một cái là đi thông phủ ngoại, một cái là đi thông Lý Sa nhà ở. Vân cùng Dương từ bên ngoài đi vào thư phòng, sau đó đi vào Lý Sa nhà ở giết người. Lý Minh Châu trong lòng rõ ràng, lúc này mới lặng lẽ từ mật đạo rời đi, chạy tới Long Dương tiêu cục hướng Vân cùng Dương chất vấn. Phòng đại nhân liền dẫn người đi theo, chính thai nghe được Vân cùng Dương thừa nhận giết người, lúc này mới đem hai người bắt trở về. Mộ Nhược sờ má, phòng Minh Tam khi nào như vậy khôn khéo. Thời tử nhiên nói, kia hồ đồ quan nơi nào khôn khéo, là Kỷ Tiên Sinh ý tứ. Ân hử. Mộ Nhược quay đầu lại, lại lần nữa nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư đái trong phòng. Bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai Kỷ Tiên Sinh lặng lẽ cùng phòng Minh Tam nói sự, là việc này a. Lại hoang mang, chính là, nàng như thế nào sẽ biết Lý Minh Châu sẽ đi tìm Vân cùng Dương, lại như thế nào biết Vân cùng Dương chính là hung thủ đâu. Thời tử nhiên nhún nhún vai, hắn cũng không biết. Vì thế, hai người đều đem ánh mắt đầu hướng Cảnh Dung, nghĩ đến biết nguyên nhân. Nào biết đâu rằng Cảnh Dung lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Thiết! Mộ Nhược lắc lắc ống tay áo. Thức mau, tiểu bộ khoái liền tới đây. Nói là phòng đại nhân thỉnh Kỷ Tiên Sinh qua đi, đang muốn đến trong phòng đi gọi người. Lại bị Cảnh Dung ngăn lại. Không cần quấy rầy Kỷ Tiên Sinh, chờ nàng ở bên trong ngốc đủ rồi, tự nhiên sẽ ra tới. Chính là công đường thượng người đều tề. Nói cho các ngươi phòng đại nhân, thẩm hắn nên thẩm, làm hắn nên làm là được. Là. Tiểu bộ khoái đành phải ha eo rời đi. Trong phòng, Kỷ Tiên Sinh nghe được bên ngoài thanh âm. Người bắt được liền hảo. Nàng khép lại trong tay hồ sơ vụ án, đứng dậy phóng tới trên giá, sau đó đi đến án thư phía sau, nhắc tới bút, trên giấy nhanh chóng viết 4 câu lời nói, chờ nét mực làm lại sau, đem giấy chiết hảo, thu vào ống tay áo chung. Lúc này mới ra cửa. Công đường thượng. Vân cùng Dương cùng Lý Minh Châu song song quỳ. Một cái trước sau khí thế không giảm, không hề có sợ hãi. Một cái buông xuống đầu, trong lòng, tức là hối hận, lại là khổ sở. Frank. Kinh đường một thật mạnh một tạp. Quanh quẩn ở công đường thượng, có chút chói tai. Phong Minh Tam chính xác, trừng mắt phía dưới hai người. Chất vấn, Vân cùng Dương, còn từ thật đưa tới, ngươi đến tuột cùng là như thế nào giết hại người chết. Vân cùng Dương rất bình tĩnh, không khẩn trương, cũng không khủng hoảng. Ngược lại hỏi, Phong Đại Nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Vân mốt như thế nào sẽ giết người đâu? Ta là lương dân. A Phi. Sú không biết xấu hổ. Giờ phút này ngươi còn ở rào biện, ngươi cùng Lý Minh Châu ở phòng theo như lời nói, bản quan ở bên ngoài nghe được rành mạch, ngươi chính miệng thừa nhận giết Lý Sa, đừng vội chống chế. Kia đều là Vân Mô nói bậy, đại nhân cũng không nên thật sự. Vân cùng Dương, bản quan biết ngươi lợi hại, cũng biết ngươi Long Dương tiêu cục thế lực, nhưng ngươi đừng quên, Du Châu thành cảnh nội là bản quan quản hạt trong phạm vi, còn không phải do ngươi càng rỡ, ngươi giết người. Liền phải đền mạng. Phong Minh Tam nhắc tới âm điệu. Kỳ thật, dân ác quan, loại này hiện tượng ở các phủ các châu cũng không hiếm thấy. Nói được càng nghiêm trọng một ít, có chút khu vực, quan thậm chí còn phải dựa một ít kẻ có tiền liền dưỡng, chỉ cần thấy bạc, quan phủ liền hỗ trợ làm việc, thậm chí tới rồi nói gì nghe nấy nông nỗi. Làm người ghê tởm. Cũng may, Phong Minh Tam còn coi như là cái thanh quan. Vân cùng Dương cười một tiếng, nâng cặp kia vô tội mắt. Đại nhân, ngươi không có chứng cứ liền nói người là ta giết, chỉ cần chỉ bằng ngươi nghe được vài câu hư ngôn liền nhận định Vân Mỗ là hung thủ. Nói như vậy đi ra ngoài, Du Châu thành bá tánh cũng sẽ không tin đi, trừ phi, đại nhân ngươi có thể lấy ra chứng cứ tới. Vênh váo tự đắc, chút nào không sợ. Phong Minh Tam có chút kích động, nâng lên kinh đường mục, lại một phách. Phanh, bản quan hai chỉ lỗ thai chính là chứng cứ, tất cả mọi người nghe được Lý Minh Châu chất vấn ngươi, mà ngươi cũng thừa nhận, người, chính là ngươi giết. Nga, chẳng lẽ ta nói ta giết đương kim thánh thượng, đại nhân ngươi cũng tin. Ách, rõ ràng là ở lợi dụng sơ hở. Vân Cùng Dương, ngươi đừng làm bản quan đối với ngươi nghiêm hành bức cung, đối với ngươi không chỗ tốt. Nguyên lai nha môn là như thế này làm người nhận tội. Phong Minh Tam sắc mặt một thanh. Thế nhưng bị trả đũa. Có chút không biết làm sao lên, rõ ràng hắn cùng mọi người đều chính thai nghe thấy là hắn thừa nhận giết người, nhưng, trước mắt đích xác không có chứng cứ. Kỷ tiên sinh a Kỷ tiên sinh, ngươi nhưng nhanh lên xuất hiện đi. Bản quan mau chống đỡ không được. Lúc này, Vân Cùng Dương đã lôi kéo Lý Minh Châu đứng lên, còn động thủ sửa sửa chính mình xiêm y đi. Hắn nâng tiêu căng vô cùng cảm, mị cao đường thượng phòng Minh Tam, nói, phòng đại nhân, ta Vân Mộ ở Du Châu Thành là người nào, ngươi hẳn là rõ ràng, ta từ trước đến nay dám làm dám chịu, là ta làm sự, ta tuyệt không đẩy, nhưng không phải ta làm sự, bất luận kẻ nào đều lại không đến ta Vân Mộ trên đầu tới. Thanh âm uy nghiêm, kinh sợ, so huyện Thái Gia còn lợi hại, thiên đều mau sáng, nếu là đại nhân lại lấy không ra chứng cứ tới, kia Vân Mộ liền đi trước, chờ đại nhân tìm được chứng cứ, lại thỉnh Vân Mộ tới. Nói xong, khí phách lôi kéo vẫn luôn sửng sốt không nói Lý Minh Châu rời đi. Phong Minh Tam ngông từ ghế trên lên, vốn là muốn sai người ngăn lại hai người, nhưng, lại bị phía trước Vân Cùng Dương lời nói sinh sôi nghẹn nghẹn. Xác thật, không có chứng cứ a. Lỗ thai nghe được tính cái gì? Cho nên, chính là không hô lên thanh tới. Mắt thấy hai người liền phải đi ra ngoài. May mắn, chân mới bán ra kia đạo môn, đã bị người ngăn lại. Kỳ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược chắn hai người bọn họ trước mặt. Vân Cùng Dương bước chân một đốn, ánh mắt hơi sợ, rõ ràng cảm giác được cái gì. Kỳ Vân Thư bộ mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt hỏi một câu, Vân Tiêu đầu đây là phải đi đâu? Hắn không nói chuyện. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Hảo, ta liền cho ngươi chứng cứ, làm ngươi tâm phục khẩu phục đi ngồi xổm đại lao. Sau đó cất bước đi vào công đường thượng. Kỳ Vân Thư lời này vừa ra, Phòng Minh Tam nháy mắt liền trắng gan, vung tay lên, mệnh lệnh bộ khoái, đem người mang tiến vào. Bộ khoái tiến lên, đem Vân Cùng Dương cùng Lý Minh Châu lại lần nữa áp tiến vào. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược tắc yên lặng đứng ở một bên. Chờ xem kịch vui. Kỳ Vân Thư, Vân Tiêu Đầu, ngươi hẳn là còn nhận được tại hạ đi. Ngươi mang theo người vội vàng chạy về Du Châu Thành khi, ở trên phố đấu đá lung tung, thiếu chút nữa đâm chết người, nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nguyên lai, ngươi chính là vị kia Kỷ tiên sinh à, không nghĩ tới, chúng ta còn rất có duyên. Tại hạ cùng ngươi nhưng không duyên, chỉ là cùng án tử có duyên, càng chuẩn xác mà nói, tại hạ chỉ cùng tử thi cùng hung thủ có duyên. Ách! Vân Cùng Dương khỏe miệng chịu chịu, lại trước sau bảo trì phía trước cổ khí thế kia. Kỷ Vân Thư cất bước tới gần hắn, đôi mắt lánh lệ. Túc sắc đoan chính, tay vừa nhấc. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đi phía trước nhẹ nhàng một chút. Sau một khắc, nhận được tín hiệu hai cái gã sai vặt nâng Lý Sa thi thể tiến vào, đặt ở công đường nội, sau đó ngoan ngoan thối lui đến một bên. Kỳ Vân Thư ngồi xổm thân mà xuống, một tay đem vải bố trắng xốc lên. Lộ ra đã chết Lý Sa. Hắn hai song tái nhợt chung mang theo màu xanh lá, trong mắt hơi hơi nổi lên, khóe miệng cũng bắt đầu sụp hạ. Ngây người Lý Minh Châu vừa thấy, lập tức phát tới. A Viễn, trong miệng thê thảm hô một tiếng, thân mình phát run, bắt đầu nức nở. Kỳ Vân Thư tắc ý bảo người đem hắn kéo ra, không cần e ngại chính mình phá án. Chương 427 hung khí, sợi. Chương 427 hung khí, sợi. Nàng mang lên đã sớm chuẩn bị tốt bao tay, đem Lý Sa cầm nhẹ nhàng nâng khởi. Chỉ vào trên cổ ngoại phiên kia tầng da thịt, nói, một phen bình thường đao kiếm là không có khả năng đem miệng vết thương chém đến như thế chỉnh tề, cho nên, hung khí nhất định thập phần sắc bén. Nói, ngón tay dùng sức, đem Lý Sa cầm nâng đến càng cao chút. Nguyên bản đã có chút dính hợp da thịt phát ra nhẹ tế xé rách thành, còn chưa hoàn toàn làm lại dính trù máu từ bên trong một chút thấm ra tới. chạy tới nàng sạch sẽ quần áo bên cạnh. Đồng thời, cũng lộ ra bị máu lây dính một tiểu tiết hầu cốt. Tiếp tục nói, theo lý thuyết, một phen như thế sắc bén đao, là không có khả năng liền một tiểu tiết hầu cốt đều chém không ngừng, có thể thấy được, hung thủ là ở khoảng cách người chết rất gần dưới tình huống hạ tay, cho nên một phen sắc bén đao, lực đạo chỉ thể hiện rồi 1/3, không đủ để chặt bỏ toàn bộ đầu. Phong Minh Tam hỏi, kia kỷ tiên sinh, này lại như thế nào có thể kết luận ra hung thủ? Đại nhân đừng nóng vội. Nàng đem ngón tay vói vào Lý Sa trong cổ họng, đè lại hầu cốt khớp xương tương tiếp vị trí, tại đây khối hầu cốt thượng, có rõ ràng bị đao xẹt qua dấu vết, nhưng làm người kỳ quái chính là, nếu hung khí là một phen bị ma đến sắc bén thả phong khẩu san bằng đao, kia hầu cốt thượng là không có khả năng lưu lại gập ghềnh lề sách, liền giống như là bị thật nhỏ đồ vật gặm cắn quá dường như, nhưng trùng hợp, Lý Sa hầu cốt thượng cố tình chính là loại này dấu vết. Nay vừa nói, Phòng Minh Tam ngông rời đi hoa lê ghế, nửa cái thân mình nằm ở bàn thượng, duỗi trường cổ chiều Lý Sa trong cổ đầu nhìn lại. Đoàn người cũng đều tò mò nhìn nhìn. Quả nhiên, thật đúng là, nếu là một phen bình thường đao, không thể nào ở hầu cốt lưu lại gập ghềnh, gặm cắn dường như dấu vết. Này có thể thuyết minh cái gì? Phòng Minh Tam hỏi. Thuyết minh hung khí không phải kiếm, mà là một cây đao, một phen phong khẩu thượng mang theo thật nhỏ bánh răng, thả thập phần sắc bén đao. Kết luận một chút, mọi người tầm mắt đều rời về phía Vân cùng Dương. Mỗi người đều biết, Long Dương tiêu cục đao, chính là loại này hình dạng. Vân cùng Dương một giận, lập tức cười lạnh cãi lại, Vân mổ Long Dương tiêu cục tuy rằng quen dùng loại này mang bánh răng đao, nhưng thiên hạ to lớn, nhưng không ngừng ta Long Dương tiêu cục độc dùng. Lời này không thật xấu. Kỷ Vân Thư cũng không đổi, ngón tay từ Lý Sa trong cổ họng lấy ra vài tia thật nhỏ sợi. Những cái đó sợi, đều bị máu tươi nhiễm hồng. Lượng ở trước mặt mọi người, tại hạ phía trước ở xem xét Lý Sa thi thể khi, ở hắn trong miệng, tiết hầu cùng móng tay đều phát hiện loại này sợi, lại còn có phát hiện hắn gối đầu có bị chảo qua dấu vết, có thể nghĩ, hung thủ tiến vào trong phòng, vốn là muốn dùng gối đầu che chết hắn, nhưng không nghĩ tới Lý Sa sức lực rất lớn, hung thủ lo lắng hắn tránh thoát, cho nên dưới tỉnh.